Ha ha, được, Tiểu Thiên, hôm nay, ta ngươi liền kề vai chiến đấu, nhìn một chút, Lam Thị Thần Vương, có thể loại ta ngươi như thế nào? Thấy vậy, Khương Thần không nhịn được lên tiếng mà cười. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, chính là phong tỏa Lam Thị Thần Vương. Gào gừ. Tiểu Thiên gật đầu, chật, nó long thủ động một cái, cũng là phong tỏa Lam Thị Thần Vương. Ta chiến Lam Mặc Vân Lão Thất Phu, còn lại mấy cái liền giao cho ngươi. Lập tức, Khương Thần bước dài bước, chính là hướng Lam Mặc Vân lướt đi. Gào gừ. Tiểu Thiên long khu động một cái, chính là bay về phía Lam Cản Phong đám người. Chương 830, lại chém một thần vương. Gào gừ. Tiểu Thiên phát ra một tiếng gào gừ, liền hướng về kia bốn cái thần vương lướt đi. Nó khí thế hung hăng, long uy ngút trời, tựa như có thể nghiền ép núi sông. Cả bầu trời đều phải vỡ nát. Cho dù là Lam Thị Thần Vương phía sau diện hóa ra hồn thiên thế giới, cũng như muốn vỡ nát. Tiểu Thiên khí thế quá mạnh mẽ. Nó ở dung luyện thanh long tôn giả một giọt long huyết sau, thực lực tăng vọt. Phải biết, đây chính là tôn giả tinh huyết A. Huyết mạch, thuần túy vô cùng, hàm chứa tôn giả đại đạo chi lực. Cũng đúng là như vậy, Tiểu Thiên ngao luyện nhiều năm, cũng không có hoàn toàn đem dung luyện. Tiểu Thiên đánh tới, Lam Càn Phong liền vội vàng tay cầm hôn thiên ấn đánh tới. Ba người khác chính là tay cầm thần vương binh chém về phía Tiểu Thiên. Chỉ thấy Tiểu Thiên lộ ra long chảo, cùng hôn thiên ấn đánh tới. Làm kia chiến kích chém tới lúc, nó thân thể, nhưng là hư không tiêu thất. Kia xanh rồng thì sao? Làm Tiểu Thiên biến mất, Lam Thị Thần Vương không khỏi trong lòng run lên. Sau một khắc, hư không run lên, chỉ thấy được Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở Lam Lục gia bên người. Gào. Một tiếng rồng gầm vang lên, một cái hiện lên tím bầm ánh sáng long chảo trống rông xuất hiện ở Lam Lục gia bên người. Long chảo, trực tiếp xuyên thấu Lam Lục gia diễn hóa ra hôn thiên thế giới. Ngút trời long uy tán phát ra, làm cho Lam Lục gia trong lòng run lên. Phải biết, hắn diễn hóa ra hôn thiên thế giới, liền giống như là một cái phòng ngự màn hào quang. Có này thần thông thế giới ở, người khác đừng mơ tưởng suy giảm tới hắn chút nào. Nhưng là, lúc này kia long chảo lại trực tiếp xuyên qua hắn hôn thiên thế giới. Thủ đoạn như vậy, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Đồng thời, trong lòng của hắn hoảng sợ. Hôn thiên chém. Lập tức, Lam Lục gia tâm thần động một cái, kia hôn thiên đạo văn tán phát ra, giống như là lưỡi dao sắc bén hướng về kia long chảo chém tới. Bang bang. Hôn thiên đạo văn chém xuống, đánh vào long chảo trên. Mặc dù là trong lúc vội vàng phát ra một đòn, nhưng cũng uy thế kinh người. Nhưng là, nó cũng không có dung chuyển Tiểu Thiên long chảo. Long chảo dung một cái, thanh sắc huyết khí chấn động, trực tiếp đánh tan những thứ này đạo văn. Rồi sau đó, kia long chảo phóng đại, giống như giả thiên chi trường, trực tiếp chính là vô xuống. Ầm. Long chảo vô xuống, Lam Lục gia chỉ cảm thấy vô tận long khí lật mà xuống, giống như có ngàn vạn cự long mang theo hủy diệt núi sông ai đánh vào xuống. Ầm. Rồi sau đó, vang lớn rung trời, cốt cách băng liệt âm thanh truyền ra, Lam Lục gia trên người khôi giáp cũng băng liệt, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lục ca. Thấy vậy, bên cạnh thần vương nội tâm kinh hãi. Đường đường thần vương, lại khinh địch như vậy bị đánh tan. Ầm. Lam Lục gia bị đánh bay. Miệng hắn nói tiên huyết, cốt cách cũng không biết băng liệt bao nhiêu. Bất quá, hắn cuối cùng là thần vương, người mặc thần vương khôi giáp, đưa đến Tiểu Thiên một kích này, cũng không có đả thương cùng tính mạng hắn. Gào. Nhưng mà, Tiểu Thiên há mồm một phanh, có liệt diễm lan lộn, hướng về kia Lam Lục gia cuốn mà ra. Hỏa viêm ngay lập tức đem bao phủ. Hỏa viêm cuốn một cái, thật là có thể đốt diệt thiên địa, đoạn nhân sinh máy. Hỏa viêm, quá kinh khủng. Không chỉ có mất đi lực, còn có thanh long chi lực. Hỏa viêm vừa ra, giống như từng cái thanh long đánh tới. A, tốt nóng bỏng hỏa viêm. Lam Lục gia sợ hãi. Lục ca. Lập tức, ngoài ra mấy tôn thần vương liền vội vàng xuất thủ, muốn hiệp trợ Lam Lục gia. Như vậy, sẽ để cho ta lại chém một người thần vương đi. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, Hôn Nguyên Bảo Giám, ra. Ngay sau đó, hắn trực tiếp sử dụng Hôn Nguyên Bảo Giám. Lần này, hắn muốn cường thế đánh giết thần vương. Ông. Hôn Nguyên Bảo Giám chợt lóe, trực tiếp từ Khương Thần thức hải hô khiếu nhi ra. Bên trong Hôn Nguyên lực chấn động ra đến, ngay lập tức liền lật Lam Mặc Vân cuốn lên Hôn Thiên Hà. Rồi sau đó, Khương Thần đại tay động một cái, tay cầm Hôn Nguyên Bảo Giám, liền hướng kia bị hỏa viêm bọc Lam Lục gia cho đập tới. Trong lúc nhất thời, bàn tay to kia dọc theo, tay cầm bảo giám, nhô lên, cao nện xuống. Hôn Nguyên Bảo Giám nện xuống thời điểm, không ngừng phóng đại, nó tựa như dung nhập vào thiên địa, dung nhập vào vùng hư không này chính giữa. Ầm. Chỉ là một đòn, kia hư không vỡ nát. Mênh mông Hôn Nguyên lực chấn động ra đến, làm cho Lam Cản Phong đám người sợ hãi. Bọn họ tới muốn cứu Lam Lục gia, nhưng là không thể không liền vội vàng lui về phía sau. Thật là khủng khiếp đạo uy. Xa xa thần vương trong lòng sợ. Tại sao ta cảm giác hình như là một cái chân chính đại thế giới đánh xuống? Có thần vương sợ hãi. Kia Hỗn Nguyên Bảo Giám lúc rơi xuống sau khi, kia tản mát ra đạo văn, dẫn dắt thiên khung, chèn ép tâm hồn người. Rồi sau đó, Hỗn Nguyên Bảo Giám kết kết thật thật đánh vào Lam Lục Gia trên người. Ầm. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lam Lục Gia bị Hỗn Nguyên Bảo Giám đánh trúng. Vang lớn truyền ra, vùng hư không đó nổ tung. Rồi sau đó, kẽ hở khuấy động, tựa như có thể thôn phệ càn khôn. Lam Lục Gia trực tiếp bị kẽ hở kia xé. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, liền hơi ngừng. Rồi sau đó, Lam Lục Gia khí tức ngừng tuyệt. Một người thần vương, lúc đó bị đánh giết. Làm thần vương bị đánh giết, Khương Thần Đại tay động một cái, Hỗn Nguyên Bảo Giám thu hồi, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Từng đạo Hỗn Nguyên chi khí rủ xuống, giống như là đại đạo chi văn, tản mát ra mênh mông đạo uy. Đồng thời, hắn giữa hai lông mày, cũng là không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Hỗn Nguyên Bảo Giám, là một kiện chí bảo. Hắn mới vừa xuất thủ, thật rất miễn cưỡng. Một lần xuất thủ mà thôi, liền kiệt quệ hắn tứ thành thần hồn lực. Cũng là như vậy, lúc trước hắn cũng không có trực tiếp thúc giục Hỗn Nguyên Bảo Giám. Nhưng là, lần này, hắn quyết định giết được Lam Thị sợ hãi. Nếu xuất thủ, không để cho cai tộc mất mạng mấy cái thần vương, làm sao không phụ lòng trong tay hắn món chí bảo này. Lão Lục. Làm Lam Lục Gia bị đánh giết, Lam Thị thần vương tí sắp nức. Lúc này mới bao lâu, lại bị chém một cái thần vương. Hay là tại chuẩn thần quân xuất thủ dưới tình huống. Để cho bọn họ giận đùng đùng. Gào nha. Làm Lam Lục Gia bị đánh giết, Tiểu Thiên phát ra một tiếng rồng gầm, chính là bay về phía Khương Thần. Nó dùng đầu liếm Khương Thần, phát ra gào nha, đang nói, hay lại là chủ nhân lợi hại, nhất cử liền đánh giết người này. Ha ha, còn sớm đây. Khương Thần cười một tiếng, hắn đưa tay ra, khẽ vuốt ve Tiểu Thiên vảy rồng, cũng là không rõ lắm thổn thức. A, mà lúc này, Lam Mặc Vân kia tiếng gầm gừ vang lên, nghiệt trướng, ngươi lại dám giết ta Lam Thị Thần Vương, hôm nay, bản tọa tất chém ngươi. Đốt ta huyết khí. Khi này tiếng giống giận vang lên, chỉ thấy Lam Mặc Vân chính là thiêu đốt huyết khí. Hôn Thiên Chi Mâu. Rồi sau đó, hắn mi tâm quang văn chợt lóe, một cán đoạn mâu hiện lên. Đoạn mâu sắc bén vô cùng, mang theo mênh mông thần đạo khí tức. Đoạn mâu vừa ra, quang mang chớp thước. Kia sáng kia, tựa như có thể xuyên thấu thương khung, đâm rách càn khôn. Đây là một cán thần quân cấm khí, uy lực vô cùng. Rồi sau đó, bàng bạc huyết khí rót vào chính giữa. Có Hôn Thiên đạo văn đang cháy. Ông. Nhất thời, đoạn mâu chợt lóe, đạo văn nở rộ, chính giữa thần đạo lực lượng bị kích thích. Một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, bung ra. Hiu. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, đoàn mâu chợt lóe, không ngừng phóng đại, hóa thành một căn kình thiên chi mâu, đâm thủng thiên địa, hướng Khương Thần đâm tới, đoàn mâu có thể đạt được, thần lực chấn động, chỗ đi qua, hư không vỡ nát, hết thảy thần lực, hết thảy ngoại vật, toàn bộ bị yên diệt. Một kích này, chớ nói thiên thần, thần vương cũng có thể đánh chết. Điều này làm cho bên cạnh những thứ kia vây xem thần linh câm như hến. Một kích này, ngay cả Khương Thần đều cảm giác được áp lực thật lớn. Chương 831, lựa chọn. Hôn Nguyên Bảo Giám. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tay hắn cầm Hôn Nguyên Bảo Giám, hướng về kia đoạn mâu đập tới. Hôn Nguyên Bảo Giám đánh tới cùng đoạn mâu giao phong. Ầm. Vang lớn rung trời. Đoạn mâu bị ngăn cản. Vô tận Hôn Nguyên lực chấn động ra. Lực lượng kia, quá mênh mông, bàng bạc vô cùng vô tận, giống như một cái Hôn Nguyên chi hải chấn động ra. Dù là đoàn mâu rất mạnh, có thể vỡ nát hư không, nhưng cũng không thể đem kia Hỗn Nguyên chi hải nhất thời vỡ nát. Hắn như lâm vào nhuyễn bột hải, mỗi tiến lên trước một bước, đều rất cố hết sức. Chuẩn thân quân, sắc thực rất mạnh. Thấy vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Lúc này hắn kiệt quệ quá nhiều thần hồn lực. Nhưng là, một kích này, nhưng không có đem Lam Mặc Vân đánh tan, thế cục đối với hắn mà nói, đã rất bất lợi. Tiểu Thiên, chúng ta rút lui. Khương Thần tâm thần động một cái, hướng Tiểu Thiên truyền âm. Nha. Lập tức, Tiểu Thiên gật đầu. Rồi sau đó, trên người nó đạo văn cuốn một cái, đem xa xa Trường Sinh Quy nhiếp. Sau đó, nó mang theo Khương Thần cùng Trường Sinh Quy, thân thể kia chợt lóe, vô căn cứ tại chỗ biến mất. Ầm. Làm Khương Thần tại chỗ biến mất, kia đoàn mâu đánh tan Hôn Nguyên chi hải. Một cổ ngút trời thần lực buộc phát ra, đoàn mâu cũng bị có chút đẩy lui. Vùng hư không đó, cuốn lên cao ngàn trượng sóng biển. Lam Thị phủ đệ lâu vũ, từng ngọn sụp đổ. Những thần linh kia, từng cái lui về phía sau, đều là bị trước mắt kinh khủng này ba động chấn nhiếp. Không người không lòng rung động. Sơ qua sau, kia ba động biến mất. Lam Thị phủ đệ, khôi phục lại yên lặng. Nhưng là, nhìn một cái, Lam Thị phủ đệ, mãn tan hoang, đại địa liệt kẽ hở trải rộng, còn có lưu lại thần lực tràn ngập. Chấm dứt sao? Từng cái thần linh đảo mắt nhìn bát phương, trong lòng thầm nghĩ một câu, trái tim kia, nhưng ở liệt ngảy lên. Nhớ tới mới vừa rồi đánh một trận, bọn họ như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, một cái chân thần mà thôi, lại có thể buộc phát ra kinh người như vậy lực lượng. Cái này không có hậu đài thiên dương thượng nhân, thật không có hậu đài sao. Những thứ kia tới phó hội thần vương, từng cái trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy. Đợi đến mọi người nhìn vòng quanh bát phương, giữa hư không, lại đã không có Khương Thần bóng người. Thiên dương thượng nhân, bị tru diệt sao? Nhất thời, từng cái tu giả trong lòng động một cái. Lam thị người nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ hỏi thăm. Không, hắn không có chết. Lam Cản Phong mâu quang đông lại một cái, nói, trong tay hắn có chí bảo, loại bảo vật này, tuyệt sẽ không vỡ nát, nếu là hắn bị giết, lúc này, trên đất đến lượt có bảo vật lưu lại mới là, nhưng là, lúc này, nơi này không có vật gì, cho nên, thiên dương thượng nhân, khẳng định không có chết. Nghe vậy, Lam thị thần vương gật đầu. Nhưng mà, nếu thiên dương thượng nhân không có chết, như vậy, hắn bây giờ, lại ở nơi nào? Mấy cái thần vương mâu quang đông lại một cái. Ngay sau đó, bọn họ tâm thần thả ra, bao phủ bát phương. Kia chuẩn thần quân, Lam Mặc Vân, mặt trầm như nước, hắn cũng ở đây cảm ứng bát phương. Hắn thần thức, cơ hồ quét qua toàn bộ Lam thị. Nhưng là, hắn vẫn không có cảm ứng được Khương Thần khí tức. Thậm chí, ngay cả hôn nguyên chi khí, cũng không có cảm ứng được. Tịch diệt thiên long khí tức, cũng không có cảm ứng được. Kia con rùa đen. Ở quét nhìn liếc mắt bát phương sau, Lam Mặc Vân mâu quang chợt lóe, đột nhiên phát hiện trường sinh quy biến mất ở nơi đây. Nó không thấy. Bên cạnh mấy cái thần vương cũng phát hiện một màn này. Mới vừa rồi, kia cự long, tựa như có thể qua lại hư không, chẳng lẽ, bọn họ, đã rời đi ta Lam thị phủ đệ. Trong lúc nhất thời, Lam thị thần vương trong lòng run lên. Rời đi ta Lam thị phủ đệ sao? Lam Mặc Vân mâu quang đông lại một cái, chỉ cần hắn vẫn còn ở Kiềm Dương quận, hắn coi như là chạy trốn tới lòng đất, vừa làm đem đào ra. Cái kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ ác lạnh, lần này, bọn họ Lam thị bị giết hai vị thần vương còn nữa, một cái nắm giữ thần vương phong thái thiên tài, một cái nắm giữ thần quân phong thái kỳ lân tử, một cái nắm giữ thần vương phong thái thần nữ. Như vậy tổn thất, không thể bảo là không lớn. Hán, há có thể từ bỏ ý đồ. Phàm ta Lam thị thần linh, đồng thời xuất động, tìm kiếm thiên dương thượng nhân tung tích, nếu phát hiện hắn tung tích, lập tức báo lên. Chỉ thấy Lam Mặc Vân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, kia tràn đầy uy nghiêm thanh âm, chấn động ra đến, truyền vào từng cái thần linh trong thai. Phải. Lam thị phủ đệ, sóng âm rung trời. Từng cái thần linh hô to. Lên đường. Lập tức, Lam Mặc Vân bước dài ra, trực tiếp xuyên qua Lam thị phủ đệ trận pháp, hướng Lam thị bên ngoài đi. Vù vù. Từng cái Lam thị chân thần bay ra. Nhất thời, Lam thị hư không, thần linh trải rộng, cường đại thần thức, hướng bát phương cảm ứng đi. Hô. Ở Kiềm Dương quận một nơi hư không, Tiểu Thiên mang theo Khương Thần xuất hiện ở một cái sơn mạch chung. Hắc hắc, hay lại là Long Ca bạn tâm giao, chạy trốn cũng không quên nhớ mang theo tiểu đệ ta. Trường Sinh Quy thi điên cho Tiểu Thiên chụp lính hót. Nha, gào nha. Tiểu Thiên ngẩng đầu, đang nói, đó là, ta mà là ngươi Long Ca. Chủ nhân, tiếp đó, chúng ta đi thì sao? Trường Sinh Quy cười một tiếng, chợt nhìn hướng Khương Thần. Chúng ta mặc dù lặng yên không một tiếng động rời đi Lam thị, bất quá, Lam thị người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, là không nối mệt mọi người khác, chúng ta không thể trở về phủ, lúc này, chỉ có thể cách xa phủ đệ, chỉ cần tự cấp dư bản tọa chút thời gian, nhất cử bước vào thiên thần cảnh, như vậy, hết thảy thì dễ làm. Khương Thần nói, thiên thần cảnh, Trường Sinh Quy mâu quang trận lóe, đi Kiểm Dương chi huyên. Rồi sau đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, chỉ cần đưa bọn họ dẫn nhập Kiểm Dương chi huyên, cũng có thể trì hoãn một ít thời gian. Còn lại, liền xem thiên ý. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn đã phân phó Trương Kỳ Dương, để cho hắn thông báo Tuyệt Thương Minh, tới tiếp viện. Hắn tin tưởng, lấy Tuyệt Thương Minh chi tính cách, một khi biết chuyện này, nhất định sẽ gấp rút tiếp viện. Được, như vậy, phải đi Kiểm Dương chi huyên. Trường Sinh Quy gật đầu, bất kể chủ nhân đi đâu, Tiểu Thiên đều nguyện ý đi theo. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt hướng Tiểu Thiên đạo, Tiểu Thiên, thả ra Long Uy, bay về phía Kiểm Dương Nguyên. Đây là muốn cố ý đưa tới Lam thị người. Gào. Tiểu Thiên gào to một tiếng, chính là mang theo Khương Thần cùng Trường Sinh Quy, hướng Kiểm Dương chi huyên bay đi. Mà Khương Thần chính là ngồi xếp bằng ở Tiểu Thiên kia cự đại long thân thể trên người bắt đầu dùng thần thối, đền bù thần hồn lực. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, cảm ngộ đại đạo áo nghĩa. Hắn chìm vào Hôn Nguyên Bảo giám chính giữa, muốn tìm hiểu đại đạo. Hắn chỗ sung yếu kích thiên thần cảnh. Ta trước tu là lục đạo luân hồi chi đạo. Khương Thần tâm thần động một cái, mà nay, lại làm như thế nào chứng đạo thiên thần? Là lục đạo luân hồi chi đạo? Hay lại là, hôn nguyên chi đạo lục đạo luân hồi, hôn nguyên khương thần trầm tư? Hắn tu luyện vạn đạo. Nhưng là, thiên thần cảnh, được ngưng tụ thuộc về mình chân chính đại đạo, cùng đại đạo cộng hưởng. Chỉ có như vậy, mới có thể chính thức có được ngút trời vai. Cũng là như vậy, thiên thần xuất thủ, trong nháy mắt gian, cũng như có thiên khung ép xuống. Bởi vì, thiên thần trưởng không đại đạo, cùng đạo cộng hưởng. Điều này cần đối với chính mình thần đạo, có càng rõ ràng trưởng khống. Phải, lựa chọn ra một cái chân chính đạo. Khương thần, ngưng tụ thần cách, đó là ngưng tụ thần đạo căn cơ. Đây chính là chân thần cảnh. Mà nay, yêu cầu dung đạo. Đây chính là thiên thần cảnh. Chương 832, Thú trảo giả thiên. Hôn nguyên không lúc nào, vô đạo, không cách nào, hôn nguyên sau, mới có đạo. Như vậy, lục đạo luân hồi, tất cả ở hôn nguyên sau, ta tu hôn nguyên chi đạo, liền bao gồm lục đạo luân hồi chi đạo. Khương thần không ngừng trầm tư, hắn không ngừng suy diễn, kia hôn nguyên chi đạo ở trước mắt chìm nổi, tâm tư khác, không ngừng trở nên rõ ràng lên. Ở đó, thiên dương thượng nhân, sẽ ở đó. Mà nhưng vào lúc này, kiềm dương quận hư không, Lam thị thần vương mâu quang chợt lóe, phát hiện Khương thần. Thần vương cực mạnh. Bọn họ thần thức động một cái, có thể bao trùm mấy vạn dặm. Đó là kiềm dương chi huyên người này lại đi nơi đó. Liên nhìn thấy Khương thần đi phương hướng sau, Lam thị tu giả không khỏi cả kinh. Xem ra, hắn đã kiệt lực, lúc này muốn tránh vào kiềm dương chi huyên đuổi theo, nhất định phải thừa dịp hắn táng thân kiềm dương chi huyên thâm nơi lúc, đem bắt lại. Lam Mặc Vân hô to, kiềm dương chi huyên, kia sâu bên trong, nhưng là có vô cùng sự sợ hãi, dù là hắn là chuẩn thần quân, cũng không dám đi sâu vào quá nhiều. Đuổi theo. Lập tức, Lam thị thần vương lập tức bay về phía trước. Đồng thời, những thiên thần đó cũng đi theo đi. Chuyện này được lập tức báo lên thiên thần điện tài dạ. Thấy vậy, Trương Kỳ Dương mâu quang chợt lóe, lập tức cấp cho thiên thần điện người bẩm báo chuyện này. Bên trong bao gồm Tuyệt thị người. Bởi vì, Trương Kỳ Dương biết rõ, Tuyệt Thương Minh còn đang xử lý thần ma chiến trường tiếp nhận công việc, nhất thời bán hội, chỉ sợ khó mà đuổi tới nơi đây. Và lại, Tuyệt Thương Minh cũng chỉ là một thần vương mà thôi, coi như hắn đến, cũng không thấy là có thể giải quyết chuyện này. Cho nên, chuyện này, phải bẩm báo thiên thần điện, phải bẩm báo Tuyệt thị ở trên trời thần điện cường giả, tốt để cho bọn họ, lập tức chạy tới gấp rút tiếp viện. Chỉ có như vậy, mới có thể cứu thiên dương thượng nhân tại nguy nan bên dưới. Hô! Tiểu thiên mang theo Khương thần bay vào kiểm dương chi huyền. Kiềm dương chi huyền, hắc vụ lượn quanh, vừa tiến vào chính giữa, liền giống như tiến vào một cái thế giới hắc ám. Mới tiến vào chính giữa, liền có thần cấp cổ thú hiện lên, thật qua. Nhưng mà, tiểu thiên gào gừ một tiếng, kia rồng ngâm rung trời, vang dội bát phương. Trực tiếp liền chấn những cổ thú đó run lẩy bẩy. Trường sinh quy móng vuốt lớn vỗ xuống, chân thần cấp cổ thú căn không chịu nổi một kích. Rất nhanh, bọn họ sẽ không đoạn đi sâu vào chính giữa. Có tiểu thiên mở đường, hết thảy cũng rất thuận lợi. Dù sao, đây chính là một cái chân long, máu kia mạch, trời sinh liền áp chế hết thể yêu thú. Cho dù là thiên thần cấp cổ thú, đều không cách nào cùng tiểu thiên chống lại. Bất quá, càng đến kiềm dương chi huyên thâm nơi, kia hắc ám khí càng phát ra đậm đà, nóng bỏng hỏa viêm tràn ngập ra, thật là tựa như có thể đốt diệt thiên địa. Thiên thần đến chỗ này đều cảm giác được lòng rung động. Lam thị những thứ kia đuổi theo phổ thông thần linh rối rít dừng bước. Cũng chỉ có mấy tôn thần vương tiếp tục đi tới. Gào. Đông dưng. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang lên. Tiểu thiên dừng bước thân hình. Nó nhìn chằm chằm phía trước, kia con ngươi chính giữa, lại lộ ra chút ý cảnh giác. Ở phía trước, có khiến nó kiêng kỵ sự vật. Chỉ thấy phía trước, hắc ám nở rộ, giống như là một vòng kiểm dương tràn ngập toàn bộ vực sâu. Nơi đó, hư không đều bị đốt được vằn mẹo, có hắc khí lợ lờ, báo phong hô khiếu, thật lạ như có ác ma đang gầm thét, thỉnh thoảng truyền ra mấy tôn cổ thú tiếng gầm, cũng là khí tức khiếp người, chấn càn khôn đều run rẩy. Dù là tiểu thiên xưa nay lớn mật, không sợ hết thảy, cũng có chút kiêng kỵ. Mà nơi đó là chân chính kiểm dương cấm địa. Truyền thuyết chính giữa có vô cùng sự sợ hãi tồn tại, cho dù là thần quân cũng không dám đi sâu vào chính giữa. Tôn giả cũng đi sâu vào chính giữa, nhưng là thối lui ra. Lao tổ, thiên dương thượng nhân muốn đến gần kiểm dương chi cấm địa. Mà lúc này Lam thị mấy tôn thần vương đuổi theo qua, liền nhìn thấy nơi đây sau, mấy cái thần vương không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lam Mặc Vân cũng là không khỏi dừng thân hình. Kiềm dương cấm địa nghe vậy, Lam Mặc Vân cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ thật vất vả đuổi theo. Đáng tiếc, hay lại là chậm một bước, là muốn chạy đến lúc, ngày đó Dương Thượng Nhân, đã ở cấm địa phụ cận. Thiên Dương Thượng Nhân, phía trước chính là kiềm dương cấm địa, chính giữa có vô cùng sự sợ hãi tồn tại. Ngươi nếu tiến vào chính giữa, chắc chắn phải chết, nếu là lúc này thúc thủ chịu chói, bản tọa, còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây, dưới quyền ngươi đội ngũ, bản tọa cũng có thể không đáng truy cứu, nếu ngươi gắng phải xông đến Kiểm Dương cấm địa, như vậy, các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Lam Mặc Vân mâu quang đông lại một cái, chính là về phía trước Khương Thần cao giọng hô, thanh âm kia, chấn động Vu Sơn Nguyên Gian. Ông! Mà lúc này, chính ngồi xếp bằng ở Tiểu Thiên Long khu thượng Khương Thần kia con ngươi mở ra, từ ngộ đạo chính giữa thanh tỉnh qua. Ta chi sinh tử, há là ngươi có thể trưởng khống. Khương Thần mâu quang trận lóe, đạo, Tiểu Thiên, vào Kiềm Dương cấm địa. Ta ngươi, sợ gì vừa chết. Hắn lời này, nói năng có khí phách, tự có nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Gào. Tiểu Thiên gào to một tiếng, chính là về phía trước Kiềm Dương cấm địa đi. Nó cũng không sợ hãi, nguyện ý cùng Khương Thần vào sinh ra tử. Hô. Tiểu Thiên bay đi, giống như một con rồng lớn, lọt vào một vòng màu đen Kiềm Dương chính giữa. Người này thấy vậy, Lam Thị Thần Vương cao mày, càng nhiều là nhức nhối. Thiên Dương thượng nhân, nhưng là người mang trí bảo a. Hắn cứ như vậy tiến vào Kiềm Dương cấm địa, thật là đáng tiếc a. Lao tổ, làm sao bây giờ? Nhất thời, mấy cái thần vương cũng nhìn hướng Lam Mặc Vân. Lam Mặc Vân cao mày, hắn nhìn chằm chằm kia Kiềm Dương cấm địa, cũng là chủ trừ không chừng. Là trí bảo, hắn tự nhiên cũng muốn một sông cấm địa. Nhưng là, nhớ tới những truyền thuyết kia, hắn liền trong lòng run lên. Dù sao, Kiềm Dương cấm địa, nhưng là liền tôn giả cũng vì đó nhức đầu cấm địa a. Nghe nói, đây là một nơi cực kỳ cổ lão cấm địa, cổ lão đến nỗi ngay cả tôn giả cũng không dám tùy tiện đi đụng chạm. Giống. Cũng nhưng vào lúc này, ở Kiềm Dương trong cấm địa, một đạo tiếng gào vang dội mở. Thanh âm này, như lai từ viễn cổ, lại giống như là tới từ địa ngục. Một cổ kinh khủng vô biên khí tức sau đó tràn ngập ra. Rồi sau đó, chỉ thấy màu đen Kiềm Dương chính giữa, lộ ra một cái giả thiên tế nhật cự trảo. Cự trảo, phía trên là ngăm đen vậy, có hắc sắc hỏa diễm đang nhảy nhảy. Khi nó vô xuống thời điểm, một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, chính là chấn động ra đến, hướng mới bay vào chính giữa không lâu Khương Thần vô xuống. Ẩm. Rồi sau đó, vang lớn rung trời. Cự trảo hạ xuống, toàn bộ vực sâu, run lên, đại địa nứt nẻ, mênh mông thần lực chấn động ra đến, giống như là chồng chất sóng biển. Sóng biển, đánh vào đến Lam Thị Thần Vương trước mắt. Dư âm, như lửa viêm cuốn, có thể đạt được chỗ. Có thể phần thiên diệt địa. Kia ba động, làm cho Lam Mặc Vân chuẩn thần quân cũng vì đó sợ hãi. Thật là khủng khiếp ba động. Ba động, thế nào cũng đạt đến đỉnh cấp thần quân cấp bậc đi. Lam Càn Phong mặt đầy sợ hãi. Ngay sau đó, bọn họ liền vội vàng lui về phía sau. Ước chừng lui 10.000 thước, Lam Thị Thần Vương mới đứng vững thân hình. Nhưng là, như cũ có một cổ cường đại thần lực đánh vào trong người, chấn cho bọn họ huyết khí lan lột, một ngụm máu tươi, không nhịn được phun ra. Kiềm Dương cấm địa. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Chẳng lẽ, chính giữa thật có cổ tu chưa chết? Lam Thị Thần Vương trố mắt nhìn nhau. Chương 833, Thiên Dương Thượng Nhân, chết sao? Kiềm Dương cấm địa sâu bên trong. Đen nhánh kiếp như dương trong vực sâu, một cái cổ thú móng vuốt đột nhiên lộ ra, đơn giản là giống như từ viễn cổ ma huyền chính giữa lộ ra. Kia thú chảo, ra thiên tế nhật, để cho người sợ hãi. Cổ thú, đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Lam Thị Thần Vương toàn bộ đều bị rung động. Kiềm Dương trong cấm địa nhân vật khủng bố xuất thủ. Không chỉ là mấy cái thần vương, ngay cả xa xa những thiên thần đó cũng toàn bộ cả kinh. Mới vừa rồi, bọn họ cũng từng cái cảm giác thần hồn đang run rẩy. Ở Kiềm Dương cấm địa sâu bên trong, có một người cổ lão đại năng hồi phục, bộc phát ra kinh người khí thế. Khí thế đó, có thể khí thôn sơn hà. Đột nhiên xuất hiện cự trảo, để cho bọn họ cảm giác như có tử thần hàng lâm. Hơi thở kia, thật đáng sợ. Cho dù là thiên thần, đều cảm giác được chính mình nhỏ bé ở đó cổ thú thủ hạ, bọn họ liền giống như là con kiến hôi, lật tay có thể giết. Thiên Dương thượng nhân, bị kia nhân vật khủng bố, một cái tát nghiền ép. Hắn sẽ không trực tiếp bị đập chết à. Mà lúc này, mấy cái Lam Thị Thần Vương nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ sống lưng, đều tại mạo hiểm hàn khí. Ở tại bọn hắn kia con ngươi chính giữa, có nhưng mà thật sâu hoảng sợ, lại cũng không có một chút thần vương có vương giả thế. Hết thệ các thứ này, tới quá đột ngột. Chấn nhiếp nhân tâm. Ai cũng không nghĩ tới, kia cổ thú móng vuốt trực tiếp liền hạ xuống. Khí thế kia, căn cũng làm người ta không thể ngăn cản. Chớ nói Thiên Dương thượng nhân, chỉ sợ là thần quân, cũng không thể có thể ngăn cản tới a. Làm sao bây giờ? Cuối cùng, Lam Càn Phong nhìn hướng Lam Mặc Vân. Đến thời khắc này, hắn cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Thân là thần vương hắn, có thể cảm giác được rõ ràng kia cấm địa sâu bên trong nhân vật khủng bố, rốt cuộc là cường đại dường nào. Nếu là kia cấm kỵ thật xuất thế, bọn họ chỉ sợ đều phải bị yên diệt. Làm sao bây giờ? Lam Mặc Vân nhìn chằm chằm phía trước cấm địa sâu bên trong, hắn mí mắt nhảy, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Thiên Dương thượng trên người, nhưng là có mấy món chí bảo a. Ai nguyện ý buông tha? Hắn thật muốn đem làm của riêng. Giống. Cũng nhưng vào lúc này, kia cấm địa sâu bên trong, lại có tiếng giống giận truyền ra. Ùng ùng. Nơi đó buộc phát ra kinh người thần lực, giống như có thế giới nổ tung. Một mảnh hôn nguyên quang văn phóng lên cao, chấn vỡ hắc ám khí. Nhưng vào lúc này, tiếng gào truyền ra. Kiếm Dương cấm địa sâu bên trong, có một người cổ thú đứng lên. Cổ thú đứng lên, có thể có 10.000 thước cao, ở trên người nó, vậy trải rộng, hắc ám khí ngút trời. Nó cặp mắt kia đồng, giống như là hai đợt kiếm dương, nhô lên cao chán phóng nóng bỏng khí tức. Nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua bát phương. Cương đại khí thế che cùng phương viên 8 vạn dặm. Vào giờ khắc này, không chỉ là Lam thị thần vương, cho dù là bên ngoài những thứ kia Lam thị thiên thần. Cho dù là kiềm dương ngoài dãy núi tu giả, đều cảm giác được giật mình trong lòng, hô hấp cũng trở nên ngưng trọng lên. Khí thế kia, thật là ép che núi sông. Đây là cái gì tồn tại? Tốt khí thế kinh khủng. Sợ hai tiếng, ở kiềm dương quận vang rội mở. Lui, mau lui lại, nơi đây, tôn giả bên dưới, tuyệt đối không thể vào. Lập tức, Lam Mặc Vân liền vội vàng mang theo tộc nhân, hướng vực sâu bên bờ bay đi. Lúc này hắn, trong lòng sợ hãi vô cùng. Bởi vì, như vậy cổ thú khí tức quá kinh khủng. Kinh khủng để cho nhân thần hồn run rẩy. Kinh khủng để cho người sợ hãi. Đây tuyệt đối là vượt qua thần quân cấp bậc cường giả. Đến thời khắc này, Lam Mặc Vân trong lòng mới minh bạch, là Hà Tôn giả tiến vào chính giữa, cũng sẽ rút đi. Bởi vì, kiềm dương trong cấm địa, thật có vô cùng sự sợ hãi tồn tại. Ai biết, ở đó sâu bên trong, có hay không thiên tôn cấp bậc đại năng? Có hay không cấp trí tôn khác cường giả? Nghĩ tới đây, hắn tâm đều phải nhảy ra. Lam Càn Phong các loại nhân khí cũng không dám thở gấp, liền vội vàng lui nhanh. Đồng thời, bọn họ âm thầm cảm ứng trong vực sâu vị này nhân vật khủng bố. Bởi vì bọn họ sợ vị này cổ thú sẽ nghĩ bọn họ xuất thủ. Cũng may kia cổ thú cũng chưa ra, cũng không có hướng bọn họ xuất thủ. Như thế, Lam Thị Thần Vương lúc này mới bình yên chui cách kiểm dương sơn mạch. Lao tổ, chính giữa xảy ra chuyện gì? Khi bọn hắn bay ra, Lam Thị chân thần liền vội vàng tới hỏi. Bên trong cấm kỵ tồn tại bị kinh động. Lam Mặc Vân mở miệng, ở nhìn liếc mắt phía trước sơn mạch sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngày đó Dương Thượng Nhân đây. Hắn chết sao? Rất nhiều ngày thần gió hỏi. Hắn chết đi. Lam Mặc Vân lẩm bẩm một câu, không khỏi hướng về kia kiểm dương chi huyên cảm ứng đi. Như thế một đòn, hắn có thể còn sống sót sao? Lam Càn Phong cũng là một trận kinh hãi, truyền thuyết, tiến vào Càn Dương cấm địa sâu bên trong tu giả, nhưng là cực ít có người có thể sống đi ra à, huống chi. Thiên Dương Thượng Nhân, còn kinh động cổ lão tồn tại, hắn há lại có thể còn sống sót. Lưu một số người ở chỗ này tinh quan kỳ biến. Lam Mặc Vân mâu quang đông lại một cái, hướng mọi người nói, mình thì là ngay cả bận rộn chui cách khu vực này. Lúc này, hắn tâm, vẫn ở chỗ cũ cùng loạn, trong lúc này tâm chính giữa kinh hoàng ý, còn không có bình tức xuống. Nếu là kia kiềm dương cấm địa cổ thú thật xuất thủ, bọn họ ở phụ cận đây, nhất định là liền chạy cơ hội cũng không có a. Cho nên, hắn liền ngây ngô. Cũng không dám ở chỗ này kiểm dương sơn mạch phụ cận. Đi. Nhất thời, Lam Càn Phong cũng là gật đầu, liền vội vàng bay khỏi nơi đây. Như thế, ở khu vực này, chỉ để lại một ít thiên thần ở chỗ này trú đóng. Mà nhiều chút trú đóng thiên thần, cũng là run lẩy bẩy, từng cái mặt đầy sợ hãi. Lao tổ, có muốn hay không đem chuyện này bẩm báo cho tông tộc A? Lúc rời kiểm dương sơn mạch lúc, Lam Càn Phong không nhịn được hướng Lam Mặc Vân nói. Mà lúc này, Lam Mặc Vân chính là không khỏi cau mày. Hắn còn có chút cố kỵ, cũng không muốn báo cho biết tông chủ. Dù sao, nếu là Thiên Dương Thượng Nhân còn sống đây. Một khi tông tộc người đến, bọn họ, nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có a. Cái này làm cho hắn có lòng chủ trừ. Ở trí bảo trước mặt, hiển nhiên, cho dù là thần vương, cũng có vì tư lợi một mặt. Mấy tôn thần vương phi cách. Đợi đến xa, bọn họ chính là dần dần cảm giác, cấm địa sâu bên trong khí tức kinh khủng, dần dần yếu bớt. Vị này nhân vật khủng bố. Cũng không tiếp tục xuất thủ. Kia đại năng ngút trời khí tức đã nội liễm, chúng ta cũng không cần vội vã bẩm báo tông tộc. Thấy vậy, Lam Mặc Vân thấp giọng nói. Tiếp đó, liền tinh quan kỳ biến. Lam Càn Phong lẩm bẩm nói. Thật hy vọng Thiên Dương Thượng Nhân còn sống a. Bên cạnh hai cái thần vương hít sâu một cái nói. Nếu Thiên Dương Thượng Nhân còn sống, như vậy, bọn họ như cũ còn có cơ hội. Nếu muốn biết Thiên Dương Thượng Nhân sinh tử, còn không dễ dàng. Nhất thời, Lam Càn Phong mâu quang chợt lóe. Ngài là nói, ngoài ra hai cái thần vương ánh mắt sáng lên. Không sai, Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền thần linh nhất định có hắn hồn bài khí tức, nhìn một cái, liền có thể biết, hắn là sinh, là chết. Lam Càn Phong giữ tợn cười một tiếng. Đây cũng là một biện pháp tốt. Nghe vậy, Lam Thị Thần Vương trong lòng vui mừng. Nhưng mà, trong lòng bọn họ cũng là rất hồ nghi. Thiên Dương Thượng Nhân, thật có thể còn sống sót. Coi như tạm thời không có chết. Nhưng là, ở đó Kiềm Dương cấm địa sâu bên trong, hắn lại có thể chống được bao lâu? Chương 834, Kiên Kỵ. Nếu Thiên Dương Thượng Nhân chết ở bên trong, những bảo vật kia, có thể không phải là chúng ta có thể chấm mút à? Lam Thị người lo lắng. Lúc này bọn họ, đảo là hy vọng Khương Thần có thể từ Kiềm Dương cấm địa sống mà đi ra. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội, đoạt được kia hôn nguyên khí. Kiềm Dương cấm địa cổ thú xuất thủ, Thiên Dương Thượng Nhân Trương Kỳ Dương mặt đầy lo lắng. Mà lúc này, Kiềm Dương cấm địa. Ở chỗ này, một người thân cao 10.000 thước cổ thú sừng sững ở trong vực sâu. Nó tựa như có thể chống đỡ thiên địa, quanh thân lượn lờ hắc ám khí, giống như là tức hà đang lưu chuyển. Nó cặp mắt kia đồng u diệm lóe lên, thấu phát nhiếp nhân tâm phách khí tức, bên trong hỏa viêm lan lộn, nóng bỏng khí tức đốt được thiên địa cũng như muốn băng liệt. Như thế cổ thú, để cho người nhìn liếc mắt, liền muốn sợ hãi tan nát cõi lòng. Tại loại này tồn tại trước mặt, cái gọi là chuẩn thần quân, liền giống như là con kiến hôi. Mà lúc này, ở nó trước mắt, một mặt hôn nguyên bảo dám nhô lên cao, chán phóng mơ hồ đạo văn, diễn hóa ra một cái mênh mông hôn nguyên thế giới. Thế giới này, quang văn xuôi ngược, có đại đạo khí tức tràn ngập ra. Mà giờ khắc này, Khương Thần bất ngờ mang theo Tiểu Thiên cùng Tiểu Vương toàn bộ đều tiến vào hôn nguyên bảo giám chính giữa. Mới vừa rồi kia cổ thú một trường, cũng chính là vô vào hôn nguyên bảo giám thượng. Một trường kia, thật là uy thế ngút trời. Cũng tốt ở hôn nguyên bảo giám tự bản thân phòng ngự, kích thích ra đại đạo chi lực, mới có thể bảo vệ Khương Thần. Nếu không, như thế thế công, chỉ là kia đánh vào lực, liền có thể chấn Khương Thần tan xương nát thịt. Dù là có bảo khí che chở cũng không cách nào tránh khỏi. Rồi sau đó, Hỗn Nguyên Bảo giám diễn hóa ra đại đạo thế giới, chống đỡ kia ngút trời Kiềm Dương chi lực. Phía trước, vị này mắt nếu Kiềm Dương cổ thú, chăm chú nhìn Hỗn Nguyên Bảo giám. Đây là cái gì cổ thú? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi xuyên thấu qua Hỗn Nguyên Bảo giám, hướng lên trước mắt cổ thú nhìn đi. Cổ thú, trên người hắc viêm tràn ngập, hắc khí kia lượn lờ gian, khiến cho nhiều mấy phần hung lệ khí tức tà ác. Ở nó kia đồng tử chính giữa, có chút dị quang lóe lên. Nhưng lúc này Khương Thần tâm thần cảm ứng đi, nhưng là phát hiện con thú này kia đồng tử chính giữa, lại lộ ra mấy phần ôn hòa vẻ, kia hung lệ không có ở đây. Thậm chí, cổ thú ở trành liếc mắt Hỗn Nguyên Bảo giám sau, giống như nhìn thấu thiên địa, nhìn thấu cổ kim. Ở bên trong, nó nhìn thấy một vài bức kinh khủng hình ảnh. Sau đó, cổ thú ở rất là kiêng kỵ nhìn liếc mắt Hỗn Nguyên Bảo giám sau, chính là cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Nó nhận ra Hỗn Nguyên Bảo giám là vật gì, trong lòng rất là kiêng kỵ. Nó mỗi một bước thối lui ra, chính là lui về phía sau 10.000 thước, ở lui thập bộ sau, nó chính là trực tiếp đặt mông cố định, ngồi xếp bằng vực sâu cuối chỗ. Ở sau lưng nó có một cái u sâu vô cùng hắc động, mà nay, cái hắc động kia, quang văn xuôi ngược, giống bị đại năng miễn cưỡng phong ấn lại. Đồng thời, hắc động trước, còn có một bộ càng cao lớn hơn bộ xương ngồi xếp bằng. Bộ xương thượng, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra kinh khủng hắc viêm, trực tiếp ngăn ở hắc động kia trước, mà tôn cổ thú, liền ngồi xếp bằng ở trước đây. Bộ xương kia cũng là ở chấn thủ ở này. Vị này cổ thú, cũng là chấn thủ ở chỗ này. Khi nó ngồi xếp bằng sau, kia con ngươi chính là nhắm lại đến, hai đợt giống như là kiểm dương một loại con ngươi, không thấy từ đó, có là vô tận hắc khí lượn lờ. Ở nơi này cổ thú trên người, nóng bỏng khí tức, hóa thành biển lửa, đốt được hư không cũng đang vặn mèo. Cái loại này khí tức kinh khủng ba động, Khương Thần lộ ra Hôn Nguyên Bảo giám, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Vị này cổ thú là đang thủ hộ Kiềm Dương chi huyền. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc, ở sau lưng nó, lại có cái gì? Nó lại là cấp bậc gì tồn tại? Khương Thần nội tâm khó mà bình tĩnh, hắn có thể cảm giác được, cổ thú, tuyệt đối đạt tới tôn giả cấp bậc. Cương đại như thế tồn tại, lại thủ hộ ở chỗ này, để cho người không khỏi mơ ngộng liên miên, ở đó hắc ám phía sau, đến cùng ẩn tàng bí mật gì? Thần giới đại năng, biết chỗ này bí mật sao? Mới vừa rồi, nó đồng tử chính giữa lộ ra vẻ kiên kỵ, nó là đang sợ cái gì? Khương Thần trong lòng hiếu kỳ. Là sợ Hôn Nguyên Bảo giám sao? Khương Thần tâm tư lên xuống. Ta còn là trước cảm ngộ đại đạo áo nghĩa, tăng lên thực lực của chính mình đi. Khương Thần rất nhanh chính là vây vây đầu, không ở số nhiều nghĩ. Dù sao, hắn lúc này tu vi còn quá thấp. Chớ nói đi tìm tòi hắc ám nơi bí mật. Ngay cả cổ thú cửa ải này, cũng quá không. Cho nên, hết thảy đối với hắn mà nói, quá xa. Hắn lập tức trọng yếu nhất là tăng cao tu vi, vượt qua Lam Thị nhất mạch cửa ải này. Hôn Nguyên Chi Đạo. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, hoàn toàn chìm vào Hôn Nguyên Bảo Giám chính giữa. Mà nay, Hôn Nguyên Bảo Giám bên trong, tự đi vận chuyển đại đạo áo nghĩa, thế giới kia vận chuyển, khiến cho đường lớn kia vết tích trở nên càng rõ ràng. Hôn Nguyên chi đạo. Hôn Nguyên Bảo Giám bên trong, Khương Thần tâm thần hoàn toàn chìm vào chính giữa. Hôn Nguyên thế giới, trong thời gian ngắn, giống như qua trăm ngàn năm. Nhưng là, cũng có thể, trăm ngàn năm đi qua, chính giữa lại không có một tia biến hóa. Bất quá, mà nay Hôn Nguyên Bảo Giám, bởi vì tự bản thân phòng ngự, diễn hóa ra hoàn chỉnh Hôn Nguyên chi đạo. Khương Thần tâm thần chìm vào chính giữa, một cái chớp mắt, giống như đi qua trăm năm. Mà lúc này, Kiềm Dương quận, Dịch Quán biệt viện, Lam Thị Thần Vương bay. Ở một nơi biệt viện chính giữa, Trương Kỳ Dương mang theo Vương Cảnh Thiên tập hợp chung một chỗ. Liên nhìn thấy từng cái Lam Thị đệ tử bay tới sau, Trương Kỳ Dương cau mày, không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn biết, nên đến, hay lại là tới. Nhưng mà, Lam Thị người, tới quá nhanh. Rốt cuộc tới sao? Vương Cảnh Thiên, Vương Kính, Dương Phục Hưng chị em, bọn họ ngẩng đầu, nhìn hư không không khỏi nỉ non một câu. Lúc này, bọn họ tâm tình rất phức tạp. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, tự ra công tử đi Lam Thị phó hội, lại phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Giờ phút này, tự mình chủ nhân bị ép vào Kiềm Dương chi huyên thâm nơi, cựu tử nhất sinh, mà bọn họ cũng sắp gặp phải to lớn nguy hiểm. Nhân sinh trên đường, tới liền có vô số trắc trở, đây chỉ là chính giữa một đoạn nhạc đệm A. Vương Cảnh Thiên hướng bên người Vương Thị đệ tử đạo. Công tử yên tâm, chúng ta sớm đã đem sinh tử không để ý, tuyệt sẽ không cho ngài mất thể diện. Bên cạnh, Vương Kính cùng Vương Thị đệ tử nói. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên khẽ gật đầu. Thiên Dương thượng nhân, dưới quyền đội ngũ ở chỗ nào? Mà lúc này, Lam Càn Phong tự mình mang theo Lam Thị thần linh bao vây chỗ này biệt viện. Châm thấp mà tràn đầy khí sát phạt thanh âm theo vang dội mở. Chỉ thấy Lam Càn Phong nhìn xuống mà xuống, một cổ cường đại khí thế phong tỏa Trương Kỳ Dương cùng với Vương Cảnh Thiên đám người. Ha ha, Lam lão, những người này, tất cả ở thần ma chiến trường lập được công lao, bọn họ, bây giờ thuộc về Thiên Thần Điện quản hạt, cũng không quy Thiên Dương thượng nhân quản hạt. Trương Kỳ Dương theo cười một tiếng, không người, hướng về kia giữa hư không Lam Càn Phong nói, lúc này hắn, trong lòng cũng trực đả cổ. Bọn họ đều là Thiên Thần Điện người sao? Nghe vậy, Lam Càn Phong mâu quang đông lại một cái, quét về phía Vương Cảnh Thiên đám người. Phải. Trương Kỳ Dương cười nói, Lam lão, nhưng nếu có việc, không bằng, chờ Thiên Thần Điện người đến nhìn lại, như thế nào? Chương 835, bắt người. Thiên Thần Điện người. Nghe vậy, Lam lão mâu quang chợt lóe, không khỏi nhìn hướng Trương Kỳ Dương. Phải. Trương Kỳ Dương nói, Thiên Dương thượng nhân chu diệt Lam Thị Thần Vương, tính chất cực kỳ ác liệt, ta đã đem chuyện này bẩm báo Thiên Thần Điện. Sau đó không lâu, Thiên Thần Điện liền sẽ phái người tới tra, nhìn Thiên Dương thượng nhân, vì sao phải đụng đến ta thần tộc chiến công đệ tử. Hắn giọng lạnh lùng, tựa như đối với Khương Thần hành động này không cam lòng. Nhưng mà, nghe lời ấy sau, Lam Càn Phong sắc mặt lại trầm xuống. Hắn biết, Trương Kỳ Dương trên thực tế là ở huyền chuyển nói cho bọn hắn biết, Thiên Thần Điện người đã biết chuyện này, sau đó không lâu liền sẽ phái người tới tra. Nếu là lúc này, Lam Thị người cử động nữa Vương Cảnh Thiên đám người, về tình về lý, cũng không nói được, đây cũng là ở chính giữa tiếp tục bảo vệ những người này. Trương Kỳ Dương là thiết tâm muốn che chở Thiên Dương thượng nhân người sao. Nghe vậy, bên cạnh hai cái Lam Thị thần vương sắc mặt cực kỳ lạnh giá. Một cái thiên thần mà thôi, cũng dám cùng bọn họ Lam Thị đối nghịch. Đây quả thực là không biết sống chết. Lam Càn Phong cũng là mặt đầy lạnh lùng. Nhưng mà, Trương Kỳ Dương cuối cùng là Thiên Thần Điện người. Hơn nữa, hắn ở tại thần giới, cũng có căn cơ. Nếu là lúc đó bắt hắn lại, muốn giải quyết tốt, cũng là rất phiền toái. Ha ha, Thiên Thần Điện người, xác thực là không thể vọng động. Bất quá, Dương Thị chị em, bọn họ ở thần ma chiến trường, cũng không có đạt được công lao gì. Bọn họ có thể nhập thần giới, cũng chỉ là kéo Thiên Dương Thượng Nhân Phúc. Mà nay, Thiên Dương Thượng Nhân giết tộc nhân ta, sinh tử chưa biết, Vương yêu cầu bọn họ phối hợp. Lam Càn Phong mâu quang chợt lóe, kia tầm mắt chính là từ trên người Trương Kỳ Dương rơi vào Dương Khả Tâm chị em ba trên người. Nếu phải đối phó Thiên Dương thượng nhân, Lam Thị người đối với Khương Thần cũng làm đầy đủ điều tra. Bọn họ biết chị em ba người là Thiên Dương thượng nhân đã từng hết sức che chở người. Hết lần này tới lần khác ba người này bởi vì thực lực quá thấp cũng không có tham gia thần ma chiến trường lịch luyện nhiệm vụ, cho nên bọn họ còn chưa phải là Thiên Thần Điện người. Như vậy thứ nhất, bọn họ Lam Thị động ba người này cũng sẽ không yêu cầu chiếu cố đến Thiên Thần Điện. Nghe vậy, Trương Kỳ Dương sầm mặt lại, thầm hô một câu. Đây cũng chính là hắn thật sự lo âu sự tình. Ở dưới loại tình huống này, hắn lại như vậy hữu tâm vô lực. Vương Cảnh Thiên mấy người cũng là cao mày. Ha ha, Dương Thị chị em, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, các ngươi chỉ em ba người, hãy cùng đi theo chúng ta một chuyến đi. Lam Càn Phong lạnh lùng nói. Đồng thời, một cổ cường đại khí thế, hướng Dương Thị chỉ em ba người bao phủ xuống. Không chỉ có như thế, cường đại khí thế còn phong tỏa Vương Cảnh Thiên đám người. Ở nơi này khí thế cường đại bên dưới, cho dù là Trương Kỳ Dương đều cảm giác được hô hấp cứng lại, dù là hắn muốn ra tay, cũng căn vô lực khả thi. Bởi vì, hắn thần lực, đều bị kia khí thế cường đại chen ép muốn ngưng động, giữa song phương thực lực, chênh lệch thật quá lớn. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên sắc mặt thâm trầm vô cùng, kia mâu quang, giống như hàn băng. Không có ai biết, hắn đang suy nghĩ gì, không có ai biết, hắn có bao nhiêu khát vọng lực lượng. Muốn giết cứ giết, chúng ta tuyệt sẽ không phối hợp ngươi. Mà lúc này, Dương Phục Hưng mâu quang lạnh lẽo, cắn răng, từng chữ từng câu nói. Tại hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra tuyệt nhiên vẻ. Ha ha, không phối hợp. Nghe vậy, Lam Càn Phong híp mắt cười một tiếng, xem ra, Thiên Dương Thượng Nhân còn chưa chết ta. Cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng sung sướng. Nếu là Thiên Dương Thượng Nhân đã chết, cần gì phải lời ấy? Hiển nhiên, Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền người, đều biết, Thiên Dương Thượng Nhân chưa chết. Cái này làm cho Lam Càn Phong trong lòng sung sướng vô cùng. Công tử nhà ta chính là tài ngút trời, đương nhiên sẽ không chết. Dương Phục Hưng mâu quang lạnh lẽo, nói, các ngươi chờ đi, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ mang theo vương giả thế trở về, từ đó giết hết tất cả cựu địch, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Hắn mâu quang lạnh lùng, từng chữ từng câu nói. Hiển nhiên, Dương Phục Hưng đã làm tốt vừa chết chuẩn bị. Ở biết mình công tử tiến vào Kiềm Dương cấm địa, lại bị một cái cổ thú vỗ một trường sau, Dương Phục Hưng nội tâm cũng là lo lắng vô cùng. Rồi sau đó, hắn liền vội vàng kiểm tra lệnh bài, chính là phát hiện, tự ra công tử hồn hơi thở vẫn còn ở đó. Hồn hơi thở vẫn còn, liền đại biểu Khương Thần chưa chết. Mà, đã kéo dài 2 giờ. 2 giờ chưa chết, ít nhất có thể đủ nói rõ, tự ra công tử ở Kiềm Dương cấm địa, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Vị này kinh khủng cổ thú, cũng không có đả thương cùng công tử tính mạng. Cái này làm cho Dương Phục Hưng cũng là thở phào. Bất quá, hắn cũng biết, tự ra công tử sẽ bị ép vào cấm địa, lúc này, cũng là không thích hợp ra. Hết thảy còn cần thời gian. Nhưng bọn họ, lại có thể sẽ gặp phải Lam Thị trả thù. Mà hết thảy này, bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Ha ha, giết giết chúng ta. Nghe vậy, Lam Càn Phong không khỏi lên tiếng mà cười, thật không biết nói các ngươi là ngốc, hay lại là hết ngồi đáy giếng. Nơi này, nhưng là thần giới, mà không phải tiểu thiên giới, ta hôn thiên vũ hồn, Lam Thị nhất mạch, ở thượng cổ thời kỳ, nhưng là ra khỏi thần hoàng, là cổ hoàng tộc, mà nay cũng có chí tôn trấn giữ, tộc ta nội tình chi hùng hậu, đuổi ở tại thần giới, cũng là xếp hàng đầu, liền Thiên Dương Thượng Nhân, cũng muốn giết giết chúng ta. Lam Càn Phong lạnh lùng nói, chỉ cần hắn dám ra đây, liền chắc chắn phải chết, mà các người, muốn sống, thì phải đàng hoàng phối hợp chúng ta. Nghĩ tưởng để cho chúng ta phối hợp, ý nghĩ ngu ngốc. Dương Khả Nhu mâu quang lạnh lẽo, quát khẽ, bất quá chết một lần mà thôi, chúng ta mệnh, tới chính là đại ca ca cứu, lúc này cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa, và lại, ta bích nhãn thần mâu Dương Thị nhất mạch, tuyệt đối không có hạng người ham sống sợ chết. Tiểu nha đầu bây giờ không chỉ có chỗ mã đình đình ngọc lập, càng là nhiều mấy phần tư thế hiên ngang. Chết! Chỉ sợ, các ngươi tương hội sống không bằng chết. Lam Càn Phong mặt đầy lạnh giá, sau đó nói, bắt hắn lại môn. Phải! Nhất thời, ở sau lưng của hắn, Lam Thị Thiên Thần xuất thủ. Dương Thị chị em ba người, bị bắt lại. Ở trên trời thần vậy cường đại thần lực gáp bách bên dưới, bọn họ thân thể ngay cả động cũng không động đậy. Ha ha, Trương Đại Nhân, các ngươi, cũng theo lão phu cùng đi đi. Lam Càn Phong nhìn hướng Trương Kỳ Dương. Cuối cùng, Trương Kỳ Dương cùng Vương Cảnh Thiên mấy người cũng bị cưỡng chế mời đi qua. Tại thần vương vậy cường đại khí tràng áp bách bên dưới, bọn họ căn bản không hề lựa chọn. Dù là sức đánh một trận cũng không có. Bất quá, Trương Kỳ Dương cũng đã sớm trấn an mọi người, bảo hắn biết môn, thiên thần điện người đem tới, chỉ phải kiên trì một chút, sẽ có chuyển cơ. Cho nên, Vương Cảnh Thiên mấy người cũng đang đợi. Đương nhiên, bọn họ cũng làm tốt bị chết chuẩn bị. Mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng không thể tránh được. Nhân sinh, chính là như vậy, cũng không ai biết, sau một khắc, sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ có thể làm, chính là giữ vững chính mình đạo tâm, chờ đợi kỳ tích phát sinh một khắc kia. Kiếm Dương quận, một nơi giáo trường chính giữa. Dương Thị chị em ba người, bị chức với một cái thần thiết luyện chế giá sát thượng. Bọn họ giơ lên hai cánh tay, toàn bộ bị có khắc phủ văn ống khóa trói buộc. Lúc này, bọn họ liên động khí lực cũng không có. Ở trên người bọn họ, sớm đã có từng đạo roi ra lưu lại vết thương. Kia thần tiên, đánh nát trên người bọn họ hộ thân thần giáp, cốt cách đều bị đánh nứt. Tiên huyết, nhuộm đỏ áo quần. Chương 836, tuyệt không khuất phục. Ở trường tràng trên đài cao, Lam thị sáu cái thần vương lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Dương thị chị em. Lam Mặc Vân ngồi đàng hoàng ở sáu cái thần vương chính giữa. Lần này, Kiềm Dương quận Lam thị thần vương toàn bộ đều đến đông đủ. Bây giờ, khoảng cách Thiên Dương thượng nhân tiến vào Kiềm Dương cấm địa đã qua 4 canh giờ, nếu lúc này hắn còn chưa chết, chắc có năng lực đi ra, chúng ta cũng có thể nên buộc hắn đi ra, nếu không, qua chút thời gian nữa, chờ Thiên Thần Điện người đến, sự tình coi như không dễ làm. Chủ vị, Lam Mặc Vân hướng bên cạnh mấy cái thần vương nói. Lần này, bọn họ cũng động dùng sức mạnh, tận lực trì hoãn Thiên Thần Điện trước người đến, hết thảy chỉ vì có thể chân chính chu diệt Khương Thần. Dương Phục Hưng, các ngươi Dương thị, vạn năm đến, đã không người ở tại thần giới thành công, mà nay, ngươi thật vất vả bước vào thần giới, còn không bắt được cơ hội lần này. Nếu là ngươi, đưa tin, dẫn Thiên Dương thượng nhân đi ra, vương có thể làm chủ, dẫn ngươi vào biên hoang chiến trường làm tướng, bằng vào ta Lam thị mạng giao thiệp, sau này, có thể bồi dưỡng ngươi là Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, nếu ngươi có năng lực, liền là trở thành thống lĩnh, cũng là có thể. Lam Càn Phong mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Dương Phục Hưng nói, như vậy thứ nhất, ngươi có thể tự quang tông diệu tổ. Đối với Dương thị sự tình, hắn như lòng bàn tay. Ha ha, dựa vào bán đứng chủ công, thành công. Như vậy quang tông diệu tổ, ta con cháu họ Dương, khinh thường nơi này. Dương Phục Hưng ngẩng đầu, hắn nhẹ phun một ngụm khỏe miệng huyết dịch, hừ lạnh nói. Ngươi đây là không biết phải trái, Thiên Dương thượng nhân, có cái gì tốt? Chẳng qua chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng hạ người a. Lam Mặc Vân hừ lạnh nói. Nhà ta thượng nhân, hắn chính là đỉnh thiên lập địa anh hùng, mà nay lại bị các ngươi Lam thị bày cuộc hãm hại, đẩy vào hiểm cảnh, nếu không phải thực lực của ta không đủ, nếu là có thực lực, cần phải đạp bằng ngươi Lam thị, vì hắn rửa nhục trước. Dương Phục Hưng hừ lạnh nói, tại hắn kia con ngươi chính giữa, ánh sáng đỏ thắm. Lúc này hắn, hận không được năng lực giết Lam thị thần vương, là tự gia công tử, rửa nhục. Không sai, đại ca nhà ta ca, là bực nào anh hùng cái thế. Hắn liền sinh tử không sợ, há lại sẽ bởi vì ngươi ra thần nữ loạn đạo tâm. Bên cạnh, kia tràn đầy huyết Dương Khả Nhu cũng là nháy nháy mắt, ngẩng đầu, căm tức nhìn Lam thị thần vương quát lên, đáng tiếc, đại ca nhà ta ca vẫn chỉ là chân thần, nếu không, nếu khiến thực lực của hắn tăng lên nữa một ít, như thế nào các ngươi những thứ này hạng người xấu có thể khi dễ. Nàng mặt đầy không cam lòng. Đối với Khương Thần, tiểu nha đầu tràn đầy kính ý. Phải biết, ở tiểu thiên giới lúc, người đại ca này ca, người bị thương nặng, cũng không tiếc vì các nàng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cùng người Nhiên Huyết đánh một trận. Kia là bực nào khí phách. Bên cạnh trên khán đài, bị cường thế áp bách Vương Cảnh Thiên mấy người cũng là mặt đầy không cam lòng. Đúng a, nhà hắn thượng nhân, gặp phải sự tình, cho tới bây giờ chính là chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi. Hắn đạo tâm kiên định, để cho lòng người phục. Hắn há sẽ là một nữ nhân, liền loạn đạo tâm. Phải biết, ở bên cạnh hắn Lam thị tỷ muội, thì có nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Đây đối với tỷ muội, đơn giản là đẹp đến như từ huyễn cảnh chính giữa đi ra thần nữ, để cho người mê luyến. Và lại, hai tỷ muội, nhìn trời Dương thượng nhân cũng có lòng ái mộ. Nhưng là, Thiên Dương thượng nhân cũng không có vượt qua. Nếu hắn thật muốn nữ nhân, còn không đơn giản. Và lại, chính là Vân thị Thiên Chi kiêu nữ cũng đúng Thiên Dương thượng nhân nhìn với con mắt khác. Lấy Thiên Dương thượng nhân thân phận, thật sẽ đối với một cái Lam thị thần nữ dùng sức mạnh. Rõ ràng chính là một cái cục. Hừ. Thiên Dương thượng nhân, nhục tộc nhân ta, chính là các tộc thần linh tất cả chi sự tình, các ngươi lại tranh cãi, cũng là vô dụng. Lam Càn Phong hừ lạnh nói, Dương Phục Hưng, sẽ cho ngươi một cái cơ hội, lập tức đưa tin, để cho Thiên Dương thượng nhân tới cứu, nếu không, bản tọa, sẽ phải động thủ, lần này, cũng không phải là đau khổ ra thịt đơn giản như vậy. Bản tọa, đem trước đoạn ngươi một cánh tay, cho ngươi không cách nào thi triển thần mũi tên thuật. Nếu ngươi còn không nghe, như vậy, liền đào ngươi thần mắt. Cho ngươi không cách nào thi triển thần mắt thuật. Ha ha, không có cánh tay, không có thần mắt, ngươi cũng liền trở thành một phế nhân, cũng không còn cách nào chấn hương thị tộc. Hắn hử lạnh nói. Ha ha, giỏi một cái Lam thị, giỏi một cái cổ hoàng tộc, chúng ta không theo, các ngươi lại dùng loại này bị ổi thủ đoạn uy hiếp, nghĩ tới ta Dương thị tổ tiên, ở 9.000 năm trước, bị thần giới đại nhân vật bức bách, cũng là không chịu khuất phục, liền bị bức bách nhận tội, cuối cùng, ta tổ tiên bị giết, tộc nhân bị định là tội tộc. Cách chức vào tiểu thiên giới, mà nay nghĩ đến, xem ra, cũng như hôm nay tình hình một dạng cho là, thần giới, có lãng lãng càn khôn. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là một lấy võ vi tôn thế giới, cường giả, có thể đổi trắng thay đen, cường giả, có thể muốn làm gì thì làm, người yếu, chỉ có thể luân là thịt cá, vô tội, cũng thay đổi là có tội, đáng tiếc, thật đáng tiếc, tộc ta tổ tiên, một bầu máu nóng, muốn thủ vệ biên hoang, bảo vệ thần giới, cũng không cô chết oan. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Dương Phục Hưng thở dài. Hắn mặt đầy thổn thức, mặt đầy bất đắc dĩ. Thở thiếu thời, hắn vẫn không rõ, vì sao, thần giới lớn như vậy. Thần giới cổ tộc nhiều như vậy, tự mình tổ tiên, sẽ còn bị hoan uổng. Chẳng lẽ, liền không người đứng ra sao? Có thể bây giờ nhìn lại, những thứ này cổ tộc, quyền thế ngút trời, tự có thể đổi trắng thay đen. Mà nhà hắn tổ tiên gặp phải người, chắc hẳn càng cường đại hơn, đủ để uy hiếp các tộc. Đáng tiếc, thực lực của ta hèn mọn, nếu ta là hoàng, ắt sẽ tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cũng muốn là hoàng. Ý nghĩ ngu ngốc. Lam thị thần vương từng cái mặt đầy lạnh lùng. Xem ra, ngươi là thật chết cũng không chịu để cho thiên dương thượng nhân tới cứu. Thấy vậy, Lam Càn Phong kia mâu quang không khỏi lạnh lẽo. Người đâu, đoạn hắn một cánh tay. Lam Càn Phong hừ lạnh nói. Phải. Lập tức, kia giáo trường chính giữa, một cái thiên thần mâu quang lạnh lẽo, tay cầm đại đao, chính là hướng hình trên kệ Dương Phục Hưng chém tới. Quét. Đại đao chém xuống, hàn quang lóe lên. Đao mang kia có thể đạt được, ánh mắt hàn chói mắt. Chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, vạch qua Dương Phục Hưng vai phải. Giáp giáp. Nhất thời, ống khóa bị chém, hắn cánh tay phải, sóng vai bị chém, rơi ở mặt đất. A. Đau nhức truyền tới, Dương Phục Hưng gương mặt cũng vặn vẹo lên. Nhưng là, hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình biểu hiện quá khó khăn thụ. Phục Hưng. Bên cạnh, Dương Khả Tâm không khỏi bí thiết. Phục Hưng ca ca. Dương Khả Nhu cũng là không khỏi trong con ngươi rơi lệ. A tỷ, tiểu muội, không cần lo lắng cho ta, chúng ta cả đời này, tới liền giống như con kiến hôi, tùy thời tương diệt, nếu không phải Thiên Dương ca ca, chúng ta, làm sao có thể vào thần ma chiến trường, kiến thức kia cổ tộc thiên tài phong tư. Chúng ta làm sao có thể nhập thần giới, kiến thức những thứ này cổ tộc ở hèn hạ vô sỉ. Dương Phục Hưng sái nhiên mà cười. Chết, cho ta mà nói, không sợ hãi, Phục Hưng chỉ thán, không thể bảo vệ các ngươi, không thể chấn hưng thị tộc, không thể tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Hắn tràn đầy tiếc nuối. Ừ. Nghe vậy, Dương Khả Tâm nặng nề gật đầu một cái, mặt đầy kiên định nói, ngươi yên tâm, chúng ta, cũng sẽ không khuất phục. Chương 837, Cổ Thú Tặng Đạo. Phục Hưng ca ca. Nghe tự mình ca ca lời nói, Dương Khả Nhu mặt đầy nước mắt. Nàng cuộc đời này yêu cầu không cao, chỉ muốn tỉ tỉ mình cùng ca ca có thể bình yên vui vẻ. Nhưng là, thực tế quá tàn khốc. Để cho tiểu nha đầu cảm thấy vô lực. Nhưng là, nàng cũng biết, thị phi. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, sinh tử, ngược lại không trọng yếu. Đại ca ca mấy lần giúp các nàng, làm sao có thể hại hắn. Cho nên, lần này, nàng cũng là mặt đầy tuyệt nhiên. Con cháu họ Dương, ngược lại có chút huyết khí. Thấy vậy, Lam Càn Phong mâu quang lạnh lẽo, đạo, ngươi không sợ vừa chết thật sao? Nhưng là, thế gian này, có so với chết càng đáng sợ hơn sự tình. Ngươi nếu không liên lạc Thiên Dương thượng nhân, như vậy, tỷ tỷ ngươi cùng biểu muội sẽ bị bước vào thần giới kỹ nữ lầu, trở thành thế nhân đồ chơi, chính là Thiên Dương thượng nhân, ô nhục tộc ta thần nữ giá. Hắn lạnh giọng nói, Dương thị chị em quật cường, để cho hắn giận đùng đùng. Bây giờ, hắn đã sệ mặt xuống bì, không tiếc hết thể muốn đưa tới Khương Thần. Dù sao, Thiên Thần Điện biết chuyện này, bọn họ thời gian, đã không nhiều a. Cho dù là bọn họ ở trên trời thần điện có người, nhưng là... cũng chỉ hoãn không bao lâu. Các ngươi vô sỉ. Nghe vậy, Dương Phục Hưng sắc mặt biến. Cổ hoàng tộc chi vô sỉ, vượt qua hắn tưởng tượng. Ha ha, ngươi cũng sợ. Nghe vậy, Lam Càn Phong giữ tợn cười một tiếng nói. Nếu là ngươi không muốn xem đến tỷ tỷ ngươi cùng biểu muội luân vì người khác đồ chơi, như vậy, liền liên lạc Thiên Dương thượng nhân đi. Ngươi Dương Phục Hưng cau mày. Phục Hưng, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Dương Khả Tâm đạo, ta ngươi rất khác nhau chết, nhưng là... cũng không thể làm thật xin lỗi công tử sự tình. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính bọn người quả đấm nắm chặt, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ giận dữ. Lam thị, thái khả ác. Đường đường cổ hoàng tộc, lại dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Lam lão gia tử, chuyện này cần gì phải phiền toái như vậy, ta thay bọn họ đưa tin cho Thiên Dương thượng nhân là được. Thấy vậy, bên cạnh Trương Kỳ Dương cau mày, sau đó đứng lên đạo. Hắn biết, nếu là tiếp tục tiếp, Dương thị chị em toàn bộ đều được phế không thể. Mà nay, cũng chỉ có thể đưa tin cho Thiên Dương thượng nhân. Và lại, hắn liền là hy vọng, Thiên Thần Điện người, sớm một chút đuổi. Ha ha, Trương Đại Nhân, nếu là ngươi sớm cứ như vậy, làm sao cần phải phiền toái như vậy? Nghe vậy, Lam Càn Phong tuét miệng cười một tiếng. Hắn trở chính là chỗ này một khắc. Trương Kỳ Dương mặt đầy yên lặng. Chuyện của tôi nét trái tim đen đú ám rồi sau đó, hắn cho Khương Thần đưa tin, đem nơi này tình huống đúng sự thật báo cho biết. Xem ra, Thiên Dương thượng nhân còn chưa chết. Thấy Trương Kỳ Dương đưa tin thành công, Lam thị thần vương mỗi một người đều mắt lộ lửa nóng vẻ. Nay cũng nhanh 3 ngày, Thiên Dương thượng nhân còn chưa chết, như vậy, có phải hay không nói, người này còn có cơ hội từ Kiểm Dương cấm địa sống sót mà đi ra ngoài. Chắc có khả năng. Dù sao, hắn trưởng không tôn giả khí. Thiên Dương thượng nhân ở tiểu thiên giới thị, đối với Dương thị người cực kỳ che chở, lần này, nếu là hắn đến, thì dễ làm. Lam Càn Phong híp mắt, mặt đầy mong đợi. Nếu là có thể bức bách Thiên Dương thượng nhân thúc thủ chịu trói, vậy thì càng tốt. Ông. Mà lúc này, Kiềm Dương Chi Huyên bên trong đang ở cảm nộ Hỗn Nguyên Đại Đạo Khương Thần tâm thần bị kinh động. Phục Hưng đã bị đoạn một cánh tay. Lấy được đưa tin sau, Khương Thần giận tím mặt. Lúc này, cái kia con ngươi chính giữa lên cơn giận dữ. Lam thị, ngươi lấn hiếp người như vậy, lần này, bản tọa nhất định phải cho các ngươi vì thế trả giá thật lớn. Sát ý ngút trời, từ hắn con ngươi chính giữa bung ra. Lần này, hắn cảm ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo, đã có thu hoạch. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, từ Hỗn Nguyên Bảo Giám chính giữa thối lui ra. Hô! Hắn thân thể rơi xuống đất. Hỗn Nguyên Bảo Giám trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Ông! Mà lúc này, ở phía trước, vị này cổ thú mở ra con ngươi. Cổ thú kia con ngươi chính giữa, kiềm dương như vực sâu, tản mát ra khí tức đáng sợ. Bộ dáng kia, thật là huyền, nếu là có hai đợt hắc ám chi huyền, chính tập trung vào Khương Thần. Kia hỏa viêm lóe lên, tùy thời có thể thôn tính tiêu diệt Khương Thần. Kiềm Dương thôn phệ. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Hơi cảm ứng, hắn thì nhìn ra cổ thú kia con ngươi chính giữa hỏa viêm, hàm chứa cái gì áo nghĩa. Nếu là ta có thể dẫn dắt Kiềm Dương cho mình dùng. Trong lòng của hắn có chút lộ vẻ xúc động. Nhất thời, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng bên cạnh. Ở nơi nào, có một người bộ xương. Bộ xương thượng, có nhíu một cái Kiềm Dương. Kia Kiềm Dương, tản ra vô cùng kinh khủng khí thế. Kia Kiềm Dương thiêu đốt gian, thật là có thể đốt diệt càn khôn, để cho người kiêng kỵ. Đây tuyệt đối là vượt qua phổ thông tôn giả cấp bậc hỏa viêm. Cái này làm cho Khương Thần dục dịch. Hắn Cửu Dương Thánh Pháp, chính cần cường đại hơn thiên viêm tăng lên. Nhưng mà, trước mắt cổ thú rất mạnh, kia tản mát ra khí tức, để cho người sợ hãi. Đồng thời, bộ xương kia thượng Kiềm Dương, cũng tản mát ra kinh khủng đạo uy, không phải là hắn có thể tiếp xúc. Cái này làm cho Khương Thần tiếc nuối vô cùng. Ô. Cũng nhưng vào lúc này, kia cổ thú đột nhiên động. Chỉ thấy nó lộ ra cự trảo. Cự trảo động một cái, lập tức vén lên sóng biển ngập trời. Khí tức kinh khủng, giống như là phong bạo, hướng Khương Thần bay tới. Loại khí tức đó, thật là có thể áp bách núi sông, nghiền nát càn khôn. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi nhức đầu. Người này, không phải là đã thu liễm địch ý, chả thế nào xuất thủ. Nó không phải là đối với Hỗn Nguyên Bảo dám có nơi kiêng kỵ sao. Cái này làm cho Khương Thần kinh ngạc. Ở trước đó, hắn chính là rõ ràng cảm ứng được cổ thú con ngươi chính giữa lộ ra vẻ kiêng kỵ a. Bất quá, ngay tại Khương Thần muốn trốn vào Hỗn Nguyên Bảo Giám bên trong lúc, tâm thần hắn khẽ động. Hắn nhìn thấy nhíu một cái màu đen đạo văn, từ sau phương bộ xương kia chính giữa to lớn kiểm dương chính giữa dẫn dắt mà ra. Cái này văn, giống như là hỏa văn, hướng hắn bay tới, mang theo thuần túy vô so bị lực lượng. Nhìn kỹ một chút, lại bộ xương kia chính giữa nhíu một cái kiểm dương đạo văn, cũng hàm chứa một tia kiểm dương thiên viêm. Ngày này viêm phi đến, không có khí tức nguy hiểm, có nhưng mà vô tận đại đạo áo nghĩa. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái hắc ám thôn vệ chi huyên, bay về phía Khương Thần. Cái này làm cho Khương Thần vũ hồn chi thụ chập chờn. Cái này làm cho Khương Thần Cửu Dương Thánh Pháp dục dịch. Đây là, ngài tặng cho ta đạo viêm. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng vị này cổ thú. Ô ô, cổ thú, phát ra tiếng ô ô thanh âm, trở về ứng. Khương Thần loáng thoáng có thể cảm ứng được. Cổ thú, là đang nói, dạ. Khương Thần cũng không chậm trễ. Hắn không cảm giác được cổ thú ác ý. Thậm chí, ở đó cổ thú đồng tử chính giữa, lộ ra chút mong đợi ánh sáng. Vị này cổ thú cũng rất muốn nhìn một chút, trước mắt tiểu tử, có thể hay không tiếp nhận xúc ác viêm. Đồng thời, kia hỏa văn, không phải là rất mạnh, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ngay sau đó hắn lập tức vận chuyển Cửu Dương Thánh Pháp. Hô! Ngay sau đó, Cửu Dương huyết khí phóng lên cao. Thánh Pháp diện hóa. Thiên lô nội hàm, hắn muốn dẫn dắt, dung luyện kia kiểm dương chi viêm, biến hóa vì chính mình vòng thứ 3 thiên dương, tấn cấp Cửu Dương Thánh Pháp. Hô! Kiểm dương chi viêm bị dẫn dắt mà. Nhìn, kiểm dương chi viêm rất nhỏ, mới lớn chừng bàn tay a. Nhưng là, khi nó bị Khương Thần dẫn dắt mà khi đến sau khi, nó lại trong thời gian ngắn phóng đại. Nếu một cái hỏa viêm thôi, thật là đại hình như là một cái biển lửa, một thế giới, phơi bày ở Khương Thần trước mắt. Chương 838 Ứng chôn cất khứ thế giới. Trong lúc mơ hồ, Khương Thần có thể nhìn thấy kia nhíu một cái hỏa viêm tăng lên, giống như là tinh hỏa liệu nguyên. Như vậy trận thế, làm cho Khương Thần nội tâm rung một cái. Tinh hỏa liệu nguyên, nhíu một cái hỏa viêm, bạo phát, cũng có thể trong thời gian ngắn hóa thành biển lửa, cũng có thể hóa thành thế giới của lửa. Cái này làm cho Khương Thần nội tâm có cái gì bị xúc động. Hay hoặc là nhíu một cái hỏa viêm, ở giữa ẩn thế giới, nhưng mà khí tức nội liễm, mà nay ngay lập tức bùng nổ a. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Đồng thời, hắn thần hồn cũng ở đây suy diễn. Tại sát na này gian, vũ hồn chi thụ chập chờn. Khương Thần tâm thần chìm vào chính giữa. Vũ hồn chi thụ, cành lá ngàn vạn, mỗi một mảnh nhỏ trên lá cây, đều có đạo văn xuôi ngược. To lớn đạo uy từ nơi này nhiều chút cành lá thượng tràn ngập ra. Một mảnh lá cây, nội hàm một thế giới. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong. Hắn phải đi vận chuyển, suy diễn. Chỉ thấy vũ hồn chi thụ chập chờn. Phía trên đạo văn nở rộ, mỗi một mảnh nhỏ cành lá cũng đang diễn hóa đại đạo. Dần dần, phía trên đạo văn xuôi ngược, đúng như một cái đại thế giới diễn hóa ra. Mỗi một mảnh nhỏ cành lá thượng cũng tản mát ra to lớn khí tức. Những khí tức kia liên kết, khiến cho vũ hồn chi thụ đạo văn tràn ngập, khí tức chi to lớn, thật là tựa như có thể tràn ngập càn khôn, chấn động cửu thiên. Hơi thở này, quá to lớn. Một gốc cây mà thôi, lại giống như là lôi kéo ngàn vạn cái thế giới. Có thể tưởng tượng, gốc cây này cây ẩn chứa lực lượng, là kinh khủng dường nào. Liền xuống phương thiên dương thần cây đều bị chấn run lẩy bẩy, lộ ra thành kính ý. Chủ nhân đây là cảm ngộ vô thượng đại đạo A. Thiên dương tẩy tủy thảo nói nhỏ, cũng là chấn động không gì sánh nổi. Đúng, đại đạo, liền nên như vậy. Khi này nhiều chút đạo văn vận chuyển, với lá cây chính giữa diễn hóa thế giới, rồi sau đó lại nội liễm, Khương Thần hoàn toàn yên tâm. Lúc này hắn, đối với đại đạo áo nghĩa, nắm trong tay càng muốn gì được đấy. Thiên thần cảnh, đã tùy thời có thể đánh vào. Bất quá, hay là trước dung luyện kiềm dương đạo văn lại nói. Khương Thần thầm nghĩ một câu. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần dẫn dắt, cựu dương thánh pháp diện hóa ra một cái luồng khí xoáy đem kiềm dương đạo văn dẫn. Rồi sau đó kia cựu dương huyết khí cuốn một cái, bọc cái viên này kiềm dương đạo văn, Khương Thần bắt đầu dùng cái này văn làm cơ sở, nấu chảy nhân tâm thần, khiến cho hóa thành thiên dương. Ô ô, bên cạnh, cổ thú nhìn chằm chằm Khương Thần. Đen nhánh kia như dương con ngươi chính giữa, có chút vẻ kinh ngạc hiện lên. Nó đưa tới mặc dù chỉ là một ít xúc kiểm dương chi viêm, nhưng là chính giữa tinh hoa, hàm chứa kiểm dương chi đạo áo nghĩa. Kia kiểm dương chi đạo, cũng cực kỳ bất phàm, có thể thôn phệ vạn vật. Người bình thường, căn liền không cách nào chạm đến, chớ nói chi là luyện hóa. Nhưng là, trước mắt nam tử, lại bắt đầu đem luyện hóa. Cái này làm cho nó trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Trước mắt nam tử, thật có một số việc a. Khương Thần dung luyện kiềm dương chi viêm. Kiềm dương chi viêm thật rất khủng bố, nó có thôn phệ chi lực. Nó là một loại nghiêng về hắc ám lực lượng. Trong thiên địa, vô thiện ác, ác là người, là ma, là ý niệm, có lòng thiện niệm, kiềm dương, cũng là làm thiện. Khương Thần thầm nghĩ một câu. Hắn hết sức xuất thủ, luyện hóa kiềm dương chi viêm. Rốt cuộc, ở cửu dương thánh pháp cùng thiên lô thánh pháp bên dưới, kiềm dương, hóa thành Khương Thần vòng thứ ba thiên dương. Ông, làm kiềm dương thành. Khương Thần trong cơ thể, huyết mạch ông minh, có huyết khí phóng lên cao, những huyết đó khí trùng thiên, như có huyết mạch đạo văn bị kích thích ra. Một cổ mênh mông vô cùng huyết mạch oai, sau đó bung ra. Huyết mạch oai, chấn hư không run lên, chấn phụ cận kiềm dương chi khí lan lộn. Thiên địa đều giống như muốn thiêu hủy lên. Có dị tượng chìm nổi. Kia uy thế, làm cho đối diện vị này cổ thú cũng mắt lộ kinh ngạc. Ô ô, cổ thú gầm nhẹ, nó nhìn chằm chằm Khương Thần, mặt đầy trầm ngâm, nó cũng bị rung động. Kia tâm thần, hướng người sau cảm ứng đi. Mà lúc này, máu kia khí trùng thiên, ở Khương Thần trong cơ thể, có cửu dương huyết mạch chi văn dung nhập vào hắn ba luân thiên dương thượng. Ba luân thiên dương ở huyết mạch chi văn dẫn dắt bên dưới, khí tức liên kết, khiến cho cũng thuộc về một cái thang bằng cấp bậc trên. Không chỉ có như thế, bởi vì huyết mạch lần nữa được kích thích, Khương Thần cửu dương huyết mạch chi lực, cũng là trở nên so với lúc trước càng cường đại hơn lên. Cả người hắn, vô hình khí chất, lại trở nên mạnh mẽ một ít. Ô ô. Cổ thú nói nhỏ, nó trong lòng hầu nghi cuối cùng là có chi nhớ, nó cũng không cách nào đoán được, trước mắt là nhân vật nào. Dòng máu như thế này hoài, thậm chí ngay cả nó đều cảm giác được chút lòng rung động, cái này làm cho nội tâm nó khó mà bình tĩnh. Phải biết, nó nhưng là không biết sống bao nhiêu năm tháng, mặc dù vẫn không có xuất thế, lại cũng đã gặp không ít tới sông Kiểm Dương Chi Huyên thần linh. Cho dù là thần hoàng cũng đã từng hàng lâm qua vực sâu, nhưng là, có thể để cho nó cảm giác lòng rung động huyết mạch. Còn thật chưa từng thấy qua. Mà nay, trước mắt nam tử, lại có bực này khiến nó lòng rung động huyết mạch, nó làm sao có thể không khiếp sợ. Làm sao có thể không hiếu kỳ? Thiên Dương Thành. Làm ba luân Thiên Dương ngưng tụ thành hình, Khương Thần kia thần hồn huyết khí lực cũng là tăng lên gấp bội. Hắn cảm ứng ngay trong óc ba luân Thiên Dương, nội tâm cũng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Bây giờ ngày này Dương, uy lực tăng lên gấp bội. Rất khó tưởng tượng, đang ngưng tụ cửu Dương sau, hắn huyết mạch chi lực, sẽ hay không trở nên mạnh hơn. Hắn lại có hay không có thể như trên Quan Thanh Hồng cùng Ám Dạ công tử như vậy ngưng tụ ra huyết mạch hình bóng. Mà hắn huyết mạch hình bóng, lại sẽ cường đại tới trình độ nào. Khương Thần tràn đầy mong đợi. Ngay sau đó, hắn mở mắt, chính là nhìn thấy kia chính mặt đầy hiếu kỳ theo dõi hắn cổ thú. Nhưng mà, cổ thú, lúc này con ngươi chính giữa rõ ràng thật nhiều cho phép hào quang. Ô ô, cổ thú ở mở miệng, ở hỏi Khương Thần, trong cơ thể hắn, có cái gì huyết mạch, hắn, lại là người nào? Đối với huyết mạch trong cơ thể, ta cũng không biết. Khương Thần khổ sở cười một tiếng. Ô ô, cổ thú hơi kinh ngạc, sau đó liền không có ở đây hỏi. Rồi sau đó, hắn lộ ra cự trưởng khoa tay múa chân, đang nói, ngươi cần ta giúp gì? Nhưng là, nó cự trưởng khoa tay múa chân, cuồng phong thổi loạn, Khương Thần trực tiếp bị hất bay. Hơi thở kia, quá mạnh mẽ, giơ tay lên gian, kia cuốn lên phong bạo, so với thần quân một đòn còn kinh khủng. Cũng là Khương Thần có Hôn Nguyên Bảo dám che chở, nếu không đã sớm bị diệt. Ho khan một cái, ngươi đừng động thủ liền có thể. Khương Thần ổn định thân hình, bạch liếc mắt cổ thú. Những người này, thật đúng là cường. Cổ thú lộ ra lung tung ý. Nơi này là địa phương nào? Khương Thần dò hỏi. Cổ thú mở miệng, thanh âm ô ô, không biết là ngôn ngữ gì. Bất quá, bằng vào tâm thần, Khương Thần vẫn có thể cảm ứng được. Đây là một cái cổ địa. Nó trấn thủ ở chỗ này, đã không biết qua một số năm. Ở sau lưng, có vô cùng sự sợ hãi, nó sinh ra, liền bị lập được lời thề, không thể rời đi nơi đây. Cũng không thể tiết lộ quá nhiều tin tức. Đưa đến, nó nói hay lại là thượng cổ thời kỳ ngôn ngữ. Nó cho dù là nghe hiểu được đương thời lời nói, cũng không thể nói. Liên quan đến cấm kỵ, là vô thượng lời thề. Cái này làm cho Khương Thần kinh ngạc. Trong này, đến cùng chấn áp cái gì? Hắn cảm giác, cái này so với hắn cổ huyền giới Thiên Nguyên còn thần bí. Cuối cùng, cổ thú đưa tin, nói chờ đợi Khương Thần lớn lên đồng thời, sau này, cùng đi san bằng phe kia thế giới, tốt rời đi cái này vực sâu. Bởi vì này dạng, nó cũng không cần chấn thủ ở chỗ này. Chương 839, lên đường, cứu người. Thậm chí, cổ thú còn muốn Khương Thần lưu lại, nói muốn giúp hắn tu luyện, tăng thực lực lên, thật là sớm điểm trở thành một phương đại năng, đi san bằng cái thế giới kia. Chẳng lẽ, nơi đó, là một cái thế giới khác? Khương Thần tâm tư lên xuống. Cổ thú gật đầu. Thật là một thế giới. Là cái gì thế giới? Khương Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đó là một cái nên chôn cất khứ thế giới. Rồi sau đó, cổ thú mơ hồ để lộ ra một cái như vậy tin tức. Để cho Khương Thần vén lên nặng nề gọn sóng. Một cái hẳn được chôn cất khứ thế giới. Đây là ý gì? Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông chính giữa ý tứ. Hắn nhìn hướng cổ thú, cũng muốn hỏi rõ ràng. Cổ thú nói tới, đây là thiên địa đại bí, nó cũng không phải rất rõ. Nhưng mà, ở nơi nào, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, thiên địa chi bí, để cho hắn cùng đi thăm dò. Thực lực của ta quá thấp, chỉ sợ, còn không cách nào chạm đến. Khương Thần có chút tiếc nuối. Mặc dù hắn có Hôn Nguyên Bảo giám, nhưng là, cùng cổ thú sống chung, cũng được cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đối phương giơ tay lên gian cuốn lên kinh khủng phong bạo. Mà ở đó một cái gọi là hẳn chôn cất khứ thế giới bên trong, chắc hẳn có so với cái này cổ thú còn cường đại hơn sự vật. Nếu thật là như vậy, hắn có thể ứng phó sao? Nga ô cổ thú mở miệng, đang nói, thực lực, đơn giản a. Nó hai tay dẫn dắt, có kiểm dương chi viêm phi. Khương Thần ánh mắt sáng lên. Kiểu kiểm dương chi viêm thật quá nồng đậm, ẩn chứa xương mù đại đạo chi lực. Nếu là có thể luyện hóa, có thể để cho thực lực của hắn tăng vọt. Ngay sau đó, Khương Thần liền ngồi xếp bằng, luyện hóa kiểm dương chi viêm. Đồng thời, hắn còn thả ra Tiểu Thiên cùng Trường Sinh Quy, đồng thời luyện hóa. Lúc này Tiểu Thiên rất kích động. Nó chính yêu cầu hỏa viêm tăng thực lực lên đây. Vù vù. Đại lượng kiểm dương chi viêm bị dẫn dắt mà. Đồng thời, kiểm dương chi viêm xoắn tới, cũng mang theo nó có áo nghĩa lực. Ở luyện hóa lúc, đối với cái này loại áo nghĩa, cũng có thể càng rõ ràng biết. Thời gian, trong nháy mắt đi qua. Một lúc lâu sau, Khương Thần dừng lại hấp thu kiểm dương chi viêm. Bởi vì, những thứ này kiểm dương chi viêm quá mạnh mẽ, hắn cũng không cách nào luyện hóa quá nhiều. Thứ yếu, chính là Dương Thị chỉ em ngàn cân treo sợi tóc, hắn tích lũy một phen sau, cũng nên lên đường. Khương Thần đứng dậy, biểu thị phải rời đi cứu người. Cổ thú mở miệng, phát ra ô tiếng ô ô thanh âm. Nó ở giữ lại Khương Thần, muốn người sau ở chỗ này tu luyện. Nơi đây xác thực rất tốt, nhưng mà, ta còn có người phải cứu. Khương Thần nói, nhớ tới Dương Thị chị em, hắn liền mặt đầy hãy náy. Khương Thị tổ tiên, đã liên lụy Dương Thị nhất mạch. Mà nay, hắn tuyệt không có thể thua Dương Thị chị em. Thấy Khương Thần như vậy, cổ thú mặt đầy tiếc nuối. Cuối cùng, nó bàn tay lộ ra, từ sâu bên trong, lấy ra một cán đen nhánh chiến phủ, đưa cho Khương Thần. Chiến phủ này, đạo văn xuôi ngược, tản ra khiếp người ba động. Nhìn một cái, chính là tôn giả cấp bậc binh khí. Trọng yếu là, nó chỉ cần rót vào kiềm dương chi lực, là có thể thúc dục. Đa tạ. Khương Thần hướng cổ thú ngỏ ý cảm ơn. Ô ô, nga ô. Cổ thú mở miệng, nó hướng Khương Thần khoa tay múa chân, biểu thị, muốn người sau này nhất định đừng quên tới nơi này. Bọn nó đến cùng với đồng thời, kề vai chiến đấu, đi đạp bằng cái đó nên chôn cất khứ thế giới đây. Ha ha, ngươi yên tâm, nếu có cơ hội, ta nhất định cùng ngươi đi xem một chút cái này nên chôn cất khứ thế giới. Khương Thần cười nói. Lúc này, hắn cảm giác cổ thú, không có kia hung lệ dáng vẻ. Nó giống như là một cái tuổi trẻ tiểu thú thằng nhóc, còn duy trì thuần chân. Nghe vậy, cổ thú mặt đầy cao hứng, phát ra âm thanh, để cho Khương Thần nhất định phải. Ta nhất định sẽ tới. Khương Thần trịnh trọng nói. Sau đó, hắn lúc đó cáo tử. Mà vị này cổ thú, chính là mang theo mặt đầy ước mơ, nhìn chằm chằm Khương Thần, chờ đợi nhân tộc này thần linh thuộc về. Bởi vì, nó sống ở chỗ này, quá lâu, quá lâu. Lâu cho nó cũng không biết qua một số năm. Mà nay, nó rốt cuộc gặp phải một cái khiến nó chú ý người. Lúc này, khoảng cách Trương Kỳ Dương đưa tin, đã qua hơn một canh giờ. Giáo trường chính giữa, Lam Thị Thần Vương chờ bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Kiếm Dương Thiên Nguyên bên kia có thể có tin tức. Lam Mặc Vân mâu quang đông lại một cái, hướng bên cạnh mấy cái thần vương dò hỏi. Hồi lao tổ, tộc ta thiên thần một mực ở chú ý Kiếm Dương Thiên Nguyên động tĩnh, ở nơi nào, cũng không có người nào bày ra. Một cái thần vương bẩm báo nói. Thiên Dương Thượng Nhân, chẳng lẽ, là không chuẩn bị tới cứu người sao? Nghe vậy, Lam Mặc Vân chân mày không khỏi nhíu một cái. Cũng sẽ không, Thiên Dương Thượng Nhân, ban đầu ở tiểu thiên giới người bị sẹo, như cũ xuất thủ che chở Dương Thị chị em. Lam Càn Phong nói, đối với Khương Thần ở tiểu thiên giới tình báo, hắn gom rất nhiều. Hắn chính là biết, Thiên Dương Thượng Nhân, ban đầu nhưng là không chỉ một lần như thế tận hết sức lực che chở Dương Thị chị em a. Đầu tiên, hắn là Dương Thị chị em, không tiếp cùng Tần Thị, Liêu Thị kết thủ. Rồi sau đó, lại cùng Kiếm Thị kết thủ. Đây là một lần lại một lần, đủ để chứng minh, hắn rất coi trọng Dương Thị chị em. Nhưng mà, lần này, Thiên Dương Thượng Nhân, hắn đã tháo chạy, hắn sao dám trở lại. Lam Mặc Vân lắc đầu một cái, rồi sau đó, hắn nhìn hướng Trương Kỳ Dương, nói, lao mời Trương Đại Nhân tiếp tục đưa tin, nếu Thiên Dương Thượng Nhân, sau nửa giờ, còn không từ Kiểm Dương Chi Huyên đi ra, như vậy, Vương, lại đoạn Dương Phục Hưng một cánh tay, nếu hắn chậm chạp không ra, như vậy, mỗi nửa giờ, chém Dương Phục Hưng một chi, rồi sau đó, liền là kia đôi hoa tỉ muội. Hắn giọng uy nghiêm, trong con ngươi sát ý tràn ngập. Vì dẫn ra Khương Thần, Lam Mặc Vân nghiễm nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Được. Ta lập tức đưa tin. Nghe vậy, Trương Kỳ Dương liền vội vàng gật đầu. Hắn biết, Lam Thị Thần Vương, là thực sự gấp. Dù sao, càng trì hoãn, biến số càng lớn. Chờ Thiên Thần Điện người vừa tới sau, thế cục, có thể thì không phải là Lam Thị có thể trưởng không a. Những người này, đã đợi không nhịn được sao. Làm đến đưa tin sau, Khương Thần kia con ngươi chính giữa, sắc ý lăng nhân. Nói cho bọn hắn biết, ta Khương Thần, át tới. Lập tức, hắn cho Trương Kỳ Dương đưa tin. Giáo trưởng chính giữa. Lam lão, Thiên Dương Thượng Nhân tới tin, nói hắn đã lên đường. Trương Kỳ Dương báo cho biết Lam Thị Thần Vương. Tới sao? Nghe vậy, Lam Thị Thần Vương híp mắt cười một tiếng. Hô! Kiềm Dương Chi Huyên bên ngoài. Quang văn chợt lóe, một cái tử kim thanh long bay ra. Nhưng mà, lần này, thanh long này trên người màu đen hỏa viêm lóe lên. Lần này Tiểu Thiên cũng dung luyện đại lượng Kiềm Dương Chi Viêm, khiến cho trong cơ thể nó hỏa viêm, cũng bắt đầu có chuyển hóa dấu hiệu. Hóa thành kiếm viêm. Ở tiểu thiên trên lưng, Khương Thần đứng ngạo nghễ mà đứng, cái kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xuống bát phương, kia con ngươi chính giữa, giống như có một vòng kiếm dương ở chìm nổi. Nhìn kỹ lại, luân kiếm dương, có thể nuốt mất thiên địa. Còn có trường sinh quy, cũng nhìn xa phía trước thương khung. Khi bọn hắn bay ra, lập tức có một cổ khiếp người khí tức ba động tràn ngập ra. Là Thiên Dương Thượng Nhân. Thiên Dương Thượng Nhân đi ra. Thế nào trên người bọn họ khói đen mờ mịt, chẳng lẽ cũng là bị kia Kiểm Dương Chi Huyên cho ma hóa. Làm Khương Thần xuất hiện, tiểu thiên trên người Kiểm Dương chi khí tràn ngập, kia vực sâu nơi ranh giới những thủ vệ kia Lam thị thiên thần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. M. Chương 840, ta, tới. Bị ma hóa. Đó mới tốt hơn, như vậy thứ nhất, chúng ta thì càng có mượn cớ tru diệt hắn. Một cái thiên thần cười lạnh một tiếng, đạo, mau đem tin tức này báo cho biết lao tổ đi. Phải. Lập tức, Lam thị thiên thần vội vàng cấp mấy cái thần vương đưa tin. Đồng thời, bọn họ cũng liền bận rộn xa xa chui cách Kiểm Dương sơn mạch, nghiễm nhiên là sợ bị Khương thần tru diệt. Dù sao, nhưng là một cái liền thần vương cũng chém qua tồn tại, bọn họ những ngày qua thần, có thể là còn thiếu rất nhiều nhìn a. Thiên Dương thượng nhân đã xuất hiện. Mà lúc này, giáo trường chính giữa, ở sau khi lấy được tin tức này, Lam thị thần vương mặt đầy phân chấn. Công tử, tới. Nghe vậy, Dương thị chị em nhưng là cau mày. Tự ra công tử, mới bị Lam thị người đánh lui. Đủ để chứng minh, công tử còn không có càn quét Lam thị thực lực a. Lúc này mới bao lâu? Một ngày cũng chưa tới, lại lần nữa giao phòng, hắn có thể ứng phó được sao? Để cho trong lòng bọn họ lo âu vô cùng. Coi trọng Thiên Dương thượng nhân dưới quyền đội ngũ, nếu là hắn đến, dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, rồi sau đó, thừa cơ cấp cho Lôi Đình nhất kích, đem trọng thương. Lam Mặc Vân mâu quang đông lại một cái, hướng bên cạnh mấy cái thần vương nói, mặc dù hắn nhiên huyết đánh một trận, có nắm chắc gáp chế Khương thần, nhưng hắn cũng không có đem cầm đem bắt lại. Dù sao, ban đầu Lam thị nhưng là có hộ tộc trận pháp ở, vẫn bị Khương thần trốn a. Cho nên, những người này chất, hiển nhiên thành vì bọn họ chế thắng chỗ mấu chốt. Phải. Lập tức, mấy cái thần vương gật đầu, kia mâu quang chợt lóe, từng cái phong tỏa Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người. Thấy vậy, Trương Kỳ Dương cau mày. Bây giờ, có con tin nơi tay, Thiên Dương thượng nhân nghiễm nhiên thuộc về bị động thế cục. Nếu là hắn thật chạy tới, tình cảnh sẽ cực kỳ không ổn a. Khi đó, hắn là ngang nhiên xuất thủ, hay là thúc thủ chịu trói? Nếu là thúc thủ chịu trói, trực tiếp liền hoàn a. Ngang nhiên xuất thủ. Kia rơi trướng hắn những người này, lại nên làm cái gì? Nhất thời, trong sân bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lên. Lam thị người chính là đang đợi Thiên Dương thượng nhân xuất hiện. Đồng thời, bọn họ cũng đang suy đoán, Thiên Dương thượng nhân, hắn sẽ thế nào lựa chọn. Nửa giờ, trong nháy mắt đi qua. Rốt cuộc, trên bầu trời, ánh mắt ảnh nhất thiểm, một con cự long chở Khương thần cùng Trường Sinh Quy xuất hiện ở giáo trường cách đó không xa giữa hư không. Là Thiên Dương thượng nhân. Thiên Dương thượng nhân tới. Khi này cự long xuất hiện, kêu lên tiếng, lập tức ở trường tràng chính giữa hướng này mở. Hắn thật tới. Lam thị thiên thần, đều lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ rất khó tưởng tượng, Thiên Dương thượng nhân, rõ ràng không cách nào lực chiến Lam thị, lại còn dám đến, hắn. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Rất nhiều người trong lòng hồ nghi. Rốt cuộc tới. Thấy vậy, Lam Mặc Vân không khỏi thở phào. Mới vừa rồi hắn là thật sợ, sợ người hậu sinh này, sẽ bởi vì sợ hãi chết, từ đó buông tha dưới quyền đội ngũ. Dù sao, ở sinh mạng bên dưới, cái gì dưới quyền, cái gì huynh đệ, lại có giá trị gì. Những thứ này, đều có thể vứt bỏ. Bây giờ Khương thần đến, hắn cuối cùng là thở phào. Thượng nhân. Trương Kỳ Dương mâu quang cấp động, liền nhìn thấy kia sừng sững cự long thượng Khương thần sau, hắn lại như vậy không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ phức tạp. Một cái tài ngút trời, có thật tốt tiền đồ, mà nay, lại là dưới quyền mình đội ngũ, tới tự chui đầu vào lưới. Người như vậy, thật không biết nói hắn là ngốc, hay lại là trọng tình trọng nghĩa. Dù sao, chỉ cần hắn ở tránh nhiều chút thời gian, chờ Tuyệt Thương Minh Tử thần ma chiến trường ra. Chờ Thiên Thần Điện người chạy tới, hắn liền có thể hóa giải nguy cơ lần này a. Mà bây giờ, hắn đi ra, trừ đem chính mình vùi lấp trong nguy nan, còn có thể thế nào? Công tử! Nhìn kia đứng ở cự long thượng Khương thần, Vương Cảnh Thiên đám người đều không khỏi hít thật sâu một cái. Bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, đang sôi trào. Tự ra công tử, tới! Hắn! Cũng không hề từ bỏ một người. Cũng không có bởi vì bọn họ bình thường mà bỏ mặc. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Tiểu Thiên thân thể chiếm cứ ở trường bên ngoài sân hư không. Mà ở phía trên, Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Đầu tiên, hắn tầm mắt phong tỏa giáo trường chính giữa hình trên kệ. Ở phía trên, Dương thị chị em, quần áo tả tơi, vết thương chồng chết, vết máu nhuộm đỏ áo quần. Đặc biệt là Dương Phục Hưng. Lúc này, hắn cánh tay trái bị chém, kia cánh tay liền rơi trên mặt đất, để cho người xem một chút, đều cảm giác cũng lòng đang đau. Nếu không tưởng tượng, mới vừa rồi, chị em ba người, chịu đựng bực nào tàn khốc hành hạ. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, ngươi tới. Mà lúc này, chỉ thấy Lam Mặc Vân đứng dậy, hắn mâu quang cấp động, phong tỏa Khương thần, lên tiếng mà cười. Lam thị các ngươi rất tốt, đường đường cổ hoàng tộc, là giết người đoạt bảo, thậm chí ngay cả bản tọa dưới quyền đội ngũ cũng không thả qua. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Lam Mặc Vân quét tới, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người sau, từng chữ từng câu nói, uy nghiêm sắc ý, tràn ngập ra. Thiên Dương thượng nhân, ngươi giết tộc ta thần vương, thù này không đội trời chung, chẳng lẽ còn không cho phép tộc ta dùng điểm thủ đoạn nhỏ sao? Lam Mặc Vân lạnh lùng nói, nói nhảm, vương cũng không nói nhiều, ngươi nếu muốn dưới quyền ngươi đội ngũ còn sống, liền thúc thủ chịu trói, nếu không, chớ nói ngươi, bọn họ cũng toàn bộ muốn táng thân ở chỗ này. Làm lời này hạ xuống, Lam thị lập tức có một cái thần vương xuất hiện ở vương cảnh thiên đám người phụ cận. Mà Lam Càn Phong chính là đã phong tỏa Dương thị chị em. Hiển nhiên, nếu là Khương Thần có dị động gì, bọn họ liền muốn ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp chu diệt Khương Thần dưới quyền đội ngũ. Điều này làm cho trong sân bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Công tử, ngài không cần quản chúng ta sinh tử, chúng ta chính là hạng người bình thường, nếu không phải ngài, căn không cách nào tiến vào thần giới, mà nay, chết cũng không có vấn đề, ngài lại không giống nhau. Ngài chính là vạn cổ kỳ tài, một khi lớn lên, có thể lập với thiên địa đỉnh, ngài, tuyệt không thể có chuyện A. Làm Khương Thần xuất hiện, Dương Khả Tâm liền vội vàng hô lớn. Lúc này, nàng nhìn hướng Khương Thần, kia trong con ngươi có lệ, càng nhiều là vẻ sùng kính, cùng vẻ lo âu. Nàng thật không nghĩ tưởng công tử này sẽ ra chuyện. Bởi vì, như vậy trọng tình trọng nghĩa nhân vật, quá ít, vạn năm tới cũng khó ra một cái. Nhân vật như vậy, làm sao có thể dễ dàng như thế mất mạng? Công tử, Phục Hưng cuộc đời này có thể gặp được ngài, chính là may mắn nhất chuyện. Đáng tiếc, Phục Hưng không thể theo ngài chinh chiến bát phương. Ngài, ngàn vạn lần chớ có chỗ cố kỵ, nếu muốn giết địch, mặc dù xuất thủ. Dương Phục Hưng mâu quang đông lại một cái, hắn nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Mỗi lần nhớ tới công tử này chu diệt địch nhân lúc kia vô địch phong thái, hắn liền cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Công tử, ngài đi thôi. Vương Cảnh Thiên cũng là mở miệng. Cuộc đời này có thể đi theo ngài, là ta may mắn chuyện, đáng tiếc, mới bắt đầu, liền muốn chấm dứt. Lúc này hắn cũng đầy mặt tiếc nuối. Nếu có kiếp sau, Cảnh Thiên còn muốn đi theo ngài. Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra không sợ vẻ. Thấy vậy, Trương Kỳ Dương không khỏi thở dài. Thiên Dương thượng nhân dưới quyền người, mỗi một người đều thẳng thắn cương nghị. Đáng tiếc, mà hôm nay Dương thượng nhân còn chưa trở thành tôn giả, cũng không có một siêu cấp đại thế lực ủng hộ. Nếu không, bọn họ nhóm người này một khi lớn lên, tất nhiên sẽ là một cái để cho người nghe tin đã sợ mất mật thiết quân. Chương 841, một phủ ai. Ha ha, chư vị không cần như thế, hôm nay bản tọa tới đây, không chỉ có muốn cứu các ngươi đi ra ngoài, còn phải giết tận cửu địch. Thấy những người này từng cái thẳng thắn cương nghị, Khương Thần không khỏi sái nhiên mà cười, kia thao thiên huyết khí cũng là phóng lên cao, chấn động tận trời. Dưới quyền mình đội ngũ, từng cái huyết khí căn vân. Khương Thần cũng là rất là vui vẻ yên tâm. Rồi sau đó, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía Lam thị người, Hỗn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, Lam thị, các ngươi bày cuộc hại ta, bây giờ lại đem ta dưới quyền đội ngũ làm vật thế chấp, hôm nay ta Thiên Dương thượng nhân liền phải nói cho thế nhân, lớn ta người chết, lần dưới trướng của ta đội ngũ người chết, chỉ cần ta Thiên Dương thượng nhân bất tử, ai nghĩ tưởng lần ta, lần dưới trướng của ta người tiện lợi chuẩn bị vì thế trả giá thật lớn, huyết giá. Nói xong lời cuối cùng, sóng âm kia rung trời, vo ve cuồn cuộn sóng âm chấn động thiên khung, vang dội bát phương. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ Kiềm Dương quận, vô số tu giả toàn bộ bị kinh động. Thiên Dương thượng nhân trở về. Trời ạ, Thiên Dương thượng nhân không phải là bị Kiềm Dương cấm địa kia đại năng vỗ một trường sao? Thế nào, hắn còn sống? Thiên Dương thượng nhân trở về, đây là muốn huyết tẩy Lam thị a? Khi thanh âm này vang lên, Kiềm Dương quận chính giữa thần linh từng cái trong lòng run lên. Những thứ kia tới tham gia phó hội tu giả cũng không thiếu người ở tại ở Kiềm Dương quận. Khi nghe được thanh âm này sau, từng cái tâm cũng bị dọa sợ đến đang run rẩy. Bọn họ có thể cảm giác được Khương Thần sát ý. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Một người tiến vào Kiềm Dương cấm địa sâu bên trong, còn kinh động kia chính giữa đại năng, lại còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Hắn nên có cỡ nào nội tình? Phải biết, năm đó nhưng là có không ít thần quân cũng mất mạng ở trong đó a. Ngay cả tôn giả cũng không dám vọng vào Kiềm Dương cấm địa sâu bên trong. Có thể Thiên Dương thượng nhân lại đi ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ Kiềm Dương quận, mấy triệu tu giả, toàn bộ đều men theo thanh âm cảm ứng mà. Mà lúc này, giáo trường chính giữa, Lam Mặc Vân sắc mặt âm trầm vô cùng, Thiên Dương thượng nhân, cho ngươi 10 cái hô hấp gian thời gian, ngươi nếu không phải thúc thủ chịu trói, như vậy, dưới quyền ngươi đội ngũ, đem từng cái bị xử tử. Đang khi nói chuyện, Lam thị người đã chuẩn bị động thủ giết người. Đồng thời, hắn mâu quang lạnh giá, huyết khí trong cơ thể trùng thiên, hôn thiên đạo văn xuôi ngược, ở sau lưng của hắn, diễn hóa ra một cái to lớn hôn thiên thế giới. Chứ ngoài ra 5 cái thần vương, cũng toàn bộ đều chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, động thủ. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đống lạnh lẽo, quét qua bát phương, từng chữ từng câu nói, hôm nay, tại chỗ Lam thị đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Dẫn ta thiên kiếp. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ Khương Thần trong miệng vang lên. Khi thanh âm này truyền ra, thật là giống như là tử thần thẩm phán nói như vậy, chấn động ra. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, Khương Thần mi tâm, đạo văn trùng thiên. Rồi sau đó, ở đỉnh đầu hắn, phong vân tập hợp, có mênh mông thiên uy tập hợp. Vù vù. Phong vân tập hợp, kiếp vân ngưng tụ, một cổ nhiếp nhân tâm phách, chấn nhân thần hồn đại đạo vai, lập tức bao trùm Khương Thần bên người trong vòng ngàn dặm. Khi này đạo uy lật mà xuống, Lam thị thần vương, mỗi một người đều trở nên biến sắc. Đây là thần kiếp. Lam Mặc Vân đồng tử trợn co rụt lại, đạo, ngươi tiểu tử này, là nghị dẫn lôi kiếp xuống tới giết ta. Cái này làm cho trong lòng của hắn hoảng hốt. Đây là Khương Thần thần kiếp. Người ngoài một khi tiến vào chính giữa, cũng sẽ bị động ứng kiếp. Khi đó, sẽ cực kỳ phiền toái, nguy hiểm đến tính mạng. Ta, đúng là muốn dẫn lôi kiếp, diệt ngươi Lam thị thần linh. Khương Thần mâu quang lạnh giá, ở trong cơ thể hắn, hôn nguyên đạo văn bung ra. Ở đỉnh đầu hắn, một cái hôn nguyên kiếp diện hóa mà ra. Trên bầu trời, lôi vân xuôi ngược, giống như hôn nguyên đạo văn bao trùm, diễn hóa ra một cái hôn nguyên thế giới. Kinh khủng kia đạo uy, chen ép toàn bộ Kiềm Dương quận tu giả đều cảm giác được hô hấp cứng lại. Loại cảm giác đó, như đại đạo đích thân tới, để cho thần cảm thấy kính nể. Hừ, coi như bản tọa ứng kiếp, cũng bất quá là đưa tới thần vương cấp công kích mà thôi. Ngươi muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy, nhưng ta, lại có thể giết ngươi người. Lam Mặc Vân lạnh rên một tiếng, sau đó nói, giết dưới trướng hắn đội ngũ. Lập tức, hắn liền lập tức là phát số hiệu mệnh lệnh, muốn giết Khương Thần dưới quyền người. Giết ngươi, tự nhiên không phải là dụng thần kiếp. Ngay tại Lam Mặc Vân phát số hiệu mệnh lệnh lúc, Khương Thần xuất thủ. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, một thanh to lớn chiến phủ chống rông xuất hiện. Chiến phủ này đen nhánh, không biết là lấy cái gì thần thiết luyện chế. Nhưng là, chính giữa mang theo cổ lao khí tức, tới từ viễn cổ. Đạo kia văn xuôi ngược, tản ra khí tức kinh khủng, phía trên, có kiểm dường chi viêm lóe lên. Kia hắc viêm khí tràn ngập, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Đây là làm chiến phủ này nơi tay, Lam Mặc Vân giật mình trong lòng. Không chỉ là hắn, liền là cả Lam thị tu giả toàn bộ đều giật mình trong lòng. Chiến phủ này tản mát ra khí tức, quá kinh khủng. Đây tuyệt không phải thần quân cấm khí có thể so với. Ít nhất cũng là một kiện tôn giả chi binh. Hơi thở này cùng kiểm dương chi huyên khí tức, tương tự. Lam Mặc Vân mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm kia chiến phủ. Lúc này, trong lòng của hắn hổ nghi vô cùng. Chiến phủ này, là thiên dương thượng nhân tới thì có, hay là tại kiểm dương chi huyên được? Nếu là hắn ở kiểm dương chi huyên được, như vậy, bọn họ Lam thị, bức bách thiên dương thượng nhân tiến vào kiểm dương chi huyên, há chẳng phải là cho hắn một cái cơ duyên? Muốn giết ta người, chết! Không đợi Lam Mặc Vân suy nghĩ nhiều, Khương Thần tay cầm chiến phủ, chính là về phía trước Lam Mặc Vân chém tới. Chiến phủ này đen nhánh, hàn quang lóe lên. Khi nó vạch qua hư không lúc, chỉ thấy một đạo hàn mang nứt ra càn khôn. Rồi sau đó, phía trên kiểm dương chi viêm chợt lóe, liền giống như là một người hồng hoang cổ thú, từ chính giữa nhào ra đến, trương khai uy nghiêm miệng khổng lồ. Uy nghiêm miệng khổng lồ trương khai trước mắt, kia khí tức kinh khủng tràn ngập ra, làm cho Lam Mặc Vân kinh hồn bạt vía, nghĩ đến vực sâu cổ thú. Đốt ta thần hồn huyết khí. Ở dưới sự kinh hoàng, Lam Mặc Vân liền vội vàng thiêu đốt thần hồn huyết khí, thúc giục hắn một món cấm khí. Hôn Thiên Thoi. Quét. Hôn Thiên Thoi chợt lóe, xuyên thấu hư không, hướng về kia chiến phủ nên kích đi. Một cổ lực lượng kinh người cũng là bung ra. Một kích này, cũng có thể so với thần quân nhất kích chi lực. Đáng tiếc, chiến phủ chém xuống, tinh thần đều phải pha toái, kia Hôn Thiên Thoi, trực tiếp bị chém vỡ. Ẩm. Hôn Thiên Thoi vỡ nát, rồi sau đó, Lam Mặc Vân chỉ thấy một đạo phủ mang hạ xuống, khí tức tử vong lập tức tràn vào trong lòng. Rồi sau đó, hắn chính là cảm giác mình bị một người viễn cổ ma thú nuốt mất. Nóng bỏng hỏa viêm cuốn một cái, hắn trực tiếp bị đốt, kia chiến phủ có thể đạt được, hắn hóa thành tro. Ẩm. Phủ mang hạ xuống, nứt ra đại địa. Kia giáo trường đài cao, trực tiếp bị chém vỡ. Đại địa nứt nẻ, kẽ hở lan tràn. Kinh khủng khí lưu bay tới, Lam thị thiên thần từng cái bị đánh bay. Những thần vương đó cũng là kinh hồn bạt vía, liền vội vàng lui nhanh. Một kích này, để cho bọn họ thần hồn run rẩy, đầu đều tại ông tác hưởng. Trong lúc giật mình, bọn họ chỉ thấy một người cổ thú nhào tới, thôn tính tiêu diệt Lam Mặc Vân. Cái này làm cho mọi người nhớ tới Kiểm Dương Chi Huyên cổ thú. Lao tổ mất mạng. Là kiếm dương chi huyên cổ thú xuất thủ sao? Kêu lên tiếng, vang dội mở. Chương 842, chọc thủng trời A. Mới vừa rồi một kích kia chính giữa, có kiếm dương chi huyên cổ thú hình bóng. Trong lúc nhất thời, mấy cái thần vương đều trố mắt nhìn nhau. Cho dù là Lam Càn Phong cũng là kinh hồn bạt vía. Mới vừa rồi một đòn, thật quá kinh khủng. Đây tuyệt không phải người bình thường toàn bộ, hắn thân là đỉnh cấp thần vương, đều bị kia dư âm chấn miệng phun tiên huyết, bị thương không nhẹ. Có thể tưởng tượng, mới vừa rồi một kích này uy lực mạnh bao nhiêu. Mang theo mặt đầy rung động, Lam Thị còn lại 5 cái thần vương, toàn bộ đều mặt tràn đầy sợ hãi nhìn hướng Khương Thần. Chỉ thấy lúc này, Khương Thần tay cầm chiến phủ, đứng lơ lửng trên không. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, kia trong con người, có kiềm dương chìm nổi, kia nhảy hỏa diễm, giống như là tới từ địa ngục hỏa diễm, tản ra khiếp người khí tức. Mà nay Khương Thần, liền giống như là một cái tới từ địa ngục sát thần, kia trên người tản mát ra khí sát phạt, liền thần vương đều cảm giác được lòng rung động. Ở dung luyện kiềm dương chi văn sau, hắn cửu dương thánh pháp lại tăng lên nữa, kia huyết mạch chi lực, ngày đó dương chi lực, đã sớm vượt qua chân thần chi cảnh, thậm chí vượt qua thiên thần. Và lại, hắn chiến phủ này, cũng là không giống vật thường, chính giữa phong ấn kiềm dương chi lực, bây giờ, hắn bằng vào kiềm dương chi viêm, kích thích chiến phủ lực, một kích kia bên dưới, coi là thật là không như bình thường, chính là thần vương, căn liền không cách nào ngăn cản, dù sao, kiềm dương chi huyên cổ thú, nhưng là liền thần hoàng cũng ngạnh hám qua. Nó lấy ra binh khí, há lại có thể khinh thường. Đây là cái gì binh khí? Lam Càn Phong lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Thần trong tay chiến phủ. Lúc này, hắn kinh hồn bạt vía. Lúc này, trong lòng của hắn có ngàn vạn ý nghĩ hiện lên. Trước mắt nam tử, rõ ràng không có chiến phủ này a. Nếu không, hắn làm sao sẽ bị đẩy vào kiềm dương chi huyên? Nhưng là, bây giờ hắn trở về, lại được này thần binh. Đây là kiềm dương chiến phủ, đến từ kiềm dương chi huyên. Khương Thần mở miệng, nhìn hướng Lam Càn Phong, đang giải thích nghi hoặc. Rồi sau đó, hắn chiến phủ lần nữa chém xuống. Quét. Chiến phủ chém xuống, hỏa diễm nhảy, hàn mang xé trời. Chiến phủ rất lớn, có thể phá núi nhạc, nhìn rất vụng về. Nhưng là, nó ngay lập tức liền xuất hiện ở Lam Càn Phong trước mắt. Khí tức tử vong, bao phủ xuống. Kiềm dương chiến phủ. Đến từ kiềm dương chi huyên. Thấy vậy, Lam Càn Phong không khỏi lẩm bẩm một câu. Hắn trành lên trước mắt chiến phủ, trong con ngươi trống rông vô quang. Nhưng là, trong lòng của hắn, nhưng là cảm giác không tên bị thương. Đến, bọn họ là phải đi chu diệt thiên dương thượng nhân. Mới đem đẩy vào kiềm dương chiến phủ. Ai sẽ nghĩ tới, trốn cấm địa này, lại mang đến cho hắn một cái đại cơ duyên. Cái này làm cho Lam Càn Phong khóc không ra nước mắt. Nhưng là, không đợi Lam Càn Phong làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hàn quang chợt lóe, hắn trực tiếp bị yên diệt. Hai cái thần vương, ngay lập tức bị chém. Lam thị người chỉ cảm thấy đầu nổ ầm, thiên địa cũng đang xoay tròn. Lam Mặc Vân chính là một cái chuẩn thần quân. Lam Càn Phong là một cái đỉnh cấp thần vương. Đây là bọn hắn kiềm dương quận Lam thị đỉnh cấp cường giả. Mà nay, lại cứ như vậy bị chém. Sau đó, ai có thể cùng thiên dương thượng nhân tranh phong? Một nỗi sợ lớn, lập tức tràn vào trong lòng. Mà lúc này, Tiểu Thiên sớm liền mang theo trường sinh quy cứu dương thị chị em, cứu vương cảnh thiên đám người. Ung ung. Nhưng vào lúc này, thiên kiếp hạ xuống. Hôn nguyên thiên kiếp. Mỗi nhất lượt thiên kiếp hạ xuống, cũng uy thế ngút trời. Khương Thần nhận lấy chiến phủ, nên đón thiên kiếp. Mà Lam thị người cũng bị thiên kiếp bao phủ. Tiểu Thiên chính là mang theo mọi người rời đi khu vực này. Ung ung. Thiên kiếp khí thế ngút trời. Nhưng là, lúc này, kiềm dương quận người chính là toàn bộ đều ngây người. Bọn họ không phải vì thiên kiếp mạnh mà ngây ngô. Hết thảy, tất cả là bởi vì thiên kiếp trước, Khương Thần hai lần xuất thủ. Kia chiến phủ lúc rơi xuống, thật giống như là cổ thú đập xuống, muốn thôn tính tiêu diệt thiên địa. Lam thị chuẩn thần quân bị chém. Lam Càn Phong lão tộc trưởng cũng bị chém. Ngay lập tức chu diệt hai vị cường giả, thiên dương thượng nhân, thật là vương giả trở về A. Thực lực của hắn, trở nên mạnh hơn A. Kêu lên tiếng, ở kiềm dương quận vang dội mở. Từng cái tu giả trố mắt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là truyền thuyết, liền thần quân đều không cách nào từ kiềm dương chi đất sống lại, có thể thiên dương thượng nhân, thế nào không chỉ có còn sống đi ra, còn trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ, hắn là bị kiềm dương trong cấm địa âm hồn đoạt xá? Đối với Khương Thần thực lực này tăng lên, mọi người kinh ngạc vô cùng. Làm sao có thể, như bị âm hồn đoạt xá, kia âm hồn, làm sao sẽ tới giúp hắn báo thù? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiếng nghị luận rối rít, các tộc tu giả, đối với ở trước mắt một màn, đều cảm giác được không giải thích được. Lại vô cùng rung động. Bất kể như thế nào, thiên dương thượng nhân liên tục diệt Lam thị thần vương, đơn giản là chọc thủng trời, kia Lam thị tông tộc người, hơn phân nửa muốn giết tới a. Ở sau khi khiếp sợ, có người hít thật sâu một cái nói: Lam thị tông tộc, đây chính là có chi tôn chấn giữ, tôn giả vô số a. Nói tới Lam thị tông tộc, từng cái tu giả lộ ra vẻ kiên kỵ. Hôn thiên vũ hồn, Lam thị nhất mạch, nhưng là cổ hoàng tộc a. Mấy vạn năm đến, còn chưa có người nào dám trong một đêm liên tục diệt mấy người bọn hắn thần vương. Mà nay lại phát sinh, có thể tưởng tượng Lam thị tông tộc người sẽ bực nào giận đùng đùng. Sau đó, lại sẽ có một trận bực nào thao thiên ba lan vén lên. Khi đó, thiên dương thượng nhân, còn có thể tiếp tục chống đỡ sao? Từng cái thần linh tâm tư lên xuống. Sau đó, cũng không phải là thần vương xuất thủ đơn giản như vậy a. Có lẽ, có thần quân đánh tới. Có lẽ, còn sẽ có tôn giả đang chăm chú. Hôn nguyên thiên kiếp hạ xuống. Vạn đạo nở rộ. Khương thần hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo chính giữa. Lam thị một ít bốn cái thần vương cùng thiên thần bị động ứng kiếp, nhưng là khổ không thể tả. Rốt cuộc, một lúc lâu sau, thiên kiếp tiêu tan. Đạo kia văn xuôi ngược, hóa thành một cái hôn nguyên chi văn, không có vào Khương thần mi tâm. Vô tận mênh mông đạo huy toàn bộ bị hắn dung nhập vào mi tâm. Thiên thần cảnh, trường không chính mình đạo. Khương thần mâu quang chợt lóe, tại hắn mi tâm, hôn nguyên đạo văn xuôi ngược, bên cạnh hắn, tự có một cái hôn nguyên thế giới diện hóa ra. Phu cận phong vân chuyển động theo hắn. Lúc này hắn, cả người khí chất biến, kia tâm thần động một cái giữa, đều có một cổ đạo vận trong người. Trong thiên địa, từ nơi sâu xa, có một cổ đại đạo thế cùng hắn đạo có chút liên hệ. Chân thần cảnh, là ngưng tụ thần cách, điện định thần cơ. Thiên thần cảnh, chính là tìm tới chính mình đạo. Mà nay, Khương thần, cuối cùng là tìm tới chính mình đạo, hôn nguyên chi đạo. Hắn không tu lục đạo luân hồi, không tu thiên dương, không tu ngũ hành, tu hôn nguyên. Hôn nguyên, tự bao gồm vạn đạo. Đây là vạn đạo chi tổ. Tu hôn nguyên, dĩ nhiên là tu lục đạo luân hồi, tu thiên dương, tu ngũ hành. Thiên kiếp này rốt cuộc biến mất ta. Thiên kiếp đó tiêu tan, Lam thị bốn cái thần vương đều là thở phào. Nhưng là, khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy kia đứng ngạo nghễ hư không Khương thần sau, trong lòng không khỏi run lên. Mặc dù trước mắt nam tử nhưng mà chứng đạo thiên thần cảnh A. Có thể kia trên người tản mát ra khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ những thần vương này có chút kinh hãi. Đây chính là hôn nguyên chi đạo sao? Lam thị thần vương nói nhỏ. Lúc này, bọn họ tâm tình vô cùng phức tạp. Bọn họ Lam thị lăn lộn thiên chi đạo, chính là từ hôn nguyên chi đạo dọc theo mà ra một cái thần đạo. Bọn họ Lam thị nếu là tiến thêm một bước, liền có thể chứng đạo hôn nguyên. Mà nay, bọn họ Lam thị cuối cùng chi đạo, lại bị người khác thật sự chứng. Kêu mênh ngông hôn nguyên đạo huy chấn động ra đến, để cho bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp. Chương 843, giá. Chủ nhân chứng đạo thiên thần. Thiên kiếp đó tiêu tan, trường sinh quy không nhịn được hô to. Lúc này, nó cũng là cảm giác phấn chấn vô cùng. Chỉ là chân thần cảnh, thiên dương thượng nhân liền có thể chiến thần vương, mà nay, hắn bước vào thiên thần cảnh, thực lực, tất nhiên sẽ tiến hơn một bước. Thấy vậy, Trương Kỳ Dương cũng là không khỏi lộ ra mặt đầy lửa nóng. Ai có thể nghĩ đến, thiên dương thượng nhân mới đi ra khỏi thần ma chiến trường mà thôi, kia chiến lực, liền có thể giết thần vương. Mà nay, hắn lại bước vào thiên thần cảnh, thật rất khó tưởng tượng, hắn cuối cùng chiến lực, lại sẽ đáng sợ dường nào. Dù sao, trong tay hắn, nhưng là có không ít chí bảo a. Chứ ngoài ra, hắn bảo vệ tánh mạng lực, cũng trở nên mạnh hơn. Trương Kỳ Dương nói nhỏ. Lúc trước, đối mặt chuẩn thần quân, hắn còn bị bước đến kiểm dương chi huyên. Lúc này, đối mặt chuẩn thần quân, cần gì phải như thế. Mà lúc này, Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Lam thị thần vương. Khi này mâu quang quét qua, kia bốn cái thần vương, đều là trong lòng run lên, một nỗi sợ lớn, lúc đó tràn vào trong lòng. Cảm giác kia, liên huyền nếu là bị tử thần để mắt tới. Thiên dương thượng nhân, ta hôn thiên vũ hồn nhất mạch, nhưng là cổ hoàng tộc, ngươi nếu dám đụng đến chúng ta, chờ ta tông tộc người đến, các ngươi một cái cũng chạy không. Một người trong đó thần vương mâu quang đông lại một cái, hướng Khương thần quát lên. Nhưng là, hắn mâu quang lóe lên, trái tim kia, đã sớm bị dọa sợ đến run rẩy. Không sai, ta Lam thị tông tộc cường giả đã biết nơi này chuyện phát sinh, ngươi nếu dám tiếp tục động thủ, tất có tài năng lớn tới diệt ngươi. Từng cái thần vương phụ họa. Những thiên thần đó chính là run lẩy bẩy, đều câm như hến. Phải biết, mới vừa rồi nhưng là trực tiếp có hai cái thần vương bị chém a. Ha ha, cổ hoàng tộc. Khương thần không khỏi lên tiếng mà cười, đạo, bản tọa nói qua, chỉ cần ta bất tử, phàm là lấn ta người, tất cả vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Hôm nay, các ngươi kiểm dương quận, Lam thị nhất mạch, không chỉ có bảy cuộc hãm hại bản tọa, còn lấy ta dưới quyền đội ngũ làm vật thế chấp, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác với ta, còn muốn giết người đoạt bảo. Hôm nay, bản tọa bất diệt các ngươi, sau này, thì như thế nào ở tại thần giới đặt chân? Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang dội bát phương. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đạo, Lam thị tại chỗ thần linh, một cái, cũng đừng bỏ qua cho. Phải. Làm Khương Thần thanh âm này vang lên, Trường Sinh Quy hô to một tiếng. Gào. Tiểu Thiên kia long khu cuốn một cái, kia đồng tử chính giữa ánh sáng lập lệ phong tỏa trong sân Lam thị thần linh. Tổng cộng 113 cái thần linh. Đùng, đùng. Mà Khương Thần, hắn bước dài ra, hướng về kia bốn cái thần vương bước từ từ đi. Một cổ cường đại khí thế, đã phong tỏa bốn cái thần vương. Xuất thủ, hết sức xuất thủ. Tông tộc nhân đã sắp đến, chỉ cần chúng ta ngăn cản chốc lát, sẽ có cứu. Ngay sau đó, bốn cái thần vương hàm răng khẽ cắn, liền hết sức xuất thủ. Chỉ thấy bốn cái thần vương, thiêu đốt thần hồn huyết khí, kia mi tâm, đạo văn xuôi ngược, hôn thiên đạo văn phóng lên cao. Ông! Toàn bộ thương khung run lên, trong thiên địa, có đại đạo vai bị giận dắt, hướng bốn cái thần vương lật xuống. Đạo kia văn tập hợp, khiến cho bốn người này thật sự diễn hóa ra lăn lộn thiên chi đạo, uy thế ngút trời. Kia tản mát ra đạo uy, thật là có thể nghiền ép núi sông. Hơi thở kia, để cho thiên địa biến sắc, toàn bộ Kiềm Dương quận thần linh cũng vì đó sợ hãi. Đây chính là thần vương, bọn họ không chỉ có đã trưởng khống chính mình đạo, còn có thể cùng trong thiên địa đại đạo cộng hưởng, đưa tới mênh mông đại đạo chi lực ra thân. Thần vương bên dưới, ai có thể cùng tranh tài? Thần vương oai, để cho người kiên kỵ. Nhưng là, Khương Thần lại rất lạnh nhạt. Bây giờ hắn, Cửu Dương huyết mạch chi lực lại tăng lên nữa, hắn thần hồn cũng nhiều mấy phần vương giả thế. Trừ ngoài ra, hắn còn bước vào thiên thần cảnh, cả người đối với Hỗn Nguyên chi đạo trưởng khống, cũng so với trước kia muốn gì được nấy rất nhiều. Khi này thần vương oai lật mà xuống, hắn đã mơ hồ cảm giác chính mình hoàn toàn có thể chống lại loại khí thế này. Chỉ thấy Khương Thần bàn tay một phen, kia lóe lên hàn quang chiến phủ xuất hiện. Làm chiến phủ xuất hiện, một cổ khiếp người khí tức ba động bung ra. Ba động giống như là biển gầm, đánh vào hết thảy. Toàn bộ giáo trường, cho dù là Kiềm Dương quận tu giả trong lòng tất cả giật mình. Thiên Dương thượng nhân, phải ra tay. Khi này ba động vừa ra, các tộc tu giả cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Bọn họ biết, Thiên Dương thượng nhân, phải ra tay. Giết. Mà lúc này, bốn tôn thần vương mặt đầy ngưng trọng, đều là ra tay toàn lực. Có người tay cầm chiến kích, chém về phía Khương Thần. Có người ngưng tụ to ấn, mang theo thiên địa chi uy nghiền ép đi. Bốn cái thần vương đồng loạt ra tay, ai cũng không dám có giữ lại, máu kia khí cũng đang cháy. Ngút trời thần uy, chấn động bát phương, vùng hư không đó ở sụp đổ, thiên địa cũng như muốn nổ tung lên. Nhưng là, đối diện, Khương Thần cánh tay động một cái, cự phủ nhô lên cao, chính là chém xuống tới. Giết! Trầm thấp mà có lực âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, giống như là sấm, nổ khai thiên địa. Quét! Rồi sau đó, chiến phủ xé trời, hàn quang lóe lên, kia Kiềm Dương chi viêm chợt lóe. Giống như một người tới từ viễn cổ hồng hoang cổ thú, trừng khai miệng khổng lồ. Hô! Miệng khổng lồ há mồm, nuốt mất bốn tôn thần vương thế công. Rồi sau đó, hỏa viêm lan lộn, phần thiên diệt địa. Bốn cái thần vương thế công, ngay lập tức giải tán. Chuyện này làm thế công giải tán, bốn cái thần vương, kia trong lòng đều là run lên. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn hướng hư không, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy trước mắt, một đạo phủ mang hạ xuống. Phủ mang hạ xuống, phách khai thiên địa. Hàn quang chợt lóe, bốn cái thần vương chỉ cảm thấy chính mình thần hồn bị xé nứt, liền mất đi cảm giác. Chỉ là phủ mang chính giữa tóe ra thần lực mà thôi, cũng đã xé thần vương thần hồn. Ầm. Rồi sau đó, vang lớn rung trời, chiến phủ chi mang hạ xuống, bổ ra đại địa. Ở đó giáo trường chính giữa, xuất hiện 100 mét sâu rãnh, kẽ hở kia lan tràn, giống như chi lưới. Bốn gã thần vương bị chém. Mà lúc này, Tiểu Thiên cũng xuất thủ. Long chảo lộ ra, hỏa viêm quyển ra, từng cái Lam thị thần linh bị giết. Thấy vậy, Kiềm Dương quận tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Đến, là Lam thị thần linh bại cuộc, phục giết Thiên Dương thượng nhân, muốn giết người đoạt bảo. Thậm chí, Thiên Dương thượng nhân bị đuổi giết, đẩy vào Kiềm Dương cấm địa. Nhưng bây giờ, mới bao lâu, liền ngược lại, Lam thị thần linh đang lẩn trốn. Thiên Dương thượng nhân, không sợ Lam thị người trả thù sao? Rất nhiều thần linh tâm đều tại phát sợ. Rất khó tưởng tượng, chuyện này sau Lam thị sẽ cỡ nào tức giận. Lam thị người, bày cuộc giết hắn, song phương đã sớm kết làm đại thủ, còn nói gì trả thù. Bây giờ, nhìn, chính là Thiên Dương thượng nhân, ứng phó như thế nào Lam thị đỉnh cấp cường giả. Từng cái tiếng nghị luận vang lên. Các tộc tu giả ở rung động sau khi, cũng đều đang đợi. Chờ đợi một cái kết quả. Chờ đợi Lam thị tông tộc phản ứng. Lúc này, giáo trường phụ cận, thấy màn này, Dương thị chị em ba người không rõ lắm thổn thức. Mới vừa rồi, bọn họ còn bị gác ở hình trên kệ đây. Không nghĩ, lúc này, gào thét bi thương nhưng là Lam thị người. Nhưng mà Dương Khả Tâm cũng không quá mức thổn thức, nhưng là, nghĩ đến Lam thị tông tộc người sau, chính là như cũ như mày. Chương 844, Thần quân hàng lâm. Lam thị tông tộc người. Có gì phải sợ, rất khác nhau chết, đáng tiếc là, công tử, hắn là vạn cổ kỳ tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Dương Phục Hưng thở dài, lần này, nếu không phải bởi vì bọn họ, tự ra công tử, hoàn toàn là có cơ hội thoát đi nơi đây, sự tình, cũng không có lớn như vậy à. Hết thảy, có lẽ còn có bình tức khả năng. Nhưng bây giờ, Khương Thần lại chém 6 cái Lam thị thần vương. Như vậy thứ nhất, Kiềm Dương quận, Lam thị 8 cái thần vương toàn bộ bị chém. Như thế thâm cừu đại hận, Lam thị tông tộc, làm sao biết bỏ qua. Ở khe khe thở dài sau, Dương Phục Hưng chăm chú nhìn Khương Thần, vẻ mặt buồn thiu. Lúc này, hắn cụt tay đã bị tiêm nối. Bất quá, mặt trên còn có sẹo lưu lại. Đối với lần này, hắn hào không thèm để ý, nhưng mà đang lo lắng Khương Thần tiền đồ. Thiên Dương thượng nhân, đây là ta Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch lãnh địa, ngươi lại ở chỗ này giết tộc nhân ta, thật coi ta Lam thị nhất mạch dễ bắt nạt sao? Thiên Dương thượng nhân, ngươi giết tộc nhân ta, nhục tộc ta huy, hôm nay, quân, cần phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Cũng nhưng vào lúc này, từng đạo trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Thanh âm này chấn động ra đến, làm cho thiên khung đều run rẩy, mênh mông thần uy tràn ngập bát phương, làm cho thần vương cũng vì đó sợ hãi. Uy thế này, là có thần quân hàng lâm a. Nghe thanh âm này, Kiềm Dương quận bên trong, từng cái thần vương mang theo mặt đầy vẻ sợ hãi, liền vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được ở cách đó không xa hư không, có hai nhóm người ngựa, chính hướng này bay. Một nhóm người ngựa, đến từ Lam thị tông tộc. Một nhóm người ngựa, chính là người mặc thiết giáp, đến từ biên hoang chiến trường. Sát ý ngút trời, đang từ hai nhóm người trên thân ngựa cuốn mà. Từng đạo kinh khủng khí thế, phong tỏa Khương Thần đám người. Kia là tới từ Lam thị tông tộc thần quân, Lam Thừa Ưng đại nhân. Đó là Kiềm Dương Lam thị thần quân, Lam Thiên Phong đại nhân, mà nay, hắn ở biên hoang chiến trường làm tướng, địa vị, vẫn còn ở thống lĩnh trên. Mà lúc này, kêu lên tiếng, từ Kiềm Dương quận vang rội mở. Mà lúc này, kia người mặc chiến giáp Lam Thiên Phong chính mặt đầy lạnh giá nhìn chằm chằm Khương Thần, sát ý ngút trời. Từ hắn con ngươi chính giữa bung ra. Hắn là Kiềm Dương Lam thị, duy nhất một thần quân. Khi biết trong tộc thần vương từng cái bị chém sau, hắn dứt khoát từ biên hoang đuổi. Mà nay, ở bên cạnh hắn, mang theo 12 cái chuẩn thần quân. Từng cái chuẩn thần quân, cũng người mặc thiết giáp, khí thế lăng nhân. Là Thiên Phong đại nhân. Thiên Phong đại nhân trở lại. Ha ha, chúng ta có thể cứu chữa. Giáo trường chính giữa, còn có một chút đang ở ngăn cản Lam thị thiên thần, liền nhìn thấy tộc nhân đánh tới sau. Đều là lộ ra phân chấn vẻ. Tổng cộng 8 người. Lúc này bọn họ khỏi phải nói liền phân chấn. Tông tộc người vừa tới, sợ gì Thiên Dương thượng nhân. Thiên Dương thượng nhân, bây giờ, tộc ta thần quân hàng lâm, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Còn có thiên thần mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Khương Thần. Lam thị thần quân sao? Thấy vậy, Khương Thần mâu quang không khỏi đông lại một cái. Phía trước Lam thị thần quân, sắc thực khí thế rất mạnh. Thần quân, chỉ mạnh hơn thần vương một cái cấp bậc. Nhưng là giữa song phương, kia chiến lực lại có khác biệt trời vực. Bản tọa nói qua, lần này, phàm là lấn dưới trướng của ta đội ngũ Lam thị thần linh, tất cả vì thế phải trả một cái giá cực đắt, thần quân đến, cũng không cách nào thay đổi. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, căn không để ý tới xa xa Lam thị thần quân, hai tay của hắn dẫn dắt, Kiềm Dương chi viêm ngưng tụ, hóa thành cự kiếm. Quét, quét. Tổng cộng 8 đạo thế giới kiếm. Mỗi một đạo cũng khí thế ngút trời. Khi hắn hạ xuống, kia 8 cái Lam thị thần linh đều bị chém. Ở phía xa kia Lam thị thần quân trước mắt bị chém. Ầm. Vang lớn truyền ra, kiếm dương nở rộ, hóa thành ánh lửa, chấn động bát phương. Vùng hư không đó, đã không thấy Lam thị chân thần bóng dáng. Thiên Dương thượng nhân, ngươi thật lớn mật. Thấy vậy, Lam Thiên Phong tí sắp đức. Hắn đường đường thần quân đánh tới, Thiên Dương thượng nhân, lại còn dám ra tay, diệt hắn tộc nhân. Rồi một cái Thiên Dương thượng nhân, quả nhiên không thể lấy người thường độ chi. Lúc này, ngay cả Trương Kỳ Dương nội tâm đều dùng một cái. Trước mắt nhưng là tới không chỉ một vị thần quân A. Ở dưới loại tình huống này, hắn lại còn dám ra tay. Phách lực như thế, có ai? Nếu là đổi thành hắn, lúc này chỉ sợ đã kinh hồn bạt vía, đang suy nghĩ ứng phó như thế nào làm thị lửa giận chứ. Có thể nói, toàn bộ Kiềm Dương quận thần linh đều là ngẩn ra. Ở tại thần giới nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa từng thấy qua như vậy thiết huyết nhân vật A. Được. Vương Cảnh Thiên không nhịn được hô to một câu. Lúc này hắn, huyết khí trùng thiên. Hắn sẽ đi theo Thiên Dương thượng nhân, không phải là bị khí phách này chết phục sao. Trận chiến này, chúng ta sống chết có nhau. Khương Thần quay đầu, nhìn hướng Vương Cảnh Thiên đám người. Rồi sau đó, hắn bàn tay phất một cái, hỗn nguyên chi khí chợt lóe, thì đem bọn hắn thổi sang bên người, cuốn vào hỗn nguyên bảo giám bên trong. Hỗn nguyên bảo giám bên trong, quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra một vùng không gian. Chỉ ngay lập tức, Dương Thị chị em cùng Vương Cảnh Thiên đám người liền xuất hiện ở chính giữa. Bọn họ chỉ cảm thấy mình bị hỗn nguyên đạo văn bọc, nhưng không cách nào cảm giác bên ngoài hết thảy. Trương đại nhân, ngươi liền rời đi nơi đây đi. Rồi sau đó, Khương Thần Đại tay cuốn một cái, đem Trương Kỳ Dương thổi sang xa xa. Hắn chính là đứng ngạo nghễ với thương khung, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn kia Lam Thị thần quân. Thượng nhân, ngài, hay lại là rút đi đi. Trương Kỳ Dương không nhịn được truyền âm nói. Bất quá đánh một trận mà thôi, bất chiến liền lui, không phải là ta gây nên. Khương Thần bật cười lớn. Thiên Dương thượng nhân, nhận lấy cái chết. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm lãnh lệ vang lên. Chỉ thấy phía trước hư không, Lam Thiên Phong bàn tay một phen, một cán chiến kích nơi tay, chính là hướng Khương Thần chém tới. Bọn họ cách nhau rất xa, có thể có 8 vạn mét. Nhưng là, Lam Thiên Phong bàn tay to kia lộ ra, tựa như xuyên qua hư không. Cái kia chiến kích không ngừng dọc theo, hai cái hô hấp, liền xuất hiện ở Khương Thần phía trước hư không. Rồi sau đó, một đạo kích mang, ngay đầu chém xuống. Kích mang hạ xuống, phía trên đạo văn xuôi ngược, như diễn hóa ra một cái hôn thiên thế giới, tự có một cổ mênh mông thiên uy lật xuống. Thần quân, đối với đại đạo trường khống, nghiễm nhiên đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ. Một kích, cách nhau 8 vạn mét, có thể kia uy thế, như cũ ngút trời. Kia kích mang hạ xuống, hôn thiên lực chấn động ra đến, có thể yên diệt thiên địa. Ở loại khí thế này bên dưới, chớ nói thiên thần, cho dù là thần vương, cũng không dám chạm đến phong mang. Trương Kỳ Dương đã sớm tránh ra thật xa. Nếu không, chớ nói thần quân một đòn, chính là dư âm, đều không phải là hắn có thể chịu đựng được. Thần quân xuất thủ. Thấy vậy, Kiềm Dương quận bên trong, từng cái thần vương cảm giác kinh hồn bạt vía. Lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy, toàn bộ thương khung, đều bị một cổ kinh khủng đạo huy phong tỏa. Kia mênh mông thiên địa chi lực, thật là có thể nghiền nát núi sông. Cho dù là thần vương, đều cảm giác được một trận vô lực. Thiên Dương thượng nhân, còn có thể tiếp xúc sao? Chỉ một thoáng, từng cái tu giả đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Vô số đạo mâu quang, hướng Khương Thần thật sự ở trên hư không nhìn đi. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, thần quân. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tại hắn mi tâm, Kiềm Dương chi lực lan lột, rót vào trong tay hắn Kiềm Dương chiến phủ chính giữa, kia chiến phủ, phía trên hữu đạo văn xuôi ngược, có cổ lão lực lượng đang thức tỉnh. Chương 845, Thiên Dương thượng nhân, tôn, đảm bảo. Quét. Chiến phủ chém tới. Kiềm Dương chi viêm buộc phát ra. Bên trong cổ lão khí tức cũng là bung ra. Lần này, cho dù là Kiềm Dương quận gia tu giả đều có thể nhìn đến, chiến phủ phách khai thiên địa. Một người giống như là tới từ viễn cổ địa ngục cổ thú, trương khai miệng khổng lồ, nuốt hướng kia chiến kích chi mang. Một hớp này, trực tiếp nuốt kia chiến kích tóe ra hôn thiên thế giới. Ầm. Nhưng là, sau một khắc, chiến kích chi mang chém xuống, chém rách cổ thú. Kia cổ thú muốn nổ tung lên, hắc viêm tàn phá bát phương, hóa thành một cái biển lửa. Rồi sau đó, chiến kích cùng chiến phủ giao phong. Chen. Vang lớn rung trời. Lam Thiên Phong chiến kích run lên, lại vỡ nát một cái lỗ. Một cổ mênh mông lực lượng đánh thẳng tới, Lam Thiên Phong cổ tay rung một cái, liền vội vàng thu hồi. Tốt lực lượng cường đại. Lam Thiên Phong mắt lộ kinh ngạc, đây là cái gì binh khí? Hắn mâu quang chợt lóe, nhìn về phía trước hư không. Ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gọn sóng. Phải biết, hắn đây chính là thần quân binh khí. Và lại, hắn là như vậy thần quân, nhất kích chi lực cường đại cỡ nào? Hắn thần binh, như thế nào dễ dàng như vậy vỡ nát? Một bên khác, chiến phủ cũng là rung một cái, một cổ mênh mông lực lượng đánh vào mà. Lực lượng này, chen ép Khương Thần hô hấp cứng lại. Hắn liền vội vàng thu tay lại, thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau. May là như vậy, hắn như cũng bị đánh bay 8.000 mét. Miệng kia rác, phun ra kim sắc huyết dịch. Cổ tay hắn, có vết nước xuất hiện, kia kim thân, liền muốn nứt nẻ. Thần quân một đòn, sắc thực rất mạnh. Thấy được cổ tay mình hiện lên vết nước sau, Khương Thần không khỏi thâm thâm hít một hơi khí lạnh. Một cách này, để cho hắn cũng coi là biết chính mình chiến lực. Hắn ngưng tụ Kiềm Dương sau, chiến lực tăng vọt. Đặt tới thiên thần cảnh sau, đối với đại đạo áo nghĩa trưởng không càng muốn gì được ấy. Nhưng là, hắn cuối cùng còn chỉ là một thiên thần. Bất kể là hắn thần lực, hay là hắn khí lực, có thể sức chịu đựng có hạn. Dù là tay hắn cầm Kiềm Dương chiến kích, cũng không cách nào nghiền ép hết thể địch. Dù sao, muốn giết địch, hắn trước tiên cần phải tiếp nhận được kia bộc phát ra thần lực. Cái này làm cho Khương Thần hít thật sâu một cái. Biết mình cùng thần quân chênh lệch. Thiên Dương thượng nhân, lại ngăn cản thần quân một đòn. Ở Khương Thần hít thật sâu một cái, đối với chính mình chiến lực, cảm thấy bất mãn thời điểm, kia kêu lên tiếng, nhưng là vang vọng đất trời, toàn bộ Kiềm Dương quận thần linh đều bị rung động, kia Lam Thiên Phong nhưng là chân chính thần quân a. Một cái mới bước vào thiên thần cảnh sau sinh mà thôi, lại có thể ngăn cản thần quân một đòn. Chiến lực, đủ để kinh thế đi. Tiểu tử này, ngược lại là một nhân vật. Ở giữa hư không, Lam thị tông tộc Lam Thừa Ưng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở bên cạnh hắn, còn có bốn cái thần quân. Trong tay hắn chiến phủ, có chút môn đạo. Bốn cái thần quân mâu quang chợt lóe, phong tỏa khương thần trong tay chiến phủ. Chiến phủ này, đến từ Kiềm Dương Chi Huyên. Lam Thừa Ưng thấp giọng nói. Hắn làm sao có thể đạt được Kiềm Dương Chi Huyên bảo vật? Mấy cái thần quân đều lộ ra mặt đầy hồng nghi. Bọn họ cũng biết khương thần tiến vào Kiềm Dương Chi Huyên sự tình. Bây giờ xem ra, thật để cho người rung động. Hắn thật có chút bản lĩnh, nhưng mà, hắn cuối cùng là một cái sau sinh mà thôi. Đi, đồng loạt ra tay, đem cho bắt lại. Ngay sau đó, Lam Thừa Ưng hướng bên cạnh bốn cái thần quân nói. Phải. Nhất thời, Lam thị tông tộc người mâu quang trận lóe, phong tỏa khương thần. Rồi sau đó, từng cái thần quân bước từ từ, lấy xuống lại thế, hướng khương thần đi. Thiên Dương thượng nhân, ngược lại là một nhân vật, nhưng mà, hôm nay, ngươi, hẳn phải chết. Lam Thiên Phong mâu quang trận lóe, cũng là bước từ từ đi. Nhất thời, sáu cái thần quân, đồng thời phong tỏa khương thần, cường đại khí thế tràn ngập ra, làm cho toàn bộ Kiềm Dương quận thần linh đều không khỏi thở dài. Hoàn. Thiên Dương thượng nhân hoàn. Thấy vậy, có thần vương thở dài. Chuyện này, bọn họ từ đầu chí cuối liền chú ý. Khương thần biểu hiện, để cho bọn họ cảm giác rung động. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật, nếu là lớn lên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là, bây giờ, Lam thị sáu cái thần quân đều xuất hiện. Hắn đối phó thế nào? Coi như hắn có thể ứng phó sáu cái thần quân. Nhưng là, ai có thể bảo đảm, âm thầm có hay không tôn giả đang ngó chừng? Có lẽ, những tôn giả này, nhưng mà ngại vì mặt mũi, không có xuất thủ a. Nếu là như vậy, Thiên Dương thượng nhân, nhất định phải nuốt hận nơi này. Lúc này, cho dù là Trương Kỳ Dương cũng thở dài. Lam thị như vậy trận thế, Thiên Dương thượng nhân, còn có thể như thế nào? Xem ra, chỉ có thể mở một đường máu, trở lại Kiềm Dương Chi Huyên. Nhìn kia sáu cái thần quân, Khương Thần cũng là không khỏi hít sâu một cái. Đối với cái này loại thế cục, hắn sớm đã có dự liệu. Trên thực tế, ở tiểu thiên giới lúc, hắn liền dự liệu qua. Dù sao, hắn chỉ là một người thôi, ở tại thần giới, không quyền không thế, muốn xuất tính làm, nói dễ vậy sao? Đây chính là xuất thân bi ai. Người bình thường, muốn quật khởi, thật quá khó khăn, quá khó khăn. Thiên Dương thượng nhân, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, Lam thị thần quân, xuất thủ. Sáu cái thần quân, đồng loạt ra tay, kia buộc phát ra huy thế, đơn giản là kinh thiên động địa. Thương khung đều run rẩy. Kia huy thế, vỡ nát hư không. Đốt ta huyết khí. Mà lúc này, thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Hắn thiêu đốt huyết khí, muốn thúc giục Hôn Nguyên Bảo Giám, che chở thân mình. Thiêu đốt Kiềm Dương chi lực, rót vào Kiềm Dương chiến phủ bên trong, muốn mở một đường máu. Thiên Dương thượng nhân, tôn, đảm bảo. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm, đột nhiên vang vọng đất trời. Ùng ùng. Thanh âm này vang lên, thiên địa ở sợ hãi. Đại đạo đều tại nổ ầm. Một cổ kinh khủng thần lực, chấn động ra đến, kia sáu cái thần quân tuyệt sát một đòn, toàn bộ vô căn cứ vỡ nát. Ầm. Rồi sau đó, một cổ cự lực chấn động ra đến, kia sáu cái thần quân thân thể toàn bộ bị đẩy lui. Vào giờ khắc này, bọn họ thần hồn run rẩy, một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng. Là ai? Là ai? Lam thân thể bị đẩy lui, Lam Thiên Phong đám người kinh hoàng thất sắc. Bọn họ cũng mặt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ nhưng là Lam thị người a. Người bình thường sao dám ra tay với bọn họ? Mà ra tay với bọn họ người lại là ai? Người này, tính khí tốt không tốt? Sẽ không tùy ý giết người à? Bọn họ rất sợ hãi, kia mâu quang cấp động, cảm ứng bắt phương. Tốt lực lượng cường đại. Mà lúc này, Khương Thần cũng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Trên người hắn huyết khí, toàn bộ nội liễm, không vào bên trong cơ thể. Mới vừa rồi sóng âm kia bên dưới, hắn cảm giác mình lực lượng, toàn bộ đều phí công. Hắn cho dù là muốn phản kháng, đều là vô dụng. Hắn lần đầu tiên, cảm giác khí tức tử vong, tràn vào trong lòng. Dù là hắn người mang chí bảo, cũng là vô dụng. Là ai? Lập tức, Khương Thần cũng là không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được phía trước giữa hư không, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, một người mặc áo trắng, râu tóc bạc phơ lão nhân, trống rông xuất hiện ở trên không. Vị này lão nhân, giống như xuyên qua hư không mà. Hắn cứ như vậy xuất hiện ở đây mảnh nhỏ chiến trường. Ở sau lưng của hắn, có hai bóng người đi theo. Hai đạo thân ảnh kia, rất nhanh, uyển như quỷ mị, cùng thiên địa hòa hợp. Nhìn, bọn họ là vội vã mà. Nhưng là, lại thích giống như, bọn họ dung nhập vào hư không, chớp mắt đã tới. Chương 846, Kình Thiên Tôn Giả. Ba vị cường giả, cùng xuất hiện ở trên hư không. Cầm đầu lao nhân, hơi hí mắt ra, tại hắn con ngươi chính giữa, đạo văn xuôi ngược, mâu quang thâm thúy, giống như có tinh hà chảy xuôi. Sau lưng hắn hai người, cũng là từng cái khí tức hùng hậu, giống như tinh hà, liếc mắt nhìn không thấy đáy, hơi thở kia, vượt qua đỉnh cấp thần quân. Đây là tôn giả. Làm ba người này xuất hiện trước mắt, không chỉ là Khương Thần, toàn bộ Kiềm Dương quận tu giả, trái tim kia cũng run lên. Ba gã tôn giả. Lam Thiên Phong trong lòng run lên. Bình thường, ở tại thần giới, tôn giả hiếm thấy xuất thế. Nhưng là, lúc này, vừa ra, chính là ba vị. Hơn nữa, cầm đầu một người, rõ ràng thì không phải là phổ thông tôn giả. Cái này làm cho Lam Thiên Phong đám người kinh hãi. Ha ha, nguyên lai là thiên lão, là gió nào, đem ngài, thổi tới ta thương vừa. Ngay tại Lam Thiên Phong đám người kinh hãi lúc, một đạo cười sang sảng âm thanh, bằng bầu trời vang lên. Chỉ thấy được một nơi giữa hư không, quang văn chợt lóe, một người mặc trường bào màu lam lão nhân trống rông xuất hiện. Lão nhân này, con người chính giữa, đạo văn xuôi ngược, như có thế giới ở chìm nổi, trên người hắn tản mát ra khí tức, có thể trấn càn khôn. Làm lão nhân này lúc xuất hiện, Kiềm Dương quận tu giả cảm giác trong lòng run lên, như bị thiên khung áp đính. Hiển nhiên, đây cũng là một cái tôn giả. Nhưng mà, đây là Lam thị tôn giả. Xin chào Cần Mẫn Vân tôn giả. Làm người tôn giả này xuất hiện, Lam Thiên Phong liền vội vàng khom người thi lễ. Tại hắn kia trên khuôn mặt, tất cả đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Bây giờ, tự mình cũng có tôn giả ra mặt, như vậy, cũng sẽ không sợ bị đột nhiên này xuất hiện ba cái tôn giả trong nháy mắt giết. Kia Lam Thừa Ưng mấy người cũng sau đó làm lễ ra mắt. Bất quá, bọn họ kia trên khuôn mặt, cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kích động. Hiển nhiên, Lam Thừa Ưng đám người chính là cùng tôn giả này một đạo mà. Cho nên, hắn chúng ta đối với người tôn giả này xuất hiện, cũng không cảm thấy kỳ quái. Lam Thị, cũng tới tôn giả sao? Thấy vậy, Khương Thần sắc mặt kia nhưng là không khỏi trầm xuống. Xem ra, Lam Thị, là thật muốn diệt hắn đoạt bảo a. Nếu không, đường đường tôn giả, há lại sẽ ra mặt. Phải biết, ở tại thần giới, tôn giả sẽ không dễ dàng điều động đối phó một cái hậu bối. Đây là quy củ. Nếu không, nếu các tộc tôn giả rối rít điều động, những hậu bối đó đệ tử, há chẳng phải là đều phải bị bóc chết. Không có con em đời sau quật khởi, thần giới, làm sao có thể phồn vinh hưng thịnh. Nhưng lúc này đây, Lam Thị tôn giả lại xuất hiện. Mặc dù mới vừa rồi hắn không có xuất thủ, nhưng cũng không khó tưởng tượng, nếu thật đến lúc mấu chốt, này lão, có lẽ, vẫn sẽ xuất thủ can thiệp. Cái này làm cho Khương Thần thật sâu minh bạch người yếu bi ai. Đáng tiếc, chúng ta nhất mạch người Khương Thần trong lòng thở dài. Năm đó, bọn họ mạch này, bực nào huy hoàng. Nếu là tổ tiên chưa từng ngu rốt oan, há lại sẽ luân lạc đến đây. Cuối cùng, hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng kia ba gã tôn giả. Bây giờ, sự tình, thì nhìn ba người này. Bọn họ, đến từ cái nào thị tộc. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, hơi thở kia thậm chí, hắn ở cảm ứng. Cảm giác ba người này khí tức, có chút quen thuộc. Là Độc Cô thị người. Hừ, nếu không phải bản tọa tới kịp thời, người hậu sinh này, coi như bị các ngươi Lam thị cho diệt. Mà lúc này, cầm đầu thiên lão, lạnh rên một tiếng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng quét qua Lam thị tôn giả, mang theo mấy phần chất vấn giọng, đạo, chẳng lẽ, ở nơi này thương vực, các ngươi, Lam thị, giống như này vô pháp vô thiên sao. Ha ha, thiên lão lời này nặng lời. Cần Mẫn Vân tôn giả vướt râu mà cười, sau đó nhìn hướng Khương Thần, nói, người này đầu tiên là nhục ta Lam thị thần nữ, lại giết ta Lam thị thần vương, như thế tội ác tày trời người, ta Lam thị, nếu còn ngồi nhìn bất kể, chẳng phải kêu thiên hạ người chê cười. Cười tộc ta liền quản hạt nơi đều không cách nào quản chữa, thì như thế nào vi thần giới, chống đỡ ngoại tộc xâm phạm. Hắn ngôn ngữ lăng lệ như dao. Ngược lại thiên lão, ngài tại phía xa diễn thiên vực, thế nào đột nhiên tới ta thương vực. Sau đó, hắn hỏi lần nữa. Nói là hỏi, nhưng thật ra là đang chất vấn. Lão phu làm sao sẽ tới thương vực? Nghe vậy, thiên lão mâu quang chợt lóe. Bọn họ tới thương vực, dĩ nhiên là nhận được tin tức, biết thiên dương thượng nhân, ở thương vực, Kiềm Dương quận, bị hôn thiên vũ hồn nhất mạch người phục giết. Đến, thiên lão là dự định phái một ít thân tín để giải quyết chuyện này, nhưng là nghĩ lại, cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, liền tự mình. Có thể lần này bị Lam thị tôn giả hỏi đến, hắn là như vậy khuôn mặt có chút động, mới vừa rồi hắn cảm ứng đi, cũng không có ở trên trời dương thượng trên người cảm giác Độc Cô thị huyết mạch, lúc này hắn đã có thể chắc chắn, trước mắt hậu sinh, cũng không phải là Độc Cô thị người, cho nên, nếu nói là che chở tộc nhân tới, hiển nhiên không thông. Lam thị cũng là một cái đại tộc, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thiên Dương thượng nhân chính là một cái tướng tài, lão phu coi là một khả tạo chi tài, cho nên ý muốn thu Kỳ Vi môn đồ, đặc biệt tới nơi đầy khảo sát. Thiên lão mâu quang chợt lóe, quét qua Cần Mẫn Vân tuấn giả, đạo: "Ngươi Lam thị nói hắn tội ác tày trời, nhưng là đây chỉ là ngươi Lam thị lời của một bên, Thiên Dương thượng nhân là Thiên Thần Điện mới phong thống lĩnh, hắn cũng chính là Thiên Thần Điện người, như thế nào các ngươi Lam thị nói giết liền liền giết? Chẳng lẽ các ngươi không biết xin phép Thiên Thần Điện sao? Các ngươi trong mắt còn có thần giới các tộc, còn có Thiên Thần Điện sao?" Thiên lão chất vấn. Nghe vậy, Lam thị tôn giả mí mắt chực nhảy. "Ha ha, Thiên lão làm sao biết tộc ta không có mời thị Thiên Thần Điện?" Cần Mẫn Vân tôn giả cười nói, "Thiên Thần Điện đã sớm ban xuống dụ lệnh, nếu là Thiên Dương thượng nhân phản kháng, là được tại chỗ đánh chết." Hắn cười nhạt, "Đạo, Thiên Phong, lấy ra Thiên Thần dụ lệnh tới." Hắn nhìn hướng Lam Thiên Phong. "Phải." Lam Thiên Phong gật đầu, lấy ra dụ lệnh. "Đây là một tấm thần chỉ, là trời thần điện thật sự ban." "Dụ lệnh?" Thiên lão hừ lạnh nói, "Đi qua Thiên Thần Điện, bát đại trưởng lão phê chuẩn sao? Nếu là không có, những thứ này dụ lệnh cũng liền đừng cho lão phu nhìn." Chỉ thấy Thiên lão đại tay phất một cái, quang văn chợt lóe. Tấm kia dụ lệnh trực tiếp bị đốt thành hư vô. Thân là tôn giả, hắn tự nhiên biết, loại này dụ lệnh, mấy cái đại tộc hoàn toàn có thể giải quyết. "Lam thị, ở trên trời thần điện có người muốn cầm trương dụ lệnh, còn không đơn giản. Thiên Dương thượng nhân, lão phu đảm bảo, ai nếu muốn động đến hắn, chính là cùng lão phu là địch, cùng ta Độc Cô thị là địch." Châm thấp mà tràn đầy ngang ngược lời nói từ Thiên lão trong miệng vang dội mở. Sóng âm chấn thương khung đang run rẩy, chấn chư thần run rẩy. Những thần kia quân, từng cái câm như hến, không dám ngôn ngữ, thậm chí liền cũng không dám thở mạnh. Ở tôn giả trước mặt, bọn họ liền giống như con kiến hôi. "Thiên lão, đây là ta thương vực, tộc nhân ta bị giết, tộc ta có thể tự giải quyết, tay ngươi, rỗi cũng quá xa đi." Nghe vậy, Cần Mẫn Vân tôn giả mâu quang trầm xuống, "Đạo, ngươi cần biết, mà nay thiên hạ đã không phải là vạn năm trước thiên hạ, ngươi Độc Cô thị nhất tộc cũng đã sớm không còn năm đó huy hoàng." "Ha ha, ta Độc Cô thị nhất mạch xác thực không còn năm đó, nhưng là tộc ta nghĩ tưởng đảm bảo một người, vẫn là có thể." Chương 847, Thiên Tôn giằng co. Chỉ thấy Thiên lão mâu quang đông lại một cái, lập tức hắn mi tâm đạo văn xuôi ngược, phía sau diễn hóa ra một cái mơ hồ thiên địa. Kinh khủng thần uy hướng Cần Mẫn Vân tôn giả lật xuống. Loại khí thế này, kinh thiên động địa. Chen ép Cần Mẫn Vân tôn giả thân thể cũng liền vội vàng lui về phía sau. Người thấy vậy, Cần Mẫn Vân tôn giả giận đùng đùng, nhưng là hắn lại không thể không toàn lực vận chuyển thần lực, phía sau hồn thiên thế giới diễn hóa, hóa giải đạo uy. Hiển nhiên, Thiên lão cấp bậc so với hắn cao hơn. Đây là một người thiên tôn. "Ha ha, Kình Thiên đạo hữu, bao năm không thấy, ngươi tính khí vẫn là như vậy, phải là một cái ngoại tộc tiểu tử, đại động càn qua như vậy sao?" Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên, chỉ thấy được một cái đầu đeo vũ quan, phong độ nhẹ nhàng nam tử bước từ từ mà. Người đàn ông này, nhìn tuổi rất trẻ. Hắn mỗi một bước đi ra, phía sau thì có thiên địa chìm nổi. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thiên khung cũng cùng trời dung hợp, kinh khủng kia đạo uy tràn ngập càn khôn, để cho người cảm thấy hít thở không thông. Người này nhất niệm chi gian, liền có thể vỡ nát càn khôn, tiêu diệt thiên địa. Chỉ thấy hắn bàn tay phất một cái, một cổ thần lực bay tới, liền hóa giải Thiên lão thần lực các bách. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, đứng ở Cần Mẫn Vân tôn giả cùng Thiên lão trung gian. "Đây là ta tộc Vân Hải Thiên Tôn, Lam thị Thiên Tôn tới." Làm người đàn ông này xuất hiện, Kiềm Dương quận tu giả, toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. "Ha ha, Vân Hải đạo hữu, ngươi Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, cũng là một cái đại tộc, phải như thế làm khó một cái hậu sinh sao?" Thiên lão cười lạnh, "Đạo, các ngươi không biết, mà nay ma tộc cùng mình tộc dục dịch, một cái đem mới đối với ta thần tộc trọng yếu dường nào sao? Có lẽ, ngươi giết một cái tướng tài, ảnh hưởng không lớn cục, nhưng là, nếu mỗi một cường giả cũng nghĩ như vậy, chính là có 10, 100 cái, ngàn tướng tài bị bóp chết. Như vậy thứ nhất, vạn năm, 10 vạn năm sau, chúng ta già đi, thần giới, còn người nào ra thủ hộ?" Thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, chấn động lòng người. "Đúng vậy, nếu là loại này tướng tài, toàn bộ bị bóp chết, ta thần giới, ai đi bảo vệ?" Kiềm Dương quận bên trong, có thần vương nói nhỏ. Rất nhiều người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Lam thị người, làm thật quá mức. Chuyện này, thế nào cũng nên để cho Thiên Thần Điện đến điều tra rõ ràng lại định tội chứ. Chỉ dựa vào Lam thị lời của một bên, liền giết đương thời có công thiên tài, đây chẳng phải là vô pháp vô thiên. Và lại, Thiên Dương thượng nhân, thật rất kinh tài tuyệt diễm. Hắn không chỉ có lực gáp thần ma lưỡng tộc thiên tài, có tôn giả phong thái, mà nay càng là lực hám thần quân. Chuyện của tôi nét nhân vật như vậy, một khi lớn lên, thế nào cũng là một cái tôn giả chứ. Thậm chí, có thể chứng đạo thiên tôn. Thiên tôn. Nhân vật như vậy, đuổi ở tại thần giới, cũng là nhất phương cự đầu, là chống đỡ ma tộc xâm phạm tiên phong đại tướng A. Như thế có tiềm lực hậu sinh, nếu là bị bóc chết, đối với thần giới mà nói, thật tổn thất quá lớn. Đúng như thiên lao nói, một cái bị bóc chết, có lẽ không cách nào ảnh hưởng đại cục. Nhưng là, 10, trăm cái, ngàn như vậy tướng tài bị bóc chết. Nghe vậy, Lam thị thiên tôn mâu quang trầm xuống, đạo, kình thiên đạo hữu, ngài nặng lời. Một cái thiên dương thượng nhân mà thôi, thần giới thiếu hắn, còn sẽ có 10, trăm cái thiên tài như vậy xuất hiện. Cưỡng từ đoạt lý. Thiên lão chính là mâu quang trầm xuống, từng chữ từng câu nói, Vân Hải đạo hữu, người hậu sinh này, lão phu đảm bảo, ta độc cô thị, đảm bảo. Làm lời này hạ xuống, uy thế ngập trời, từ thiên lão trên người bung ra. Trong lúc nhất thời, trên vòng trời, đạo văn đánh vào. Đáng sợ khí thế tràn ngập bát phương, làm cho thiên địa cũng yên tĩnh lên. Các tộc tu giả tâm đều phải nhảy ra. Đây chính là hai cái thiên tôn A. Nếu là bọn họ xuất thủ đại chiến, hậu quả kia, không thể tưởng tượng. Có lẽ, toàn bộ Kiềm Dương quận cũng sẽ bị tiêu diệt chứ. Cái này làm cho thần linh sợ hãi. Từng cái thần linh sắp khóc. Mẹ nha, tôn giả đại chiến, chạy A. Thậm chí, có thần linh liền vội vàng chui cách nơi này đất. Bọn họ ngây ngô cũng không dám ở tại Kiềm Dương quận. Lưỡng danh thiên tôn giằng co. Nhìn tiền phương giữa hư không tôn giả, Trương Kỳ Dương cả người cũng nốc. Đây chính là thiên tôn A. Loại nhân vật này, đuổi ở tại thần giới, đều là uy chấn nhất phương tồn tại. Nhưng là, bọn họ nhưng ở là Khương Thần mà đối lập. Thiên tôn. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn kia lưỡng danh thiên tôn. Lúc này, hắn tâm trạng lên xuống. Độc cô thị người sẽ đến, hắn cũng coi như có chút dự liệu. Dù sao, lúc ấy các tộc nhân đều ở truyền, hắn là độc cô thị người. Vì thế, độc cô thị, hơn phân nửa cũng tới chứng thực một phen. Nhưng là, độc cô thị thiên tôn sẽ cùng Lam thị người như vậy đối chọi gay gắt, nhưng là hắn chưa từng dự liệu được. Đương nhiên, Khương Thần trong lòng càng nhiều là ngưng trọng. Lúc này, trong lòng của hắn nhưng, Lam thị, có thể bởi vì trí bảo, phục giết hắn, còn lại thị tộc, cũng sẽ không sao. Lúc này coi như ngăn cản Lam thị, có còn hay không Hồng thị. Đến lúc đó, ai có thể tương trợ? Thần giới. Nhìn. Có thiên thần điện trói buộc các tộc. Nhưng trên thực tế, những thứ này cổ tộc, hùng bá nhất phương, ở trên trời thần điện, cũng có người, hoàn toàn có thể không nhìn cùng lợi dụng thiên thần quy tắc. Lúc này, hắn thật sâu biết nhân thế chi chật vật, hết thảy, được dựa vào chính mình. Hết thảy, được trở nên mạnh mẽ. Chính mình không đủ mạnh, có người che chở, cũng là vô dụng. Ngay như bây giờ, thiên tôn ra mặt. Nhưng là, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ... Độc cô thị thật sẽ vì hắn và Lam thị đại chiến hay sao? Song phương giằng co, đơn giản đang so cái khí thế. So với trận thế. Nếu là bại, sẽ tự thỏa hiệp. Bây giờ, thì nhìn ai thỏa hiệp? Hừ, độc cô thị, một cái cũ hoàng tộc thôi. Chẳng lẽ, hắn không biết, thân phận của mình chi lung túng, không thích hợp nói phách lối sao? Lúc này, Lam thị thần quân hừ lạnh. Tân hoàng sau, độc cô thị, coi như cũ hoàng nhất mạch, quá mức nói phách lối. Khó tránh khỏi sẽ để cho Tân Hoàng bất mãn. Bởi vì, bất lợi cho Tân Hoàng thống nhất lòng người. Mà nay, trừ Tân Hoàng nhất mạch người, chính được thế không thể nghi ngờ chính là thượng quan nhất tộc. Mà chuyện này, cũng không phải là bọn họ Lam thị nhất phương ở chủ đạo. Lúc này, giữa hư không, độc cô thị ngoài ra hai cái tôn giả cũng là cao mày. Bọn họ độc cô thị, xác thực không sợ người. Nhưng bọn họ, cũng xác thực không bằng năm đó. Mà nay, bọn họ ở xa tới thương vực. Cũng là lực chỗ không kịp. Nếu Lam thị thật phải ra tay, bọn họ nghĩ tưởng bảo vệ người hậu sinh này, cũng không có dễ dàng như vậy. Ở tại thần giới, chỉ cần ta độc cô thị ở, các ngươi Lam thị, còn không cách nào một tay che trời. Nhưng mà, thiên lão mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, khí thế của hắn ngút trời, hai tròng mắt như dao, chăm chú nhìn Vân Hải thiên tôn, kia từng chữ từng câu lời nói, giống như là sấm nổ vang, vang vọng đất trời, một cổ ngút trời chiến ý, tràn ngập bát phương. Vào giờ khắc này, phong vân kích động, càn khôn biến sắc. Ha ha, ta Lam thị, xác thực không cách nào một tay che trời, nhưng là, ngươi độc cô thị, cũng không phục năm đó, cũng không phải là, chuyện gì, đều có thể quản. Vân Hải Thiên Tôn cũng là cười lạnh một tiếng, từng chữ từng câu nói, chỉ thấy sau lưng của hắn đạo văn xuôi ngược, hôn thiên thế giới diễn hóa, tự đem ngút trời sóng âm lực hóa giải. Chương 848, cự trưởng giả thiên. Đối mặt thiên lão, Vân Hải Thiên Tôn lộ ra rất ung dung ổn định. Nơi này là thương vực, là Lam thị lãnh địa. Hắn Lam thị, còn có Chí Tôn chấn giữ. Hắn sợ gì Độc Cô thị? Chẳng lẽ, Độc Cô thị, thật đúng là dám mở tộc chiến? Tùy tiện vén lên tộc chiến. Đối với thần giới mà nói, đây chính là tội lỗi lớn, sẽ bị các tộc trinh phạt ta. Điều này làm cho Thiên Lão nhướng mày một cái. Nhưng là, nếu khiến hắn dừng tay như vậy, cũng là không cam lòng. Mới vừa rồi, hắn xa xa chỉ thấy qua Khương Thần xuất thủ. Đối mặt mấy cái thần quân uy hiếp, người này như cũ không sợ hãi, còn giết Lam thị mấy cái thần linh, phách lực như thế, đương thời ít có người có thể so với. Và lại, hắn còn ngạnh hám thần quân một đòn, kia nội tình, cũng không phải người bình thường có thể có. Ở trên trời lão xem ra, như Khương Thần nhân vật như vậy, thật tốt bồi dưỡng, chưa từng không thể trở thành nhất phương thiên tôn. Nhưng là, nếu hắn dừng tay như vậy, cái này thiên chi tiêu tử, liền hơn phân nửa muốn lúc đó chết yểu. Điều này làm cho Thiên Lão trong lòng bị thương. Thần giới tới thật rất mạnh. Đáng tiếc, 9.000 năm trước biến cố đồ sinh, từng vị đại năng tấm màn rơi xuống, khiến cho thần giới, có chút không hư. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác, nếu kéo dài nữa, thần giới, sẽ có đại loạn. Một loại ý thức nguy cơ, thời khắc lượn lờ trong lòng hắn. Cho nên, hắn cũng rất nhớ thần giới có thể nhiều hơn một cái nhân tài mới nổi. Nhiều hơn một chút có thể gánh kỳ thiên chi kiêu tử. Mà trước mắt hậu sinh, hiển nhiên là có chút tiềm lực. Nhưng là, Thiên Lão mâu quang lóe lên. Nếu chỉ là một mình hắn ra mặt, cuối cùng là lực chỗ không kịp a. Cuối cùng, ai sẽ dừng tay? Mà lúc này, Kiếm Dương quận tu giả cũng thật chặt chú ý trên hư không lưỡng danh thiên tôn. Rất nhiều thần cho là, bọn họ tất sẽ có một phe thỏa hiệp. Dù sao, thiên tôn đại chiến, ở tại thần giới, thật là lớn sự kiện a. Nếu có tôn giả thương vong, hậu quả kia, rất khó thiện. Cuối cùng, tất có một phe thỏa hiệp. Mà quan hệ này đến Thiên Dương thượng nhân sinh tử. Cho nên, các tộc tu giả cũng thật chặt chú ý chuyện này. Gào gừ. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời. Sóng âm chấn động ra. Thiên khung đang run rẩy, núi sông đang lay động. Thiên địa cũng như muốn sụp đổ. Chân thần bị tiếng gào đánh rơi. Cho dù là Khương Thần cũng thân thể run lên. Kia thần quân sắc mặt biến. Thần tôn cũng trở nên động dung. Rồi sau đó, từng cái cường giả theo tiếng kêu nhìn lại. Thanh âm này nghe thanh âm này, Khương Thần chính là trong lòng vui mừng, liền vội vàng quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được Kiềm Dương quận, kia Kiềm Dương chi huyên bên trong, quần quận sóng âm chấn động ra. Sóng âm, đánh vào được kia Lý Phong Vân ở khuấy động, hắc vụ ở tàn phá. Rồi sau đó, một cái ngút trời cự trường, từ kia hắc vụ chính giữa lộ ra. Đây là một cái đen nhánh cự trường. Cự trường đen nhánh, giống như là ô thiết đúc thành, phía trên có vảy trải rộng. Làm bàn tay lớn này lộ ra thời điểm, nó thật là giống như xuyên thấu hư không, trống rông xuất hiện ở Kiểm Dương chi huyên bên ngoài. Rồi sau đó, bàn tay lớn này, không ngừng phóng đại, giống như một cái giả thiên cự trường, lôi kéo ưu diễm, xét qua Khương Thần đám người đỉnh đầu, đánh về phía lượng danh thiên tôn. Làm bàn tay lớn này có thể đạt được, toàn bộ Kiềm Dương quận tu giả hô hấp đều không khỏi cứng lại, một nỗi sợ lớn, tràn vào trong lòng. Cảm giác kia, thật là huyền nếu là có cự thú viễn cổ hồi phục, mà nay, muốn tới tàn phá thiên địa, họa loạn càn khôn. Kia tản mát ra huy thế, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho dù là Lam thị thần quân đều cảm giác được lạnh cả sống lưng. Bọn họ cảm giác mình hô hấp cứng lại, kia thần hồn chính giữa đạo văn đều phải đông đặc lên. Thậm chí, máu kia mạch cũng như muốn vỡ nát. Khí thế kia, quá mạnh mẽ. Kiềm Dương sơn mạch yêu thú, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, mắt lộ sợ hãi. Đây là Kiềm Dương trong vực sâu vị này cổ thú. Thấy vậy, Cần Mẫn Vân tôn giả sắc mặt chợt biến đổi. Bàn tay khổng lồ kia dò tới thời điểm, hắn đều cảm giác được giật mình trong lòng. Mà lúc này, Thiên Lão cùng Vân Hải Thiên Tôn cũng là mặt liền biến sắc. Bọn họ bàn tay phất một cái, liền vội vàng có một cổ mênh mông thần uy chấn động đi. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không dám hết sức xuất thủ. Sợ chọc giận vị này cổ thú. Đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình, ta ngươi nếu ở chỗ này giao chiến, cần phải sinh linh đổ thán A. Vân Hải Thiên Tôn thân thể lui về phía sau. Đồng thời, hắn liền vội vàng hô to, tại hắn kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra hốt hoảng vẻ. Thân là Lam thị nhất tộc Thiên Tôn, hắn tự nhiên biết, kia Kiềm Dương trong vực sâu cổ thú là nhân vật gì. Đây là một người để cho Chí Tôn kiêng kỵ, ngay cả thần hoàng cũng không dám thờ ơ tồn tại A. Nhưng mà, Vân Hải Thiên Tôn biết, vị này cổ thú, phụ trách trấn thủ vực sâu, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ cần không đi vực sâu chọc giận nó, hơn phân nửa vô sự. Nhưng hôm nay, vị này cổ thú, lại xuất thủ. Hay là trực tiếp lộ ra vực sâu. Đây là bởi vì, mới vừa rồi bọn họ lưỡng danh Thiên Tôn rằng co, lực lượng cường đại, bị cổ thú cảm giác được sao. Trong thời gian ngắn, Vân Hải Thiên Tôn trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Cần Mẫn Vân Tôn giả chính là mắt lộ hốt hoảng vẻ. Dù là hắn là tôn giả, nhưng là, ở cường giả chân chính bên dưới, cũng sẽ sợ hãi. Cũng may đen nhánh kia cự trưởng dung một cái, điểm đến thì ngừng, cũng không tiếp tục xuất thủ. Ngọn lửa màu đen kia như dưới bầu trời khởi vũ, để cho người nhìn sau, rung động sau khi, cũng là một trận lòng rung động. Kia u diễm, đốt được thiên khung đều phải bị hóa thành hư vô. Không khó tưởng tượng, nếu là hạ xuống nhiều như vậy cho phép, sẽ có bao nhiêu người bị đốt diệt. Cũng may là, cự trưởng không có tiếp tục xuất thủ, nó dừng ở trên hư không. Rồi sau đó, bàn tay to kia động một cái, từ từ nhỏ đi. Cuối cùng, nó kéo Khương Thần. Khương Thần, ngay tại nó lòng bàn tay, bị hỏa viêm bọc, nhưng lại bình yên vô sự. Hô! Sau một khắc, đen nhánh kiểm dương chi huyên bên trong, hắc vụ lượn quanh, cuốn mà ra. Khương Thần bên người, một trận rung động dâng lên, rồi sau đó, một người kiểm dương cổ thú, cứ như vậy ngưng tụ mà thành. Cổ thú rất cao, có thể có 10.000 thước. Toàn thân nó bị hắc viêm lượn lờ, cặp mắt kia đồng, giống như là hai đợt kiểm dương, lóe lên kinh khủng mà khiếp người khí tức. Mà lúc này, hắn lòng bàn tay, lại lôi kéo một cái thiên thần, lôi kéo Khương Thần. Một màn như thế, để cho các tộc tu giả nhìn sau, nội tâm vô cùng rung động. Mà lúc này, cổ thú, có chút túi đầu, nhìn hướng lòng bàn tay Khương Thần. Ô ô cổ thú nhìn hướng Khương Thần, ở ô ô mở miệng. Nó ở hỏi Khương Thần, có bị thương không? Hô! Cổ thú mở miệng, còn không đợi Khương Thần phản ứng đây. Trong miệng nó cuồng phong nhíu lại, trực tiếp đem Khương Thần thổi sang không trung. Thấy vậy, cổ thú mặt đầy lung túng, bàn tay chụp tới, lần nữa đem Khương Thần kéo. Đại ca, có thể nhỏ tiếng một chút sao? Khương Thần bị lần nữa kéo, hắn tâm đang cuồng loạn. Cổ thú, thật quá mạnh mẽ. Điều này làm cho Khương Thần cùng với sống chung lúc, không thể không cẩn thận, sợ bị một hơi thở thì khoác lắc không. Ô ô, cổ thú mặt đầy lung túng, nó đưa ra ngoài ra một bàn tay lớn, sờ một cái sọ đầu, nó cũng theo đó lung túng. Nhưng là, nó bàn tay này động một cái, lại vừa là cuốn lên một trận bão táp. Kia khí tức kinh khủng, trực tiếp tàn phá đến kiểm dương quận. Kia ba động, làm cho chính giữa tu giả sợ hãi. Từng cái tu giả, cũng mặt đầy kiêng kỵ cùng rung động nhìn chằm chằm vị này cổ thú. Cha, đây chính là kiểm dương chi huyên bên trong quái vật sao. Nó thật là mạnh a. Có trẻ nít nói nhỏ, mặt đầy hiếu kỳ. Nhưng mà, thanh âm này đưa tới cổ thú mâu quang. Đừng nói quái vật, đây là thánh thú, ách, là đại năng, là chúng ta thủ hộ thần. Lập tức, liền vội vàng có thần linh mở miệng. Lúc này, kiểm dương quận chân thần cũng hù dọa đi tiểu, rất sợ tự mình trẻ nít chọc giận vị này cổ thú. Chương 849, huynh đệ. Kiểm dương cổ thú xuất hiện, khiếp sợ bắt phương, toàn bộ kiểm dương quận tu giả đều câm như hến. Nó quả thực quá mạnh mẽ. Hơi thở kia, so với kia hai vị thiên tôn còn mạnh hơn. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, kiểm dương cổ huyên bên trong đến cùng có nhân vật gì. Từng cái thần linh, cũng âm thầm vui mừng chính mình không có đi sâu vào qua kiểm dương cấm địa sâu bên trong. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tò mò vô cùng. Cổ thú, rốt cuộc là tại sao đến? Nó, cũng không có muốn chu diệt thiên dương thượng nhân ý tứ A. Nó là bởi vì thiên dương thượng nhân mới ra tay. Trương Kỳ Dương cái chán toát ra mồ hôi, hắn mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm vị này kiểm dương cổ thú. Hắn loang thoáng nhìn thấy, cự thú, nhìn trời dương thượng nhân, lộ ra nụ cười. Còn mặt đầy lúng túng nhíu đầu. Cái này quá ma huyễn. Rất khó tưởng tượng, một người thực lực ngút trời, có thể chấn thiên tôn cổ thú, lại sẽ nhíu đầu mà cười. Mà lúc này, không chỉ là Trương Kỳ Dương, kia Lam thị thần linh toàn bộ đều sững sốt. Đặc biệt là những thần kia quân, bọn họ cũng mặt đầy rung động nhìn chằm chằm vị này cổ thú. Nhìn chằm chằm cổ thú lòng bàn tay Khương Thần. Cho dù là Cần Mẫn Vân Tôn giả cùng với Vân Hải Thiên Tôn, cũng trở nên động dung. Bọn họ, mâu quang đông lại một cái, trành lên trước mắt cổ thú. Để mắt tới kia bị nâng trong lòng bàn tay Khương Thần. Cổ thú xuất thủ, là tới cứu Thiên Dương Thượng Nhân. Mà lúc này, kia hai cái độc cô thị tôn giả cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm cổ thú. Theo lão phu biết, kiểm dương cổ thú, có thể là lai lịch to lớn, nó cho tới bây giờ không màng thế sự, lần này, tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ tương trợ? Chính là thiên lão cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thân là thiên tôn, đối với thần giới rất nhiều chuyện, đều có chỗ biết, kiểm dương cổ huyên, hắn cũng hơi biết. Tối kinh ngạc, không ai bằng Lam thị thiên tôn. Vân Hải thiên tôn lúc này cau mày. Hắn nhìn chằm chằm kiểm dương cổ thú, vô kế khả thi. Thế nhân đều biết, bọn họ Lam thị, ở thương vực, là vì chấn thủ kiểm dương cổ huyên. Nhưng trên thực tế, kiểm dương cổ huyên, căn không phải là do bọn họ chấn thủ. Chuyện của tôi nét mà là do chính giữa kiểm dương cổ thú. Lam thị tôn giả cũng biết rõ kiềm dương cổ thú lợi hại. Cũng là như vậy, làm kiềm dương cổ thú xuất thủ, Vân Hải Thiên Tôn liền hết sức xuất thủ phản kháng cũng không dám, nghiễm nhiên là sống sợ chọc giận vị này cổ thú. Đương nhiên, đây là một cái kinh thiên bí mật. Cho dù là Lam thị thần quân, cũng không biết. Bởi vì, quan hệ này quá lớn. Ô ô. Mà lúc này, kiềm dương cổ thú đang cùng Khương Thần trao đổi. Ở trao đổi một phen sau, kiềm dương cổ thú mâu quang chợt lóe, theo Khương Thần mâu quang, nhìn hướng Lam thị người. Mới vừa rồi Khương Thần nói tới, muốn động người khác, là Lam thị người, về phần độc cô thị mấy người, nhưng cũng không là cựu nhân. Cho nên, kiềm dương cổ thú, lập tức căm tức nhìn Lam thị người. Kiềm dương cổ thú, kia mâu quang giống như kiềm dương nhô lên cao, lóe lên uy nghiêm u quang, ngọn lửa kia nhảy gian, thật là giống như có thể đốt diệt càn khôn. Hơi thở kia, quá kinh khủng, ngay cả Thiên Tôn cũng trong lòng giật mình. Ô a, a ô. Nhưng vào lúc này, kiềm dương cổ thú mở miệng, ô ô tiếng truyền ra. Đó là bọn họ kia cổ lão thanh âm. Thanh âm nghe không hiểu. Lại có thần hồn ba động. Có thể mơ hồ để cho người biết chính giữa ý tứ. Cổ thú, là đang chất vấn Lam thị Thiên Tôn. Nó đang nói, mới vừa rồi, là các ngươi muốn giết ta huynh đệ. Lam thanh âm ba động truyền ra, khiến người ta cảm thấy ra ý này sau. Kiềm dương quận tu giả trong lòng đều là giật mình. Ngay cả Lam thị thần quân cũng sừng sờ. Nó huynh đệ. Thiên dương thượng nhân, là nó huynh đệ. Kiềm dương quận từng cái thần linh cũng sừng sờ. Kêu lên tiếng, vang dội bát phương. Đây là ngài huynh đệ. Vân Hải Thiên Tôn đồng tử chợt co rụt lại. Hắn mặt đầy không thể tin trành lên trước mắt kiềm dương cổ thú. Cổ thú, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Đây đều là lão cổ hủ. Có chí tôn đã tiến vào cổ huyên, bị nó đánh lui. Có thần hoàng đã tiến vào cổ huyên, cũng không dám ở lâu. Bực này tồn tại, ai có thể cùng nó xưng huynh gọi đệ. Cho dù là Vân Hải Thiên Tôn, hắn tự phụ, tự mình ở thần giới, cũng là một cái nhân vật. Nhưng là, muốn cho hắn và kiềm dương cổ thú xưng huynh gọi đệ, hắn vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Vô A, ta A. Kiềm dương cổ thú mở miệng, nó đang nói, đúng vậy, đúng A. Kinh điệu các đại thần tộc đệ tử cảm. Cái này làm cho Thiên Tôn cũng trong lòng run lên. Nhìn hướng kia thú trưởng thượng Khương Thần thì, mặt đầy nghiêm nghị. Thiên dương thượng nhân, có tài đức gì, có thể bị kiềm dương cổ thú danh hiệu vì, làm, huynh đệ. Vân Hải Thiên Tôn trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Ngay cả Thiên Lão cũng nghi ngờ. Hắn cẩn thận cảm ứng Khương Thần. Lúc này, Khương Thần khỏe miệng, còn có tiên huyết. Kim sắc huyết dịch chẳng lẽ hắn là kia bị di vong cổ tộc. Liên nhìn thấy Khương Thần khỏe miệng kia kim sắc huyết dịch sau, Thiên Lão trong lòng động một cái. Trên thực tế, trước hắn liền nhận ra được Khương Thần huyết mạch bất phàm. Bất quá, coi như là như vậy, Thiên Dương Thượng Nhân cũng chỉ là một vạn cổ kỳ tài, huyết mạch phản tổ thôi. Nhưng là, làm kiềm dương cổ thú vừa ra, Thiên Lão lại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên Dương Thượng Nhân, tuyệt đối lai lịch bất phàm. Nếu không, cổ thú, tuyệt sẽ không như thế. Phải biết, nghe nói, rất nhiều chí tôn, vào kiềm dương chi huyên, cũng là bị kiềm dương cổ thú lánh ha ha đánh ra đi. Cho dù là thần hoàng, cũng không được phép lưu lại quá lâu. Thiên dương thượng nhân, nếu là người bình thường, làm sao sẽ bị kiềm dương cổ thú vừa ý? Có lẽ, kiềm dương cổ thú, nhưng mà buồn chán. Bên cạnh, hai cái độc cô thị tôn giả nói. Buồn chán. Thiên lão khẽ mỉm cười, khả năng đi. Chứ như vậy, hắn còn thật nghĩ không ra quá nhiều khả năng. Cho dù là thiên tôn, hắn lúc này đều cảm giác suy nghĩ ủng ủng ủng đang làm vang, cảm giác trống rỗng. Vô A, A Vũ, A Vũ. Mà lúc này, kiềm dương cổ thú căm tức nhìn Vân Hải Thiên Tôn. Đồng thời, nó bàn tay to kia lộ ra, quét qua hư không. Nó đang nói, các ngươi nếu dám cử động nữa huynh đệ của ta, cẩn thận ta tiêu diệt các ngươi Lam thị. Lời nói hạ xuống, nó còn cực kỳ hung hãn liếc một cái Lam thị đám kia thần quân. Bị dọa sợ đến Lam thị thần quân kinh hồn bạt vía, cái chán toát ra mồ hôi. Bởi vì, kiềm dương cổ thú giơ tay lên gian, có kinh khủng phong bạo cuốn lên, gió kia bạo để cho bọn họ sợ hãi. Sau một khắc, cái này phong bạo liền trực tiếp đem bọn họ hất bay. Kia ba động, quá kinh khủng. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Phải biết, đây chỉ là giơ tay lên gian sinh ra ba động đây. Nếu là kiềm dương cổ thú xuất thủ, như vậy nên là kinh khủng bực nào. Đối mặt kiềm dương cổ thú uy hiếp cùng cảnh cáo, Lam thị tôn giả yên lặng. Cho dù là Vân Hải Thiên Tôn, cũng là cao mày, vô kế khả thi. Mới vừa rồi, đối mặt độc cô thị kình thiên thiên tôn, hắn không sợ đánh một trận. Nếu là lúc này, hắn liền thỏa hiệp, mặt kia mặt để vào đâu. Có thể trên thực tế, đối mặt kiềm dương cổ thú uy hiếp, Vân Hải Thiên Tôn còn thật không có đối phó phương pháp. Đầu tiên, độc cô thị, là một cái đại tộc, bất kỳ một cái nào đại quyết cố định, cũng quan hệ toàn bộ thị tộc hưng suy. Độc Cô Thị người tự nhiên không dám tùy tiện cùng Lam Thị khai chiến. Thứ yếu, bọn họ Lam Thị cũng không sợ Độc Cô Thị. Huống chi, hay là tại một món hôn nguyên khí, có thể có lợi dưới tình huống. Hắn tự nhiên càng không sợ. Có thể Kiềm Dương cổ thú không giống nhau. Chương 850, uy hiếp thiên tôn. Kiềm Dương cổ thú lai lịch phi phàm, thân mình cũng thực lực ngút trời, lại không chịu thiên thần điện quản hạt. Nó nếu thật phải ra tay, càn quét Lam Thị, hậu quả kia cũng không phải là Lam Thị có thể chịu đựng, cho nên, Vân Hải Thiên Tôn lúc này mặt đầy khổ sở. Thấy Vân Hải Thiên Tôn kia mặt đầy khổ sở dáng vẻ, Kiềm Dương quận thần linh đều không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ biết, Vân Hải Thiên Tôn cũng là sợ a. Để cho Thiên Tôn kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng, Kiềm Dương cổ thú nên cường đại cỡ nào. Mọi người trong lòng càng là tò mò, Thiên Dương thượng nhân thế nào ngồi Kiềm Dương cổ thú? Theo lý thuyết, Thiên Dương thượng nhân mới có thể nhập thần giới, hẳn ở lúc trước cũng không nhận ra Kiềm Dương cổ thú a. Muốn nói gì thời điểm ngồi, chắc là bị Lam Thị đẩy vào Kiềm Dương chi huyên lúc chứ. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Hẳn là, không nhìn thấy, Thiên Dương thượng nhân sau khi ra ngoài, hắn còn nhiều hơn một thanh Kiềm Dương chiến phủ sao. Kia chiến phủ, có thể là một kiện thật thật tại tại tôn giả chiến phủ a. Tiếng nghị luận, ở Kiềm Dương quận vang lên. Mà lúc này, Lam Thị sắc mặt người đều phải hắc. Ô a, vô a. Mà lúc này, Kiềm Dương cổ thú mặt đầy hung hãn, nhìn hướng Vân Hải Thiên Tôn. Nó đang nói, có phải hay không không đáp ứng? Không đáp ứng, ta phải ra tay a. Khắc a. Thấy vậy, Vân Hải Thiên Tôn mặt đầy khổ sở, liền vội mở miệng đạo. Đạo hữu, chúng ta không biết Thiên Dương thượng nhân, là ngài huynh đệ, có chút mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nhưng mà, Thiên Dương thượng nhân, giết tộc nhân ta, bản tọa nếu dừng tay như vậy, cũng không tiện cùng tộc nhân giao phó a. Vô à. Nghe vậy, Kiềm Dương cổ thú trong con người tức giận. Nó lộ ra cự trường, một cái tát. Liền về phía trước Vân Hải Thiên Tôn vô tới. Một tát này đánh ra, thần uy chấn động, chỗ đi qua, hư không đang đổ nát, kia uy thế, so với trước, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chớ nói Vân Hải Thiên Tôn, ngay cả Khương Thần đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hắn có thể cảm ứng được ra, ban đầu, cổ thú ra tay với hắn, thật nhưng mà tùy ý một đòn, liền lực lượng đều không khỏi thúc giục mấy phần. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Nó thúc giục thần lực. Một trường này đánh ra, như thiên khung ép xuống. Kia hư không đang đổ nát, cho dù là Vân Hải Thiên Tôn diễn hóa ra hồn thiên thế giới cũng đang đổ nát. Đường đường Thiên Tôn, cũng không thể chịu đựng ở đây chờ khí thế. Thật là mạnh. Trong kinh hoàng, Vân Hải Thiên Tôn không nhịn được thầm nghĩ một câu. Đồng thời, hắn thân thể như dung nhập vào hư không, ngay lập tức lùi trăm dặm. Rồi sau đó, hắn sử dụng một món tôn giả binh, ngăn cản đi. Là một quả hồn thiên ấn. Ẩm. Hồn thiên ấn đánh tới, lại bị ngay lập tức đánh bay. Băng vỡ đi ra. Rồi sau đó, Vân Hải Thiên Tôn lui nữa 300 dặm, mới có thể tránh một kích này. Nhưng là, nhìn kia vỡ nát hôn thiên ấn, hắn mặt đầy lòng rung động. Đây chính là hắn tôn giả ấn A. Lại như vậy bị đánh nát. Thiên Tôn cũng không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, Kiềm Dương quận phụ cận thần linh đều kinh hãi. Cũng may là, Kiềm Dương cổ thú xuất thủ, trong sức mạnh liễm, tự có một mảnh hỏa viêm lan lộn, đốt đi toàn bộ dư âm. Nếu không, như thế một đòn, cần phải ảnh hưởng đến phổ thông thần linh. Làm Vân Hải Thiên Tôn bị đánh lui, Khương Thần đều không khỏi hít thật sâu một cái. Kiềm Dương cổ thú, thật rất mạnh. Nó vượt qua Thiên Tôn. Có lẽ, đây là người chí tôn. Thậm chí, mạnh hơn. Lúc này nghĩ đến, mình có thể ở chỗ này tôn dưới trưởng còn sống, thật là khí vận gia thân. Đồng thời, hắn lại như vậy hồ nghi, Kiềm Dương cổ thú, ban đầu rốt cuộc là kiêng kỵ cái gì? Là hôn nguyên bảo giám sao? Ta a, ô ô, ô ô nghe vậy. Kiềm Dương cổ thú thật thà cười một tiếng. Nó nhìn chằm chằm Khương Thần, không ngừng mở miệng, đang nói, đó là tự nhiên, những người này, ta lật tay có thể diệt. Nếu không, ngươi chính là đi theo ta cùng đi Kiềm Dương cổ huyên nội tu luyện đi. Đồng thời, nó cũng kéo Khương Thần, đồng thời vào Kiềm Dương cổ huyên. Đi Kiềm Dương cổ huyên. Nghe vậy, Khương Thần buồn bã cười một tiếng, nói, ta cũng muốn, nhưng mà, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm à. Ánh mắt hắn híp lại, nhớ tới rất nhiều chuyện. Có lẽ, hắn thật có thể ở Kiềm Dương cổ huyền tu luyện, chờ hắn trở thành cường giả, lại ra khỏi núi. Nhưng là, cường giả. Lúc nào là cường giả? Thần tôn. Chí tôn. Thần hoàng. Ai có thể bảo đảm, mặt trên còn có không có càng cường giả. Và lại, có một số việc, không thể chờ. Có vài người, một khi bỏ qua, sẽ không ở. Cho nên, hắn chỉ có thể thở dài, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay tiến tới. Đi vạch trần 9.000 năm trước một màn kia. Đồng thời, cũng không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Về phần sẽ đi đến một bước kia, làm sao cần phải suy nghĩ nhiều. Cuộc đời một người, liền tràn đầy không biết. Nếu là sợ đầu sợ đuôi, chỉ có thể dẫm chân tại chỗ. Ô, thấy Khương Thần như vậy, Kiếm Dương cổ thú lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chết, tất sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Khương Thần sái nhiên mà cười. Ô, ô, Kiếm Dương cổ thú thét dài, đang nói, có ta ở đây, ai dám giết ngươi. Ngay sau đó, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa kia tháo lui Vân Hải Thiên Tôn. Vô A, ô A Kiếm Dương cổ thú mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hung quang lóe lên, phong tỏa Lam Thị Tôn giả, đang nói, nếu là ta huynh đệ có chuyện, nhất định sẽ san bằng các ngươi Lam Thị. Nó rất bá đạo, để cho Lam Thị khóc không ra nước mắt. Ai có thể bảo đảm bất tử? Nó huynh đệ nếu như bị những người khác giết, chẳng lẽ còn muốn tìm bọn họ Lam Thị không được? Nhưng là, không có Lam Thị người dám mở miệng. Cho dù là Vân Hải Thiên Tôn cũng yên lặng lên. Hắn biết, Kiềm Dương cổ thú, hắn thật chọc không được. Cũng là Kiềm Dương cổ thú ngại vì cai tộc tổ hấn, không được ra ngoài Kiềm Dương chi huyên. Nếu không, nó chân thân có thể ra, thật có thể san bằng Lam Thị. Cho dù là bây giờ, nó lấy thần hồn nguyên, ngưng tụ ra một đạo ý chí thân, kia thật sự cho thấy thực lực, cũng có thể nghiền ép Thiên Tôn. Cái này làm cho Vân Hải Thiên Tôn làm sao dám nhiều lời. Sự tình, cứ như vậy giải quyết. Cách đó không xa, Độc Cô Thị Tôn giả trố mắt nhìn nhau. Chưa chắc. Thiên Lão nhưng là bình tĩnh như cũ vô cùng. Lam Thị người, sắc thực bị rung động. Nhưng là, đây là đang Kiềm Dương quận. Một khi đi ra Kiềm Dương quận, ai có thể bảo đảm còn sẽ có hay không có sóng gió vén lên. Ha ha, hôm nay, Kiềm Dương quận có thể thật là náo nhiệt, Kình Thiên Tôn giả, ngươi cũng tới. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh thông thiên tế. Thanh âm này vang lên, đưa tới các tộc tu giả bên. Phải biết, Kình Thiên Tôn giả, nhưng là một cái thiên tôn. Có thể như vậy gọi thẳng tên húy mở miệng, người kia, thân phận, há sẽ thấp. Chẳng lẽ, lại có tôn giả chạy tới. Từng cái tu giả mắt lộ hiếu kỳ. Lúc này, Kiềm Dương quận tu giả đều cảm giác được có chút tựa như ảo ngộng. Bình thường, tôn giả khó gặp. Nhưng hôm nay, tôn giả này, là một nhóm tiếp lấy một nhóm hóa trang lên sân khấu A. Mà, toàn bộ đều là trời dương thượng nhân. Nếu là đặt ở lúc trước, ai có thể tưởng tượng cho ra, một cái mới có thể nhập thần giới sau sinh mà thôi, cũng có thể đưa đến nhiều tôn giả như vậy chú ý. Lại có người tới. Ngay cả Khương Thần cũng trở nên động dung. Ngay sau đó, hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được phía trước hư không, người ảnh nhất thiểm, một đám tu giả trống rông xuất hiện. Cầm đầu là một người mặc cẩm y rìa, đầu đội ngọc nam tử. Người đàn ông này, đạp không tới, hắn mới vừa xuất hiện mà thôi, liền làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn như núi cảm giác. Một cổ mênh mông khí tức, từ trên người hắn tràn ngập ra. Loại khí tức này, là chính khí, hạo nhiên chính khí. Để cho người nhìn một cái, không khỏi đối với người này sinh mấy phần kính ý. Người này, rõ ràng là một cái tôn giả. Mà ở người này sau lưng đi theo một nhóm tu giả. Đều là thần quân. Nhưng là, Khương Thần mâu quang động một cái, chính là nhìn thấy một cái quen thuộc nam tử. Một cái thần vương. Liên nhìn thấy cái này quen thuộc nam tử sau, cái kia con ngươi chính giữa, không khỏi lộ ra chút vẻ kích động. Chương 851, Tiêu Thị. Sâu không lường được nhất cổ tộc. Tuyệt thống lĩnh. Khương Thần không khỏi nghẹn ngào. Ở người tôn giả kia bên người, bất ngờ có một cái thần vương. Cái này thần vương, chính là Tuyệt Thương Minh. Nhưng mà, trước người hắn người tôn giả này, cũng không phải Tuyệt Thị tôn giả. Tiêu Chính. Làm người tôn giả này xuất hiện, Lam Thị Cần Mẫn Vân tôn giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt nam tử, rõ ràng là một cái thần tôn. Tiêu Thị tôn giả. Vân Hải Thiên Tôn cao mày, nhìn hướng người tới lúc, mặt đầy nghiêm nghị. Thần tôn. Cũng bị gọi tắt là tôn giả. Thiên Tôn cũng là tôn giả. Nhưng là, giữa song phương thực lực, lại có khác biệt trời vực. Như, đối mặt Thiên Lão, Cần Mẫn Vân tôn giả, chỉ có thể tránh lui, nhẫn nhịn. Nhưng là, bây giờ, thân là Thiên Tôn Lam Vân Hải, liền nhìn thấy trước mắt tôn giả sau, kia giữa hai lông mày, lại không có một tia ngạo mạn ý. Có, nhưng mà nghiêm nghị. Thậm chí, còn có vẻ kính sợ. Mà Vân Hải Thiên Tôn, tự nhiên không phải là đối trước mắt thần tôn sinh ra kính sợ. Mà là, cái họ này. Tiêu. Một cái thần giới nhất sâu không lường được hoàng tộc. Tiêu Thị người, lại cũng điều động. Thấy Tiêu Thị tôn giả sau, Độc Cô Thị lưỡng danh tôn giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, hai tộc người, nhưng là cực ít tham dự thần giới phân tranh, bọn họ làm sao biết dính vào chuyện này. Chẳng lẽ, Thiên Dương Thượng Nhân, thật kinh tài tuyệt diệm đến nước này, liền Tiêu Thị, đều phải che chở. Độc Cô Thị tôn giả kinh ngạc vô cùng. Thiên lão chính là vớt râu, mang theo chút nụ cười, nhìn hướng Tiêu thị người. Mà lúc này, Tuyệt Thương Minh mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Đầu tiên, liền nhìn thấy Khương Thần ở vào kiềm dương cổ thú lòng bàn tay, như thế cảnh tượng, lúc này nhìn một cái, vẫn là để cho hắn cảm giác nội tâm rung động. Đồng thời, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Cũng chỉ có Thiên Dương thượng nhân mới có thể ở tại thần giới, khuấy lên bực này gợn sóng đi. Chứ ngoài ra, hắn đã cho Khương Thần đưa tin, để cho người sau hết thảy không lo. Làm Tuyệt Thương Minh đến, Khương Thần cuối cùng là thở phào. Nếu nói là ở tại thần giới, lúc này người nào có thể tin, như vậy, chính là Tuyệt Thương Minh. Lam đạo hữu, Kình Thiên đạo hữu, các ngươi đủ tụ tập ở đây, không biết có chuyện gì. Chỉ thấy Tiêu Chính mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Lam Vân Hải cùng Thiên Lão. Hắn còn rất trẻ tuổi, so với Vân Hải Thiên Tôn cùng Thiên Lão cũng trẻ trung hơn rất nhiều, coi như, hắn là một cái hậu bối, tu vi kia, cũng còn thấp hơn một ít. Nhưng lúc này, Tiêu Chính, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, lại giống như quân vương, tự có một cổ siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Mặt đối với Thiên Tôn, hắn chút nào không sợ. Bộ dáng kia, thật là huyền nếu là ở cùng đồng bối tương giao. Thậm chí, tại hắn kia trong xương, còn có mấy phần ngạo khí tràn ngập ra. Loại này ngạo khí, là một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí chất. Đến từ sâu trong linh hồn. Lẽ ra, thần tôn, là không dám đối với Thiên Tôn như thế. Nhưng là, Tiêu Chính lời nói hạ xuống. Không chỉ là Vân Hải Thiên Tôn hay lại là Thiên Lão, bọn họ cũng trên mặt lộ vẻ cười, cũng không có lộ ra một tia không vui. Ha ha, Lão Phu nghe, Thiên Dương Thượng Nhân nhập thần giới, cho nên nghĩ tưởng tới xem một chút cái này nhân tài mới nổi, có phải là hay không cái khả tạo chi tài, không nghĩ, lại gặp phải Hỗn Thiên Vũ Hồn nhất mạch đạo hữu muốn tru diệt hắn, cái này làm cho Lão Phu lòng nguội lạnh, đường đường, cổ hoàng tộc, hẳn chiêu hiền nạp sĩ, vi thần giới bồi dưỡng tướng tài, lúc này, lại bóp chết thiên tiêu. Như thế hành động, đơn giản là tổn hại ta cổ hoàng tộc chi đức, để cho ta chờ cổ tộc tại thiên hạ mặt người trước mắt uy. Thiên lão thở dài nói. Ha ha, Kình Thiên đạo hữu lời ấy có thất công bình. Vân Hải Thiên Tôn nói, Thiên Dương Thượng Nhân, đầu tiên là nhục tộc ta thần nữ, lại giết tộc ta thần vương, tộc ta người, cũng muốn bắt hắn đi thẩm phán, nhưng là, hắn nhưng là giận mà ra tay, trực tiếp giết ta tộc thần vương, như thế tội ác tày trời người, ta Lam thị nếu không giết, chẳng phải kêu thiên hạ người nhạo báng. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại như vậy nộ khí trùng thiên. Hắn Lam thị, lần này, nhưng là ước chừng tổn thất 8 cái thần vương cùng với 3 cái nắm giữ thần vương phong thái thiên tài. Chứ ngoài ra, còn bị chém hơn 100 cái thần linh. Như thế huyết hải thâm cửu, bọn họ không báo, sau này như thế nào thần giới lập uy. Ô, vậy mà, Vân Hải Thiên Tôn mới mở miệng, kiềm dương cổ thú giận đùng đùng, nó nâng lên bàn tay khổng lồ, chính là hướng Lam thị đám kia thần quân vỗ tới. Không. Khi này bàn tay khổng lồ đánh tới, kia Lam Thừa Ưng đám người kinh hoàng. Bàn tay to kia nhô lên cao, khí thế quá mạnh, giống như thiên khung áp bách, giống như đại đạo đích thân tới, khí thế kinh khủng, ép cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Kinh hoàng tiếng, vang dội mở. Chuyện này bên cạnh Cần Mẫn Vân Tôn giả đồng tử chợt co rụt lại. Lúc này, hắn sống lưng ở phát rét. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, kiềm dương cổ thú, lại sẽ không nói hai lời tiểu ra tay. Con thú này tính khí lớn, để cho người sợ hãi. Ngươi thấy vậy, Vân Hải Thiên Tôn cũng là trong lòng run lên. Đáng tiếc, không đợi hắn nói nhiều, bàn tay to kia hạ xuống, một đám Lam thị tu giả trực tiếp bị bàn tay tiêu diệt. Bao gồm Lam Thiên Phong đám người. Ầm. Vang lớn rung trời. Vùng hư không đó nổ tung. Lam thị tu giả, chỉ còn lại hai cái tôn giả nhô lên cao. Thấy vậy, Kiếm Dương quận tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Đây chính là ở Lam thị trên địa bàn A. Lam thị còn có hai cái tôn giả ở bên. Nhưng là... Kiềm dương cổ thú, hay lại là xuất thủ, trực tiếp diệt một nhóm thần quân. Mà hết thể này, chỉ vì, Vân Hải Thiên Tôn, mới vừa nói một câu Thiên Dương Thượng Nhân, tội ác tại trời. Chỉ một thoáng, kiềm dương quận tu giả câm như hến. Bọn họ hô hấp cũng ngừng lại. Giờ phút này, từng cái thần linh nhìn chằm chằm hư không. Bọn họ đầu ông minh vang dội. Một cái ý niệm, tràn vào trong lòng. Cái gì gọi là ngang ngược? Đây chính là ngang ngược. Cho dù là cổ hoàng tộc tu giả. Chỉ cần dám không vâng lời, như thế giơ tay lên liền giết. Cái gì gọi là cường giả? Chính là cường giả, xuất thủ lúc, không sợ hãi. Mà Vân Hải Thiên Tôn, hắn đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm vùng hư không đó. Lúc này, hắn tâm cũng ở đây liệt ngảy lên. Mới vừa rồi, hắn chỉ vì cùng Thiên Lão tranh chấp, là nghĩ trong chuyện này, chiếm cứ chủ đạo vị trí. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, một câu nói mà thôi, liền chọc giận kiềm dương cổ thú. Lúc này, hắn đồng tử chính giữa, không có tức giận. có nhưng mà kinh hoàng, nhưng mà vui mừng. Giờ phút này, ngay cả Độc Cô Thị người cũng không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Kiếm Dương cổ thú xuất thủ, thật đúng là tứ vô kỵ đạn a. Ô ô. Mà lúc này, Kiếm Dương cổ thú mang theo tức giận, nhìn chằm chằm Vân Hải Thiên Tôn. Nó đang nói, ngươi muốn càn rỡ nữa, bản tọa liền ngươi đồng thời giết. Cái này làm cho Vân Hải Thiên Tôn cảm giác ra đầu sợ hãi. Hắn cảm giác, chuyện này, không phải là hắn thật sự có thể giải quyết. Được trong tộc Chí Tôn ra mặt mới là. Nhưng là, Chí Tôn. Đây chính là nhất tộc đại lão, há có thể tùy tiện ra tay. Chí Tôn xuất thủ, chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy, Lam thị, không người. Lúc này để cho các đại cổ tộc nhạo báng hắn hôn thiên vũ hồn nhất mạch. Kiếm Dương đạo hữu, bên ngoài sự tình, hay lại là giao cho bản tọa đi, người, hay là đi thật tốt chấn thủ đến Kiếm Dương cổ huyền đi. Mà lúc này, Tiêu Chính Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hắn phong tỏa Kiếm Dương cổ thú, từ tốn nói. Lúc này, hắn vẫn là rất bình tĩnh. Ngay cả Thiên Tôn cũng kiêng kỵ Kiếm Dương cổ thú, hắn lại không có vén lên một tia gợn sóng. Mà trong miệng hắn hạ xuống lời nói, càng nhiều mấy phần mệnh lệnh mùi vị. Khả năng có hữu sẽ không hiểu Tiêu Thị bởi vì sao như vậy siêu nhiên, liền Thần Tôn cũng dám như vậy nói với Thiên Tôn lời nói, mọi người có thể đi nhìn một chút Lao Yêu Hoàn Hỏa không chết Vũ Tôn mọi người liền biết. Chương 852, dừng tay. Tiêu Thị người, nhận biết Kiếm Dương cổ thú. Tiêu Thị người mở miệng, ngữ bên trong có thâm ý khác, điều này làm cho Khương Thần hơi kinh ngạc. Kiếm Dương quận người cũng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, là Tiêu Thị Tôn giả lo âu. Vân Hải Thiên Tôn, chỉ là một câu nói, liền chọc giận Kiếm Dương cổ thú. Mà Tiêu Chính Tôn giả, lại dám lấy mệnh lệnh giọng mở miệng. Đây không phải là muốn chết sao? Ô! Nhưng mà, Kiếm Dương cổ thú nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nó cảm ứng đi, kia con ngươi chính giữa hung diễm nội liễm, lại không có xuất thủ, cũng không có tức giận. Nó mâu quang động một cái, ô ô mở miệng, ở hỏi Tiêu Chính. Nô tộc, tự có thể giải quyết chuyện này. Tiêu Chính mặt đầy tự tin, giữa hai lông mày, tự có một cổ uy thế tràn ngập ra. Đó là một loại đỉnh thiên lập địa, có thể trưởng càn khôn khí thế. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là một tôn giả. Nhưng là, hắn giữa hai lông mày tràn ra khí thế, so với Thiên Tôn còn mênh mông. Cảm giác kia, thật giống như là một người quân vương, đứng ở dưới bầu trời, có thể trưởng chìm nổi. Đó là Tiêu Chính đến từ sâu trong linh hồn tự tin. Hắn Tiêu Thị, hoàn toàn có thể đối phó chuyện này. Loại tự tin này, dơ cao Thiên Tôn giả đều chưa từng có. Ô a, vô a. Kiếm Dương cổ thú mở miệng, hỏi, Tiêu Thị có thể che chở Khương Thần? Có thể. Tiêu Chính gật đầu, đơn giản minh. Ô. Nghe vậy, Kiếm Dương cổ thú thu hồi mâu quang, nhìn hướng Khương Thần, đối với người sau mở miệng. Nó đang nói, có Tiêu Thị ra mặt, hết thảy đều tốt. Cái này làm cho Khương Thần kinh ngạc. Kiếm Dương cổ thú, rất công nhận Tiêu Thị người. Kiếm Dương cổ thú gật đầu, để cho Khương Thần hết thảy yên tâm. Rồi sau đó, nó cũng không có nói nhiều, thân thể kia chợt lóe, hóa thành một đạo hắc viêm, lúc đó tiêu tán ở không. Trên thực tế, đây chỉ là nó thần hồn ý chí ngưng tụ ý chí thân A. Nó tôn, vẫn ở chỗ cũ Kiếm Dương chi huyên bên trong. Ô ô, làm Kiếm Dương cổ thú thần hồn ý chí thân tiêu tan, còn có nó kia hô tiếng vang lên. Nó đang đối với Khương Thần nói, ta chờ ngươi. Cái này làm cho Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Có thể nói, lần này, Kiếm Dương cổ thú, giúp hắn bận rộn, coi như là cứu hắn một lần. Ta sẽ. Khương Thần nhìn xa cổ huyên, nói. Lúc này, hắn cũng rất nghĩ tưởng tăng thực lực lên, tốt sau này cùng Kiếm Dương cổ thú kể vai chiến đấu. Mà lúc này, giữa hư không, Lam Thị người lưỡng danh tôn giả nhưng là không biết làm sao. Sự tình, chẳng lẽ, cứ như vậy chấm dứt sao? Cần Mẫn Vân Tôn giả không khỏi nhìn hướng Vân Hải Thiên Tôn. Vân Hải Thiên Tôn yên lặng. Kiếm Dương cổ thú nhúng tay, để cho bọn họ không thể không nhiều mấy phần kiên kỵ. Bây giờ, sự tình nghiễm nhiên không là bọn hắn Lam Thị có thể trường khống. Ít nhất, bọn họ không cách nào tứ vô kỵ đạn trực tiếp bắt Khương Thần. Thiên Dương tiểu hữu, chuyện này, ngươi cho là, chính mình có thể có sai. Mà lúc này, Tiêu Chính Mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần, do hỏi. Trở về Tôn giả, chuyện này, chính là Kiếm Dương Lam Thị bày cuộc, muốn giết ta đoạt bảo, Thiên Dương hết thể hành động, đều là tự vệ. Khương Thần hướng Tiêu Chính chắp tay nói, ta nếu không ra tay, tất bị Lam Thị thật sự giết, là tự vệ, Thiên Dương, chớ không có cách nào khác. Được, nếu chuyện này không phải là ngươi chi qua, ngươi có bằng lòng hay không, theo bản tọa, vào Thiên Thần Điện, để cho các đại cổ tộc, đồng thời quyết định chuyện này. Tiêu Chính mắt lộ vẻ hỏi thăm. Chuyện này, dính dấp đại tộc, muốn chân chính bình tức, còn cần chân chính quyết định mới được. Nếu không, Lam Thị tâm không phục, sẽ còn sinh thêm sự cố. Nếu là quyết định, Lam thị còn tiếp tục sinh sự, như vậy, thiên thần điện, thì có truy cứu trách nhiệm quyền lợi. Để cho các đại cổ tộc đồng thời quyết định. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn trong lòng có kiên kỵ. Đem chính mình sinh tử khiến người khác quyết định. Cái này quá không an toàn. Nhưng là, lúc này hắn, một mình nhập thần giới, tình cảnh, xác thực rất lúng túng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi vô qua, ai, cũng không thể động tới ngươi. Tiêu Chính mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Thiên Dương tiểu hữu yên tâm, mảnh thiên địa này, nếu nói là còn có ai hết thể là công, chính khí trường tồn, như vậy, chính là Tiêu Thị. Tuyệt thống linh hướng Khương Thần truyền âm, kia trong lời nói, đối với Tiêu Thị, cực kỳ sùng kính, cái loại này sùng kính, nghiễm nhưng đã vượt qua đối với đương thời thần hoàng tôn kính. Tôn giả không tiếc hạ mình hàng lâm, Thiên Dương, tự mình đi theo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tựa như xuống đại quyết tâm, rồi sau đó hướng Tiêu Chính có chút không người, thi lễ nói. Ha ha, được. Thấy Khương Thần không ở số nhiều nói, Tiêu Chính khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn quét qua Lam thị người, đạo, các vị đạo hữu, Thiên Dương thượng nhân, do bản tọa mang đi thiên thần điện, các ngươi, có thể có ý kiến. Ha ha, có Tiêu thị giữ gìn lẽ phải, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Thiên Lao hướng Tiêu Chính có chút chắp tay, hắn đối với Tiêu thị cũng mang theo kính ý. Như vậy, liền để cho thiên thần điện, quyết định đi. Vân Hải Thiên Tôn đạo. Lúc này, hắn cũng chớ không có cách nào khác. Mà nay, bọn họ Lam thị, nghiễm nhiên thế đơn lực bạc, không cách nào chấp trưởng thế cục. Hết thảy, cũng phải đi thiên thần điện, lại thảo luận kỹ hơn. Ngươi, có thể còn có chuyện gì muốn thiện? Tiêu Chính hỏi Khương Thần. Không có. Khương Thần lắc đầu. Phủ đệ chuyện, tất cả là chuyện nhỏ. Mà nay, tôn giả hàng lâm, nguyện ý tương trợ, đã là tình cảm. Khương Thần cũng không có kiểu cách gì tứ. Bất quá, Khương Thần cùng Tuyệt Thương Minh truyền âm, để cho người mang theo Trương Kỳ Dương. Dù sao, lần này, Trương Kỳ Dương cũng coi là giúp hắn, nếu là bỏ sót hắn, Lam thị người khó bảo toàn sẽ không nhân cơ hội trả thù. Tuyệt Thương Minh cười một tiếng, đạo, Kỳ Dương chính là ta thiên thần điện người, tự nhiên sẽ mang theo hắn. Rồi sau đó, mọi người đồng thời, bằng vào trước truyền tống trận hướng thiên thần điện. Cùng với trả lại hết thiên độc cô thị ba cái tôn giả. Lam thị tôn giả cũng đi theo đi. Sự tình, cứ như vậy bình tức sao? Lam Khương Thần đám người rời đi, Kiềm Dương quận tu giả, nhìn kia mảnh nhỏ trống rỗng hư không, cũng sững sờ sửng sốt một chút. Tất cả mọi người khó mà tin được, lớn như vậy một chuyện cái, cứ như vậy bình tức. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Diệt Thần Vương bị ép vào Kiềm Dương chi huyên. Rồi sau đó, chuẩn thần quân hàng lâm, tôn giả hàng lâm. Một bước kia, không phải là kinh tâm động phách.